chỉ cần ở trong trận tế trúc 7-7-49 ngày, lục hồn phiên phía trên viết tên húy 6 người, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lao tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Dương Tiễn, Cơ Phác. Thông Thiên giáo chủ định là viết này 6 cái tên đi, cho nên chính mình mới có thể gặp mạc danh xâm nhập, thiếu chút nữa tâm thần hỏng mất. Chính mình là như vậy, Cơ Phác như thế nào có thể căng đến qua đi. Mới vừa như vậy tưởng, một quả ngọc phù từ phía tây mà đến, bị Na Cha giành trước tiếp được, đọc qua mặt sau sắc biến đổi. Sư huynh, võ vương nửa canh giờ trước đột nhiên ở đại điện phía trên ngất xỉu, đến bây giờ còn không có thức tỉnh, hơi thở mỏng manh, thuốc và kim châm cứu vô lực. Dương Tiễn mày nhăn lại, quả nhiên tới. Hắn đứng dậy, nói một câu chúng tướng bảo hộ này quan, nếu thương quân sấn hôm qua phạm liền cao quải miễn chiến bài, nếu là tiệt giáo tiên nhân tới phạm liền lập tức xá xuyên vân quan lui về phía sau. Ta trở về nhìn xem. Ta tùy ngươi cùng nhau đi. Tiêu Lan ở bên nhẹ giọng nói câu, ngươi nếu không có đúng mực, ta cũng làm tốt ngươi ra điểm chú ý. Dương Tiễn mỉm cười cười khẽ, này còn không đến mức làm ta thất một tấc vông, đi thôi, chúng ta mau chút. Lập tức, Dương Tiễn đáp mây bay mang Tiêu Lan ly xuyên vân quan, tốc độ cao nhất tiến lên, chạy về Chu Đô thành nơi. Theo lý thuyết, Cơ Phác có người hoàng khí vận che chở, không ứng như thế yếu ớt mới đúng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thi pháp chính là Thông Thiên giáo chủ, sáu thánh chi nhất, cũng phi Chuẩn Đề cùng nữ hoa như vậy bản lĩnh hơi yếu tồn tại. Cơ Phác chỉ là hôn mê, không có trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, đã là người hoàng khí vận chi công. Đuổi tới Chu Đô thành khi, nơi đây thiên binh thiên tướng còn về phía trước nên đón, Dương Tiễn chào hỏi liền rơi vào trong thành, đã mở ra đại trận vẫn chưa ngăn trở. Ngao Tâm Kha liền ở Dương phủ trước cửa chờ, Dương Tiễn đem nàng gọi tới, cùng nhập võ vương trong cung. Đủ loại quan lại đón chào, vài vị lao thần tràn đầy nóng vội đem Dương Tiễn mang đi triều điện bên thiên điện, võ vương cơ ngất đi ngủ ở giường nệm phía trên, chung quanh đều là quỷ cung đình y lìa giả, một đám tất cả đều không dám đại thở dốc. Thừa tướng đến. Đại vương. Dương Tiễn hô thanh, mang theo Tiêu Lan cùng Ngao Tâm Kha tới rồi võ vương giường nệm bên, tay trái lập tức ấn xuống võ vương thủ đoạn. Một sợi huyền khí tham nhập võ vương trong cơ thể, Dương Tiễn nhắm mắt cẩn thận cảm giác. Hắn cũng gặp lục hồn phiên lần đầu xâm nhập, biết này là chuyên thương nguyên thần, cho nên trực tiếp xem xét võ vương hồn phách. Dần dần, Dương Tiễn mày càng nhăn càng sâu. Có đại thần ở bên hư thanh hỏi, thừa tướng, đại vương hắn đây là phạm vào loại nào cấp thật? Dương Tiễn lắc đầu, nói, Tâm Kha, Tiêu Lan, các ngươi cũng đến xem, hay không có hóa giải phương pháp. Ngao Tâm Kha giơ tay điểm ra một đạo dòng nước, như dây thừng quấn quanh ở võ vương thủ đoạn phía trên, Tiêu Lan nhưng thật ra không thế nào kiêng kỵ, một ngón tay để ở võ vương thủ đoạn, thần thức tham nhập xem xét. Ít khi, Tiêu Lan đối Dương Tiễn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình bó tay không biện pháp, mà Ngao Tâm Kha lại ở nghiêng đầu suy tư. Bọn họ ba cái lắc đầu, bất đắc dĩ, chính là lo lắng chung quanh các đại thần. Có vị lão phụ nhân ở bên run giọng nói, đại vương rốt cuộc như thế nào? Dương Tiễn nói, đại vương tánh mạng vô ưu, này phi ốm đau, ngài tu sĩ đạo pháp việc làm. Các vị tạm thời an tĩnh chút, làm ta phu nhân suy tư chút đối sách ra tới. Một đám thần tử phi tần tức khắc không dám nói lời nào, lặng lặng chờ đợi Ngao Tâm Kha suy tư. Tiêu Lan dẫn âm nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lấy ta chứng kiến, có cổ hắc khí muốn nuốt vị này võ vương hồn phách, mà võ vương hồn phách ở ngoài bao vây lấy thật mạnh kim quang, đó chính là người hoàng khí vận sao? Ân Dương Tiễn dẫn âm đáp lời, nếu không có này cổ khí vận phù hộ, võ vương thật sự nguy rồi. Tiêu Lan nhịn không được nói thầm một câu, Nam Bộ Châu người hoàng lợi hại như vậy sao? Khí vận thế nhưng trực tiếp hiện hành, có thể hộ thân phòng tu sĩ thần thông. Trách không được đều nói Nam Bộ Châu là thánh địa, tụ tập tam giới chín thành số phận, thật đúng là xa xỉ. Bên này, Ngao Tâm Kha cuối cùng tan đi kia nói dòng nước, thấp giọng nói một câu, phu quân, chúng ta đi bên ngoài thương nghị. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, đối chúng đại thần ngôn nói không cần đi theo, cùng Ngao Tâm Kha tới rồi ngoài điện. Đây là thánh nhân thủ đoạn, phu quân, phi ngươi ta có thể giải Ngao Tâm Kha như thế nói câu, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, về phía trước một bước, lôi kéo Dương Tiễn thủ đoạn, thấp giọng nói, phu quân, ngươi nhưng cảm có gì chờ khác thường. Tâm Kha. Dương Tiễn tức khắc có điểm không lời gì để nói. Nhà mình phu nhân cũng không tránh khỏi quá lợi hại chút, chỉ là quan sát một trận Cơ Phác bệnh trạng, liền kết luận đây là thánh nhân việc làm. Càng từ cơ ngất đi mê liên tưởng đến Dương Tiễn trên người, sợ thánh nhân đối Dương Tiễn cũng hạ như vậy độc thủ. Dương Tiễn sợ nàng lo lắng, vừa muốn thể thốt phủ nhận, cửa điện chỗ Tiêu Lan đi ra. Hắn phía trước cũng ở đầu tường thiếu chút nữa ngất xỉu. Quay đầu trừng mắt nhìn mắt Tiêu Lan, người sau chắp tay sau lưng vẻ mặt sự không liên quan mình bộ dáng, đánh giá võ vương trong cung phong cảnh. Ngao Tâm Kha nhấp môi, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Phu quân Ngao Tâm Kha chảo dương tiễn thủ đoạn lực đạo càng lúc càng lớn chút, tuy ta không nên hỏi này một câu, nhưng ta còn là muốn hỏi phu quân, phong thần việc, phu quân đã không có đường lui sao. Dương Tiễn túi đầu nhìn Ngao Tâm Kha, hai người bốn mắt tương đối, liền ở ngoài điện góc chung, phảng phất đó là lẫn nhau vĩnh hằng. Ta không thể lui. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, Ngao Tâm Kha nhuẩn miệng cười. Kia phu quân, ta cũng phải đi xuyên vân quan, cùng phu quân sóng vai đối mặt thông thiên giáo chủ, chẳng sợ phu quân có gì bất chắc, ta cũng có thể tùy phu quân sinh tử, không cần tự thân sống một mình một lát. Dương Tiễn tức khắc không biết nên nói cái gì, một bên Tiêu Lan cụp mi rũ mắt thở dài, ôm cánh tay cũng bắt đầu đi qua đi lại. Tâm Kha, ngươi biết đây là như vậy thủ đoạn. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, Long tộc có bổn sách cổ từng ghi lại khai thiên phía trước rất nhiều thần ma bí pháp, có một bí pháp tên là Lục Thần gọi hồn cờ, thập phần ác độc. Thi triển này cờ, chỉ cần sắp sửa diệt sát người tên họ viết ở này thượng, thấu đủ 6 người chi số, lại tế luyện 7749 ngày, mỗi ngày sớm muộn gì các bái một lần, đại 49 ngày sau, trên lá cờ nổi danh người, liền sẽ hóa thành máu loãng, chân linh mất đi. Nàng nói đến mặt sau, lời nói đã có chút run rẩy. Lục Thần gọi hồn cờ tuy ác độc, nhưng luyện chế lên rất là không dễ, cần lấy 6 kiện bẩm sinh linh bảo phẩm giai phía trên bảo vật vì dẫn, dẫn thiên địa nhất liệt sát phạt chi khí gen đúc, chậm thì vạn năm nhưng thành hình, tùy tế luyện thời gian càng lâu xa, này mặt Lục Thần cứ gọi hồn cờ uy năng liền càng mạnh mẽ. Nếu Tiệt giáo thánh nhân lão gia thật sự ở thúc dục này ác thần chi cờ, còn viết thượng phu quân cùng võ vương tên húy. Nếu này cờ tế luyện vượt qua 10 cái nguyên sẽ, bằng thông thiên giáo chủ chi lực, hoặc nhưng diệt sát thánh nhân. Phu quân ngươi bị ương cập, này nhưng như thế nào cho phải? Dương Tiễn vốn dĩ không phải rất sợ, nhưng bị Ngao Tâm Kha như vậy vừa nói, thật đúng là liền có điểm lo lắng đề phòng. Lợi hại như vậy, bẩm sinh thần ma bí pháp, thông thiên giáo chủ đây là thật sự nổi giận. Thế nhưng là muốn thật sự diệt sát tam thanh mặt khác nhị vị, liên quan phương Tây giáo hai vị thánh nhân. Đây mới là danh tác. Cái gì tàn nhẫn người Khổng Tuyên, so với thông thiên giáo chủ tới nói, Khổng Tuyên chính là cái người lương thiện a. Phu quân, Ngao Tâm Kha ôm chặt lấy Dương Tiễn, ta không nghĩ làm ngươi xảy ra chuyện, chúng ta như vậy rời khỏi phong thần tốt không? Ta đi tìm Tiệt giáo thánh nhân vi phu quân cầu tình. Tâm Kha Dương Tiễn ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại thân mình, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bên cạnh Tiêu Lan sờ sờ cái chán, xoay người không đi xem như vậy tình hình, thỉnh thoảng nết miệng ai mũi. Tâm Kha, xiển giáo đối ta có tạo hóa tri ân, ta nếu lúc này rời đi, kia còn tính cái gì? Nam nhân Dương Tiễn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ra vẻ nhẹ nhàng nói câu, yên tâm liền hảo, đừng quên chúng ta xiển giáo cũng có thánh nhân lao ra, càng còn có người giáo viên tổ cũng đứng ở chúng ta bên này, yên tâm liền hảo. Nhất định bình yên vô sự. Phu quân, ngươi liền an tâm ở trong nhà thay ta bồi mẫu thân cùng tiểu thiền. Dương Tiễn cúi đầu nhìn Ngao Tâm Kha khuôn mặt, người sau cắn hạ môi, nhu nhược đáng thương, chọc người thương tiếc. Dương Tiễn cũng là tâm huyết dâng trào, cúi đầu liền hôn lên đi. Ngao Tâm Kha tuy muốn nói cái gì, nhưng lập tức mềm ở Dương Tiễn trong lòng ngực, cái gì cũng chưa nói ra tới. Thẳng đến. Tiêu Lan, khu. Chú ý điểm ảnh hưởng A, sư môn trưởng bối trước mặt. Bị quay dày tính chất Dương Tiễn tức khắc có điểm tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn mắt Tiêu Lan, nhưng hung thần ác sát bộ dáng trong khoảnh khắc liền biến thành mặt đỏ thai hồng. Tiêu Lan bên cạnh, con huyền đều đại pháp sư, quảng thành tử chính sóng vai mà đứng, người trước vẻ mặt cười xấu xa, quanh thân còn có nhàn nhạt không tiêu tán hơi thở, mà quảng thành tử còn lại là có chút xấu hổ. Nghe quảng thành tử nói, Dương Tiễn sư điệt, ngươi vì môn trung đệ tử đời thứ ba gương tốt, nhiều ít chú ý chút. Ai, trong lúc nhất thời cầm lòng không đầu, cố quên hết tất cả. Dương Tiễn gãi gãi đầu, liền tính ngày thường mồm mép lại lưu, cũng là có điểm xả không nổi nữa. Xôn xao tiếng nước lưu động, phía sau Ngao Tâm Kha trực tiếp bỏ chạy, hiển nhiên là xấu hổ nóng nảy, đều đã quên ngày thường cực kỳ chú trọng lễ nghĩa. Khu Dương Tiễn mạnh mẽ chấn định xuống dưới, sư bá, các ngươi như thế nào tới? Ta cũng không nghĩ tới. A Huyền đều thở dài thanh, chắp tay sau lưng, vẻ mặt buồn bực, ta này mới vừa hồi Huyền Đô thành ngủ cái ngủ trưa, đã bị lao sư kêu trở về chạy chân bán mạng. Dương Tiễn đấy lòng mạc danh an ổn chút. Quảng Thành Tử nói, chuyến này là vì cứu võ vương mà đến. Huyền đều ở bên sâu kín nói câu, được rồi, trước mang ta vào đi thôi. Nếu không phải ta lấy viên cửu chuyển kim đan ra tới, bị những cái đó phạm nhân trở thành là độc dược, chết sống không cho ta đút cho cơ phát, ta cũng không nghĩ quay dày các ngươi vợ chồng son khanh khanh ta rủ. Cửu chuyển kim đan. Dương Tiễn chớp chớp mắt, đột nhiên túi đầu ho khan hai tiếng, đỡ cái chán. Hào vượng. Tiêu Lan mau tới đỡ ta một chút. A Nguyên thần đau quá. Huyền đều suy một tiếng cười lạnh, bên cạnh Quảng Thành Tử quay đầu nhìn về phía nơi khác, xấu hổ chi sắc càng đậm chút. Chương 565, Kim Linh gửi thư khiếu nại. Đây là cựu chuyển kim đan. Trong lời đồn có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, chẳng sợ chuẩn thánh cảnh giới tu sĩ gần chết đều có thể trực tiếp cứu sống cựu chuyển kim đan. Tiêu Lan ở bên nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, Dương Tiễn nhìn nàng một cái, tiểu nàng như vậy chưa hiểu việc đời bộ dáng, hơi chút có điểm. Tính, hắn lúc trước cũng tưởng lừa dối viên cựu chuyển kim đan tới, tuy rằng bị Huyền Đều đại pháp sư vô tình xuyên qua, cũng không có đắc thủ. Ngao Tâm Kha đi mà quay lại, giữa mày vẫn như cũ có tán không khai lo lắng, kéo Dương Tiễn cánh tay, đồng loạt nhìn Huyền Đều đại pháp sư vì võ vương cứu trị. Cựu chuyển kim đan huyền diệu vô cùng, dược hiệu tuy mạnh, lại nhưng không thương phàm nhân chi thân thể hồn phách, rất là thần kỳ. Ngao Tâm Kha dẫn âm dặn dò, phu quân, cựu chuyển kim đan nếu có thể giải này họa, cũng đương kéo xuống ra mặt cầu một viên tới hộ thân. Dương Tiễn tức khắc gật đầu, mạng nhỏ quan trọng, hắn tự sẽ không để ý cái gì ra mặt. Lại nói, cùng Huyền Đều đại pháp sư luận này đó liền khách khí, bọn họ không sai biệt lắm cũng có một tia nghiệt duyên, Huyền Đều đã từng trong ngộng đi qua Dương Tiễn quê quán việc. Đợi một lát, võ vương cuối cùng chậm rãi mở hai mắt, đứng dậy đối với mép giường hai vị đại năng chắp tay nói lời cảm tạ. Cô mới vừa rồi tuy không nói nên lời, quanh thân việc phần lớn có thể nghe có thể thấy, đa tạ thừa tướng cùng hai vị thượng tiên cứu rút. Huyền Đều lại nói, võ vương tạm thời tĩnh dưỡng mấy ngày, ta vừa mới tuy dùng cựu chuyển kim đan bảo vệ ngươi hồn phách, lại không cách nào trừ tận gốc như vậy ngoan thật, kế tiếp này đó thời gian, ngươi mỗi ngày sáng sớm, mặt trời lặn thời gian đều sẽ đau đầu khó nhịn, cần quá 3-40 ngày mới có thể khỏi hẳn. Một bên Quảng Thành Tử nhẹ nhàng gật đầu, mà Dương Tiễn thì tại Huyền Đều trong miệng nghe được một chút tin tức. Ấn Huyền Đều dự tính, hoặc là suy tính, muốn phá vạn tiên trận, đoạt tới lục hồn phiên, đại khái yêu cầu hơn một tháng công phu. Hơn nữa, mỗi ngày thông thiên giáo chủ tế bái lục hồn phiên, liền sẽ làm viết tên huy sáu người thống khổ bất ham. Bốn vị thánh nhân phỏng trừng sẽ không chịu này ảnh hưởng, nhưng Dương Tiễn cùng Cơ Phát lại muốn tao chút đau khổ tra tấn. Cơ Phát có cựu chuyển kim đan che chở, chính mình ngược lại là muốn ngạnh kháng. Nay lục hồn phiên uy lực, phỏng trừng cũng liền Dương Tiễn chính mình có thể cảm nhận được. Bần đạo cáo tử. Hai vị thượng tiên đi thong thả. Võ vương giãy rủa từ giường nệm ngồi khởi, Huyền Đều xua xua tay, đã cùng Quảng Thành Tử đi hướng ngoài điện. Dương Tiễn nói, đại vương, ta đi đưa hai vị sư bá rời đi. Liền hồi xuyên vân quan đối phó với địch. Thừa tướng mệt nhọc, cô tâm bất an rồi. Đại vương bảo trọng Dương Tiễn chắp tay hành lễ, theo sau mang theo Ngao Tâm Kha đuổi theo, Tiêu Lan tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi theo, xem có thể hay không đi theo Dương Tiễn cọ điểm nước luộc. Ra ngoài điện, Quảng Thành Tử cùng Huyền Đều đại pháp sư quả nhiên ở vân thượng đẳng. Dương Tiễn vốn định làm Ngao Tâm Kha về nhà chung đằng chờ, nhưng Ngao Tâm Kha lại nắm chặt Dương Tiễn thủ đoạn, bướng bỉnh muốn đi theo xuyên vân quan. Nàng lần này là thật sự vì Dương Tiễn tánh mạng lo lắng, rốt cuộc Dương Tiễn lần này cần đối mặt, là thông thiên giáo chủ, là hồng hoang đỉnh cao nhất tồn tại. Sư bá. Dương Tiễn ra mặt dày thấu đi lên, đầy mặt nghiêm túc, ta phía trước là thật sự thiếu chút nữa ngất xỉu, toàn bằng chính mình ngạnh kháng lại đây. Huyền Đều đầy mặt chính xác nhìn Dương Tiễn, nói, cũng không là ta không cho ngươi cựu chuyển kim đan, thật sự là lão sư cố ý dặn dò quá, làm ta dùng cựu chuyển kim đan bảo vọ vương tánh mạng. Làm ngươi kinh nghiệm bản thân như vậy tra tấn, đối với ngươi nguyên thần có đại ích lợi. Dương Tiễn vẻ mặt bất đắc dĩ, đây chính là muốn mệnh trải qua. Cựu truyền kim đan chỉ là ở 7-7-49 ngày phía trước giữ được võ vương tánh mạng Quảng Thành Tử thở dài, sư thúc sử dụng phi đạo pháp, thập phân đắc độc, cũng phi đạo pháp nhưng đề phòng. Nếu 7-7-49 ngày phía trước không thể ngăn cản sư thúc, ngươi cùng võ vương đều nguy rồi. Không tồi Huyền Đều đại pháp sư cũng nói, vì nay chi kế, đó là hợp xiển, người hai giáo chi lực. Nhanh chóng công phá tiệt giáo tiên nhân bố trí đại trận, ngăn cản sư thúc tế luyện lục hồn phiên. Quảng Thành Tử trấn an nói, Dương Tiễn sư điệt, ngươi cùng với ở chỗ này phát sầu, không bằng lập tức hồi xuyên vân quan điểm binh, đại quân trước đẩy, lấy Chu Quốc quốc gia vận, triệt tiêu một chút tiệt giáo đại trận chi uy năng. Huyền Đều đảo qua ống tay áo, mau chút đi thôi, khi không ta đãi. Nay kẻ sướng người họa, thật sự làm Dương Tiễn một câu đều cắm không được miệng. Ngao Tâm Kha còn nói một câu, phu quân, hai vị sư bá nói có lý. Chúng ta đi trước đốc xúc đại quân đông tiến bãi. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng, lại hỏi, sư môn tiên nhân khi nào có thể tới trước trận. Đại đại quân đông lâm, tự nhiên tìm đến. Chu quân mới vừa phá xuyên vân quan, cần nghỉ tạm mấy ngày. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói một câu, không bằng như vậy, ba ngày sau xuất binh. Tiêu Lan ở phía sau nhỏ giọng nói, hậu thiên là được rồi, tướng sĩ tinh khí thần một ngày một đêm liền có thể khôi phục viên mãn. Liền ba ngày đi. Dương Tiễn thở dài, nếu tiệt giáo chúng tiên tề đến. Sở bố trí đại trận định thập phần lợi hại, chúng ta trước cân nhắc mấy ngày mới là. Lời này nói cũng có vài phần đạo lý, Tiêu Lan vẫn chưa nhiều kiên trì, mà Quảng Thành Tử liền hứa hẹn làm xiển giáo bên trong nhất thiện trận pháp tiên nhân ngày mai sáng sớm liền chạy đến Xuyên Vân Quan. Sư Điệt không cần sốt ruột, lão sư đã mệnh ta đã phát hịch văn. Quảng Thành Tử nói, xiển giáo bên ngoài du lịch môn nhân đệ tử sẽ mau chóng chạy về Hồng Hoang trợ trận, lần này đấu pháp, không nói được sẽ có nào hậu quả. Quảng Thành Tử này thanh thở dài, làm Dương Tiễn trong lòng nhiều vài phần nghi hoặc. Theo lý thuyết, xiển giáo cùng người giáo hợp lực, tam thanh chung hai vị thánh nhân đồng thời ra tay, vạn tiên trận cùng thông thiên giáo chủ như thế nào có thể địch. Nhưng từ Quảng Thành Tử trong lời nói để lộ ra ý tứ, nay chiến cần từ xiển giáo môn nhân đệ tử phá vỡ vạn tiên trận, chỉ có đối thượng thông thiên giáo chủ khi, hai vị thánh nhân lão gia mới vừa rồi sẽ ra tay tương trợ. Nhìn đáp mây bay tây đi hai vị sư bá, Dương Tiễn suy tư một lát, mới vừa nói câu, đi rồi, hồi Xuyên Vân Quan thương lượng đối sách. Ngao Tâm Kha nói đi trong nhà một chuyến công đạo vài câu, làm Dương Tiễn đi trước, Tiêu Lan lại nói đi theo Ngao Tâm Kha đi Dương Phủ đi dạo, ngược lại là ném xuống Dương Tiễn một mình đông đi. Dọc theo đường đi, Dương Tiễn phi không nhanh không chậm, ban đầu còn ở suy tư ứng đối vạn tiên trận sách lược, đến sau lại ngược lại là bắt đầu thưởng thức hồng hoang tráng lệ núi sông, không tự giác đắm chìm trong đó. Nhập Xuyên Vân Quan trước, Dương Tiễn dừng thân hình, ngắm nhìn mặt đông. Bầu trời đêm cũng bị ngũ thải bàn lan nguyên khí sở nhuộm đẫm, nguyên khí hội tụ vẫn như cũ không có dừng lại, mà ở 600 dặm ngoại tiên lực dao động, ngược lại là dần dần gom, thống nhất, chưa từng tự trở nên hồn nhiên có tự. Vạn tiên trận đã bố trí thỏa đáng. Hẳn là sẽ không có chuyện gì đi, Dương Tiễn lẩm bẩm, trong lòng có một cổ mạc danh tự tin, muốn cho chính mình lo lắng đều lo lắng không dậy nổi, xoay người rơi đi tổng binh phủ. Lúc này, tổng binh trong phủ cũng rất là náo nhiệt. Mục cha cùng Lôi Chấn Tử đã tới rồi nơi đây. Nhưng thật ra cô phụ Dương Tiễn lúc trước đưa bọn họ phái đi biên lộ đại quân khổ tâm. Trước đường công chính có mấy người khắc khẩu, tựa hồ là ở thương thảo ứng đối vạn tiên trận phương pháp. Nhưng Dương Tiễn cũng không nhiều lời việc này, vào trước đường, đối tại nơi đây tụ tập trung tướng, xiển giáo các tiên nhân chắp tay chào hỏi, liền ngồi trở về chủ vị. Đang thương lượng cái gì? Như vậy náo nhiệt. Võ Vương đã bình an không có việc gì, chư vị không cần hoảng hốt. Đại sư huynh Lôi Chấn Tử lập tức nói, tiệt giáo bố trí hạ như thế đại trận. Nhưng đại trận dễ dàng vô pháp hoạt động, chúng ta vì sao phải mạo hiểm đông tiến? Không bằng trực tiếp ở Tây Nam sát nhập Triều Ca Thành, chấm dứt phong thần kiếp nạn. Làm cho bọn họ như vậy đại trận đều làm vô dụng công. Dương Tiễn mỉm cười gật đầu, nhìn về phía mới vừa rồi cùng Lôi Chấn Tử cãi cọ Mộc Cha cũng đứng lên, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Đại sư huynh, ta nói khả năng không đúng, nhưng ta lại cảm thấy, này tiệt giáo đại trận không thể mặc kệ mặc kệ. Nga! Dương Tiễn cười hỏi câu. Gì ra lời này? Mục cha có điểm xấu hổ cười, ta cũng không biết, nhưng tổng cảm thấy, tiệt giáo tiên nhân không có khả năng không rõ Lôi Chấn Tử sư đệ nói này đó đạo lý, bọn họ trực tiếp bày ra thật mạnh đại trận, tầng tầng bố phòng, kia tất nhiên là có chúng ta không thể không đi phá trận lý do. Đại khái là như thế. Lôi Chấn Tử nhữ mày nói, nào lý do? Dương Tiễn thở dài, võ vương tánh mạng. Lôi Chấn Tử sửng sốt, Chu đem tất cả đều ngạc nhiên. Thưa tướng, ngươi không nói võ vương đã mất bệnh nhẹ sao? Liên thưa tướng đều không thể. Dương Tiễn tay một quán, cũng không gạt chúng tướng, đem việc này nói thẳng ra, võ vương nếu vẫn, ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tiệt giáo thánh nhân lão gia dùng một mặt cờ kỳ, viết ta cùng với võ vương, còn có mặt khác bốn vị từng phá Chu Tiên kiếm trận thánh nhân tên huy ở trên lá cờ, mỗi ngày tế bái, 7-7-49 ngày liền nhưng làm này 6 người hồn phi mai một. Phàm nhân tướng lãnh tất cả đều nghe không hiểu này đó, nhưng na cha chờ xiển giáo đệ tử tất cả đều thay đổi sắc mặt. Sư huynh ngươi không sao chứ sư huynh? Na cha nhảy lên liền tới đây đánh giá Dương Tiễn, bị Dương Tiễn một cái tắt chụp trở về. Còn không chết được, hôm nay chỉ là ngày thứ nhất. Thánh nhân bất tử bất diệt, ta chờ không cần nhiều lo lắng, nhưng sư huynh ngươi cùng võ vương tánh mạng, lại không thể không cố. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói câu, lo chính mình ngồi xuống, liền bắt đầu nhắm mắt khổ tư. Dương Tiễn thấy trước đường bầu không khí có chút nặng nề, cười nói câu, không cần tâm ưu. Sư huynh gặp như vậy kiếp nạn Hoàng Thiên Hóa thấp giọng nói, chúng ta nếu không tâm ưu, chẳng phải là quá không lương tâm điểm. Quản bọn họ cái gì núi đao biển lửa, vạn tiên tới chiều, này đại trận phá đó là. Na cha bắt lấy hỏa tiêm thương, một bộ muốn đi đánh lộn bộ dáng, ai còn không cái thánh nhân lão gia. Chúng ta đại nhưng không cần sợ bọn họ. Chúng tướng liên tục gật đầu đáp lại, một cái nói tối nay liền an bài thám báo xem xét, một cái nói chúng ta cũng nghiên cứu chút trận pháp, bảo đảm có thể khắc địch chế thắng. Như thế như thế, như vậy, mọi người không ngừng thương nghị. Càng nói càng là hưng phấn, phảng phất bọn họ đã kỳ khai đắc thắng, liền phải bắt đầu khánh công. Dương Tiễn nhiều ít có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn chưa ngôn nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ cho nhau đại khí. Áp lực ai đều có, này đó phàm nhân tướng lãnh, xiển giáo tiên nhân, chưa chắc so với hắn áp lực liền nhỏ. Đang ngồi, một đạo ngọc quang xẹt qua bầu trời đêm, từ mặt đông mà đến. Dương Tiễn giơ tay tương chiêu, này ngọc quang dừng ở Dương Tiễn trong tay, tất nhiên là truyền tin ngọc phủ. Mặt đông tới, chẳng lẽ là tiệt giáo chiến thư? Dương Tiễn đem ngọc phủ cầm trong tay, cân nhắc một chút, mới vừa rồi đọc ra bên trong tin tức. Đắt kỷ Huệ Thương quốc chi truyền quốc bảo ấn, tự chiều ca thành xuất phát, đi trước Lâm Đồng Quan, đại đế Tân Tây Trinh. Vọng sớm làm phối hợp tác chiến, lấy bị bất chắc. Dương Tiễn khuôn mặt tức khắc gâm ú vài phần. Truyền quốc bảo ấn, chính là đế Tân Ngọc tỷ sao. Thứ này chính là trấn áp Chu quốc khí vận bảo vật, bị đắt kỷ mang đến Lâm Đồng Quan. Này đế Tân cũng không đốc, đem Chu quốc vận mệnh quốc gia đều áp tới rồi vạn tiên trận thượng, nhưng thật ra thật cấp Dương Tiễn gia tăng rồi một chút phiền toái. Dương Tiễn đem ngọc phù bóp nát, chính suy tư hay không muốn khuyên Võ Vương tự mình đồng trình, liền nghe quan ngoại chuyển đến một tiếng thét dài. Dương Tiễn còn sống liền ra tới tiếp được này đấu pháp chiến thư. Kim Linh Thánh Mẫu. Chương 566, Long cung tới viện. Kim Linh Thánh Mẫu vừa dứt lời, Dương Tiễn liền lạnh mặt từ trên chỗ ngồi đứng lên, giơ tay chính là một đạo huyền cương thương ảnh, xét qua một đạo sắc bén quang hình cung, hướng tới ngoài thành bay nhanh mà đi. Không có gì so này càng trắng ra đáp lời. Hừ. Kim Linh Thánh Mẫu đánh ra long hổ như ý, đem Dương Tiễn thả ra huyền cương thương ảnh trực tiếp đánh nát, đứng ở kia lặng lặng chờ. Dương Tiễn đánh một thương, ngược lại là không nhanh không chậm lên, chắp tay sau lưng, từ trong thành chậm gì gì đi tới, Na Cha đám người vọt tới không trung, lại bị Dương Tiễn dẫn âm ngăn cản, vẫn chưa xông lên đi vây công Kim Linh Thánh Mẫu. 15 phút sau, Dương Tiễn cuối cùng đi ra xuyên vân quan, giá một mảnh mây trắng bay đến không trung, cùng Kim Linh Thánh Mẫu xa xa tương đối. Dương Tiễn cười nói, sư cô biệt lai vô dạng. Kỳ thật sư cô này xưng hô ở Hồng Hoang Trung liền có chút không đứng đắn, Dương Tiễn vốn nên kêu một câu sư bá. Thiếu tại đây cợt nhả. Kim Linh Thánh Mẫu khuôn mặt lãnh nếu xương lạnh, nàng nhưng thật ra thẳng tính, đối Dương Tiễn chán ghét đó là chán ghét, lúc này cũng không có nửa điểm trào phúng. Bàn tay trắng vừa lật, một mặt lóe kim quang thiết bài bị nàng cầm trong tay, tùy tay ném hướng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn không nghi ngờ có hắn, giơ tay tiếp được, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ chứ tinh kế. Này thẻ bài là vật gì? Dương Tiễn cúi đầu nhìn mắt, cái trán treo hai viên dấu chấm hỏi. Nghe Kim Linh Thánh Mẫu ở bên cười lạnh nói, hôm nay ta tiệt giáo vạn tiên ở Lâm Đồng Quan phía trước bày ra vạn tiên đại trận. Vật ấy chính là sấm trận lệnh bài, chính là sư tôn riêng đưa với ngươi. Ngươi đem này bài mang ở trước ngực, tự nhưng ở ta giáo vạn tiên trận trùng quay lại tự nhiên. Quay lại tự nhiên. Dương Tiễn tức khắc sửng sốt, nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, muốn hỏi một chút đối phương có phải hay không tâm trí ra điểm vấn đề, này lệnh bài cho hắn làm gì tác dụng. Nghĩ lại tưởng tượng, Dương Tiễn nhiều ít minh bạch thông thiên giáo chủ vị này thánh nhân láo ra dụ ý. Dương Tiễn chi danh bị viết ở lục hồn phiên phía trên, chẳng sợ lúc này Dương Tiễn ngăn cản được trụ lục hồn phiên chi uy, nhưng theo thông thiên giáo chủ không ngừng tế bái, lục hồn phiên chi lực càng thêm mạnh mẽ, Dương Tiễn khó tránh khỏi sẽ vô pháp chống đỡ. Liên tính không ngã hạ, chiến lực chắc chắn bị thiệt hại. Thông thiên giáo chủ cho hắn này lệnh bài, làm hắn nhưng tùy ý ở vạn tiên trận trung xuất nhập, đổi mà nói chi, là làm Dương Tiễn làm một cái quần chúng, không đi tham dự đến vạn tiên trận trung. Đây là thông thiên giáo chủ động kỳ hảo, cũng cho Dương Tiễn một đường sinh cơ. Nếu xiển giáo thua ở vạn tiên trận trước, Dương Tiễn nhưng bằng này lệnh bài tiến vào vạn tiên trận, gặp mặt thông thiên giáo chủ. Đến lúc đó như thế nào mới có thể mạng sống, liền xem Dương Tiễn có bao nhiêu thành ý. A Dương Tiễn cười mỉa thành, thưởng thức trong tay lệnh bài, trong ánh mắt nổi lên một chút lạnh lùng. Kim Linh Thánh Mẫu đạm nhiên nói, sư tôn muốn nói, xiển tiệt chi tranh đã liên lụy hồng hoang mệnh đồ, ngươi bổn không ở đại kiếp nạn bên trong, nếu lấy đạo môn đệ tử tự cho mình là, tự nhưng trừ ngươi tên họ. Đa tạ thánh nhân lão gia hảo ý, bất quá vẫn là không cần đi. Dương Tiễn đem lệnh bài ném hồi, Kim Linh Thánh Mẫu biến sắc, đem lệnh bài cầm trong tay, trong ánh mắt mang theo một chút tức giận. Ngươi dám cãi lời sư tôn ý chỉ? Ta kính thông thiên sư thúc tổ, lại không cách nào làm rời bỏ xiển giáo việc. Dương Tiễn đạm nhiên nói, còn thỉnh đem vật ấy thu hồi, bằng không, ta thật sự không biết đồng môn nên như thế nào xem ta. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng, ngược lại đem lệnh bài lại lần nữa ném trở về. Nếu như thế, vật ấy đó là cùng ngươi xiển giáo chiến thư, ngươi tự hành xử trí đó là. Dương Tiễn, ta lúc này đảo cũng đối với ngươi có vài phần khâm phục. Kim Linh Thánh Mẫu khỏe miệng một phiết, đáng tiếc, không hiểu biến báo, gàn bướng hồ đồ. Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, tuy nàng nói như thế nào, chính mình coi như không nghe thấy là được. Chắp tay, Dương Tiễn nói một câu, không tiễn. Kim Linh Thánh Mẫu quay đầu liền đi, trong miệng vẫn mắng hắn hai câu, tựa hồ chuyến này là thật sự tưởng cứu Dương Tiễn một mạng. Đại khái ở tiệt giáo đệ tử xem ra, lục hồn phiên dưới, Dương Tiễn cùng cơ phát tuyệt đối vô pháp thoát được tánh mạng đi. Này thẻ bài. Dương Tiễn do dự một chút, vẫn là đem này mặt phiếm kim quang lệnh bài thu ở huyền quy mang chung, chờ ngày mai thiện trận pháp chi đạo môn trung trưởng bối tiến đến, có lẽ có thể tại đây lệnh bài phía trên phát hiện vạch trần trận phương pháp. Hồi tổng binh phủ, tiếp tục nghe Mãn Đường tướng lãnh tranh luận như thế nào xuất binh, Dương Tiễn coi như cho hết thời gian, làm cho bọn họ từng người nói thỏa thích. Nhưng mà, phàm nhân võ tướng trung quy thể lực thượng đua bất quá tiên nhân, sau nửa đêm một đám mệt mỏi bất kham cáo từ rời đi, lưu lại toàn là chút tiên nhân. Có biện nửa canh giờ, Dương Tiễn xem bọn họ đã miệng khô lời khô, nói không nên lời cái gì tân ý, liền nói, đều trở về nghỉ ngơi hạ đi, ngày mai sáng sớm liền muốn bắt đầu hối hả ngược xuôi. Dương Tiễn chúc khách, mười mấy vị tiên nhân chỉ phải cáo từ, nhưng bọn hắn đứng dậy muốn đi ra trước đường khi, Dương Tiễn vẫn là nhịn không được mở miệng dặn dò vài câu. Kế tiếp một trận chiến này, sợ sẽ là đạo môn hưng suy bước ngoặt, thiệt giáo toàn lực ứng phó, ta xiển giáo tự cũng muốn buông tay một bác. Hai giáo đầu đá, không biết sẽ có bao nhiêu tiên nhân ngã xuống. Các ngươi, từng người tiểu tâm chút, chớ có cấp hỏa công tâm, cũng chớ có hảo đại hỷ công, đạp hư một thân đức hạnh. Sư huynh. Na Cha quay đầu nhìn Dương Tiễn, tổng cảm thấy hôm nay Dương Tiễn hơi có chút không thích hợp. Đương nhiên không thích hợp, Dương Tiễn lúc này sở thừa nhận đủ loại, hơn xa Na Cha đám người có thể minh. Đi thôi, đem chính mình tinh thần dưỡng đủ. Là. Tiêu Thăng nói câu, chân quân cũng đương nghỉ ngơi một chút, không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Dương Tiễn mỉm cười gật đầu, nhìn theo bọn họ bay khỏi nơi đây. Ngồi ở ghế trên đã phát sẽ lăng, Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, ánh mắt phóng không, ngồi yên một lát. Thâm Kha cùng Tiêu Lan như thế nào còn không đến. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút hồ nghi, các nàng hai cái đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới lạ. Nhà mình phu nhân tu vi không thấp, nếu tao địch, ra tay lúc sau tất nhiên sẽ kinh động chính mình mới đối. Hơi có điểm lo lắng, Dương Tiễn đi ra trước đường, đứng ở giữa sân hướng tới phía tây nhìn ra xa, thần thức tìm tòi qua đi. Kỳ quái, đô thành bên trong như thế nào không có chính mình phu nhân hơi thở? Hay là thật xảy ra vấn đề? Dương Tiễn nhíu mày, lập tức liền phải hướng hồi Chu Đô Thành, nhưng hắn vừa muốn thi triển 72 biến, tràn ra đi thần thức đột nhiên quét tới rồi Ngao Tâm Kha hơi thở. Không phải ở Chu Đô Thành, ngược lại là ở phía đông nam hướng, chính hướng tới Xuyên Vân Quan cấp tốc tới rồi. Ở nàng phía sau, có mấy chục nói long tộc cao thủ đi theo, trong đó có 4-5 vị long đầu lão giả, còn lại đều là đầu bạc râu bạc trắng giả mua bộ dáng. Dương Tiễn trong lúc nhất thời trong lòng nổi lên một chút ấm áp. Nàng nói về nhà công đạo vài câu, lại là mang Tiêu Lan đi Long Cung chuyển đến nhiều như vậy cao thủ. Long tộc nội tình tuy sâu không lường được, nhưng này một đám hơi thở nổi bật trưởng lão Long tộc, định là Đông Hải Long Cung chung hết sức quan trọng một cổ lực lượng. Nay cũng coi như là lão Long Vương một phần thiện ý đi. Rốt cuộc đạo môn đại kiếp nạn, thánh nhân tranh chấp, vạn tiên trận đã bày ra, lúc này trộn lẫn đến phong thần đại chiến bên trong, sở muốn gánh vác nguy hiểm, không khác là lấy Long tộc tộc vận tới một bác. Ân tình này, sau này tóm lại là muốn đi còn thượng. Dương Tiễn chủ động xuất quan nên đón, cùng chúng Long tộc cao thủ chạm mặt lúc sau còn không có tới kịp chào hỏi, ở Ngao Tâm Kha bên cạnh Tiêu Lan liền lập tức mở miệng nói câu. Chúng ta đi Đông Hải đi dạo một vòng, đem phạm vào sai bị trục xuất Long tộc, nhưng bản tính thiện lương rất nhiều lao tiền bối đều kêu tới ác. Nói còn đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, ý bảo Dương Tiễn không cần đem nói chết. Như vậy lý do thoái thác, hẳn là cấp tiệt giáo tiên nhân nghe. Dương Tiễn tức khắc gáp lực cười rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái chút, đa tạ chư vị tiền bối trượng nghĩa ra tay. Còn thỉnh quan nội nghỉ tạm. Tâm Kha, ủy khuất ngươi. Ngao Tâm Kha cuối cùng lộ ra một chút ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, kéo Dương Tiễn cùng đi trước. Tiêu Lan thấy thế phiên trận trắng mắt, tổng cảm thấy này đối lao phu láo thê là ở kích thích nàng cái này hòa cúc đại khuê nữ. Đem long tộc các cao thủ dàn xếp hảo đã là hừng đông, Dương Tiễn trong lòng cũng không có làm này đó lao long thế xiển giáo đấu tranh anh dũng tính toán, nhiều lắm là làm cho bọn họ sùng cá nhân số, tại hậu phương lực trận, cũng coi như cấp bên ta tăng thêm chút tin tưởng. Không kịp nghỉ tạm, ngày mới tờ mờ sáng, đã có xiển giáo tiên nhân lục tục tới rồi. Vân Trung Tử trước hết đến, không nói một lời liền đứng ở đầu tường hướng tới mặt đông nhìn ra xa, thường thường đỡ cần gật đầu. Rồi sau đó Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Thái Ất Chân Nhân liên tiếp hiện thân, hoặc là ở đầu tường nhìn ra xa, hoặc là ở trời cao đứng thẳng, nghiên cứu tiệt giáo đại trận. Phá trận việc, phi một ngày chi công. Xuyên Vân Quan Trung, Tiêu Lan vội vàng chỉnh đốn lương thảo binh mã. Ngao Tâm Kha thì tại Dương Tiễn bên cạnh một tấc cũng không rời, trong quân tướng Lãnh Thiên sáng ngời liền bắt đầu khắp nơi bận rộn, săn sóc sĩ tốt, kiểm tra vũ khí chiến M. Bận rộn cảnh tượng dưới, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Dương Tiễn đông đi một chút, tây nhìn xem, hỏi một tiếng giới bài quan trung nước giếng hay không đã khư độc sạch sẽ, tuân một phen các quân tướng sĩ sĩ khí như thế nào, dù sao chính là một trận hạt vội. Kim ô mọc lên ở phương đông, đang ở phố trên đường đi bộ Dương Tiễn thân hình đột nhiên dừng lại, không một người cảm giác được nửa điểm nguyên lực dao động, nhưng Dương Tiễn thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, cái trán thấm ra đậu đại mồ hôi lạnh, thân hình lung lay. Phu quân. Ngao Tâm Kha vội vàng về phía trước muốn đỡ lấy Dương Tiễn, nhưng Dương Tiễn lại đột nhiên giơ tay, ý bảo nàng không cần về phía trước. Hừ. Hắn nếu có thể đối phó được lần đầu tiên, là có thể ứng đối này lần thứ hai. Dương Tiễn trong cơ thể truyền ra ầm ầm tiếng sấm tiếng động, một cổ mạc danh khí thế trong người chu các nơi tràn ra, thân thể tức khắc đĩnh thẳng tắp. Hơi thở dần dần vững vàng, Dương Tiễn cảm giác nguyên thần thụ chung quanh quanh quần hắc khí lại lần nữa an phận đi xuống, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, Dương Tiễn nhắm mắt dưỡng thần, Ngao Tâm Kha ở bên thủ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lúc này mới ngày thứ hai, lần thứ hai, nếu vẫn luôn vô pháp ngăn cản Thông Thiên giáo chủ, kia thứ 49 ngày, thứ 98 thứ khi, đó là Dương Tiễn. Ngao Tâm Kha không dám nghĩ nhiều đi xuống, chậm rãi ngã ngồi ở Dương Tiễn phía sau, không màng chung quanh phàm nhân tò mò tầm mắt, từ phía sau ôm lấy Dương Tiễn. Ít khi, Dương Tiễn hoán quá mức, giơ tay nhẹ nhàng vô vô Ngao Tâm Kha tay nhỏ. Ta không có việc gì. Chương 567, Vạn Tiên trận trước. Dương Tiễn hôm nay mới biết được, chính mình vẫn là có chút sợ chết. Nay cũng không là hắn tâm cảnh tu vi không đủ, chỉ là trong lòng đối sinh tử vẫn còn có kính sợ, còn có suy tư, cố phía trước trong lòng vẫn luôn có điều đổ bờn. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân kịp thời hiện thân, giam ba câu liền đánh mất Dương Tiễn băn khoăn. Ngươi vì sao đã quên Bích Lạc Tam Sinh Quyết? Ngươi nguyên thần sớm đã ba phần, nay lục thần cờ uy năng mạnh mẽ, nhưng chờ này cuối cùng phát tắc khi, ngươi tạm thời đem hai phân nguyên thần đặt bên ngoài cơ thể, đại nó thu đi nguyên thần lúc sau ngươi lại trả lại tự thân, có gì không thể? Dương Tiễn có chút kinh ngạc nhìn chính mình sư phụ, liền như vậy. Liền như vậy. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu cười khẽ, vì sư làm ngươi tu hành pháp quyết này, vốn là vì ngươi sau này bát cửu huyền công nếu vô pháp đột phá, lưu một viên chuyển tu nguyên thần nói hẳn giống, lại không nghĩ ở hôm nay có thể giúp ngươi thoát vây. Dương Tiễn tức khắc nhịn không được gãi gãi đầu, nhịn không được cười thanh. Một bên Ngao Tâm Kha cuối cùng sắc mặt khôi phục như thường, cùng Dương Tiễn nhìn nhau, đều là nhịn không được bật cười. Kỳ thật không có trải qua cái gì buồn vui, cũng đến không được hỉ cực mà khóc như vậy nông nỗi. Hiện tại ngươi an tâm đi. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu. Ít nhiều có sư phụ giải thích nghi hoặc, biết được phu quân người chúng như vậy. Pháp thuật, ta thật sự là hoang mang lo sợ. Sợ cái gì? Dương Tiễn dõng dạc nói câu, chúng ta đều là phúc nguyên không tệ người. Làm sao như vậy dễ dàng liền thiệt hại. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu cười khẽ, chậm rãi đứng dậy, nói, ta đi Vân Thượng Tĩnh xem nơi đây biến hóa, sau đó ngươi cần chú ý hai việc. Dương Tiễn lập tức chuyên chú nghe. Thứ nhất, ngươi nhập trận này chung, đến lúc đó bất luận chúng ta xiển giáo thương vong bao nhiêu, đều không thể từ ngươi đối tiệt giáo tiên nhân đại khai sát giới, ngươi nhưng đi tìm Kim Linh Thánh Mẫu chết đấu một phen, lại không cần nhiều sát tiệt giáo tiên nhân. Sư phụ, vì sao như thế? Ngọc Đỉnh thu liễm ý cười. Khẽ thở dài thanh, đang ở trong núi không biết sương mù vì vân, cá bơi lội trùng tự không biết tứ hải chi hoành, việc này nói với ngươi không được, đến lúc đó lại cần ngươi ra một phần lực. Là Dương Tiễn túi đầu ứng câu, sư phụ cứ việc phân phó chính là. Chẳng sợ Ngọc Đỉnh chân nhân nói một câu rời đi xiển giáo, chạm đi tiệt giáo bên kia, Dương Tiễn hẳn là đều sẽ không chần chờ. Tuy rằng loại sự tình này như thế nào cũng không quá khả năng phát sinh. Thứ hai còn lại là ngươi nguyên thần việc Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Lục thần cờ sớm muộn gì các phát tác một lần, sau một lần liền sẽ so trước một lần uy năng cường chút, nếu ngươi chịu đựng không nổi, liền tức khắc vứt bỏ một khối nguyên thần, cùng ngươi tu hành vô thương. Dương Tiễn trịnh trọng gật gật đầu, nhếch miệng cười, sư phụ yên tâm, ta đối chính mình này tánh mạng cũng là rất coi trọng. Như thế, vi sư liền đi Vân Trung đằng chờ. Dương Tiễn bội nói, sư phụ không đi xem kia tiệt giáo đại trận sao. Ngọc Đỉnh chân nhân nhoẻn miệng cười, có ngươi Thái Ất sư bá cùng Vân Trung tử sư bá ở, đủ rồi. Nói xong thân ảnh hóa thành một đóa mây trắng, chậm rãi bay vào xuyên vân đóng lại trống không vân trung, biến mất không thấy. Sư phụ làm ta không đi tàn sát tiệt giáo tiên, Tâm Kha ngươi cũng biết vì sao. Hẳn là không nghĩ làm phu quân ngày sau khó làm. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, lúc này tiệt giáo tiên nhân bại vong càng nhiều, phong thần bảng phía trên bọn họ chiếm ghế cũng liền càng nhiều, ngày sau ở thiên đỉnh trung tất nhiên là khó có thể xem nhẹ một cổ đại thế. Dương Tiễn gật gật đầu, cảm khái một tiếng, ta thường nói đại kiếp nạn một liền quy ẩn núi rừng. Như thế nào liền sư phụ đều không tin. Sư phụ hắn lao nhân ra thần thông mạc danh, có lẽ biết được chút chúng ta không biết việc. Ngao Tâm Kha cười khẽ thành, nếu phu quân ngươi đến lúc đó thật sự dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không nói được này tam giới chúng sinh miệng lưỡi thế gian, cũng sẽ đem ta nói thành là đát kỷ như vậy nhân vật. Ta phu nhân tự nhiên so đát kỷ xinh đẹp nhiều. Phu quân. Ngươi thả hồi tổng binh phủ nghỉ tạm đi, không cần nhiều lo lắng ta, nếu ngươi không yên tâm, ở hoàng hôn sáng sớm ở ta bên cạnh che chở chính là. Dương Tiễn dặn dò một câu, Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nhiều kiên trì. Chờ nàng trở về, Dương Tiễn cuối cùng khôi phục ngày thường bộ dáng, khí định thần nhàn, không chút hoang mang ở trong thành tuần tra. Tuần tra mấy cái canh giờ, Dương Tiễn lại đi tường thành phía trên dò hỏi vài vị trận pháp đại gia xem vạn tiên trận cảm giác tưởng, Thái Ức chân nhân cũng là khuôn mặt nghiêm túc, mà Vân Trung Tử đem mày nhăn thành cái suy tự. Khó có thể phá giải sao? Nay đại trận, lấy tam tài, tứ tượng, ngũ hành làm cơ sở, đại trận bên trong chứa tiểu trận cấu kết thấu ra đại trận. Vân Trung Tử trầm giọng nói, chúng ta nếu từ bên ngoài công phạt, đại trận các nơi pháp lực tất cả đều sẽ bị dẫn động, này đảo cũng thế. Vấn đề đó là chúng ta vô luận từ bên ngoài đánh vỡ nào một hối, này đại trận đều sẽ không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Trong đó biến hóa nhiều đoan, bày trận chi xảo diệu, thật sự làm nhân tâm sinh tán thưởng, thánh nhân bút tích, quả thực không giống người thường. Thái Ức chân nhân ở bên khoanh tay chờ, Đại Vân Trung Tử nói xong, lại tiếp câu, càng phiên thoái, là chúng ta ít nhất muốn phá vỡ bên ngoài bảy trọng đại trận, mới nhưng chạm vào đại trận nhất trung tâm nơi, đến lúc đó lao sư mới nhưng ra tay. Dương Tiễn nghe vậy gật gật đầu. Thánh nhân lão gia sẽ không từ ban đầu liền ra tay phá trận, bằng không muốn bọn họ này đó môn nhân đệ tử làm chi. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đối tiệt giáo bình thường các tiên nhân ra tay, kia Thông Thiên giáo chủ cũng ăn miếng trả miếng, cuối cùng khổ vẫn là bọn họ xiển giáo. Rốt cuộc tiệt giáo đệ tử nhiều, tuy tiện sát mấy ngàn còn có thể còn mấy ngàn. Nhanh chóng xuất binh đi, Hoàng Long đạo nhân đứng ở nơi xa hô câu, khi không ta đại a. Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn chăm chú vào đông phương bị tiệt giáo vạn tiên đại trận nhuộm đẫm bầu trời đêm. Lúc này tiên quang lượn lờ, mấy ngày nữa, sợ sẽ bị huyết quang lấp đầy đi. Y Lệ Dương Tiễn theo như lời, Chu Quân công phá xuyên vân quan sau tu chỉnh 2 ngày, lại chỉnh quân 80 vạn, chiều đồng quan tới gần. Đồng quan tướng sĩ cùng bá tánh lúc này đều có chút mờ mịt, ngoài thành tiên quang láo liên không ngừng, nhưng thật ra đem trong thành không ít phạm nhân ngoan tật chữa khỏi, rước lấy không ít phạm nhân đối vạn tiên trận quỳ lệ cầu phúc. Này rõ ràng chính là sát trận. Đắc Kỷ Huệ đại thương truyền quốc ấn tỷ tới rồi đồng quan, liên quan đem đại thương vận mệnh quốc gia cũng hướng tới đồng quan hội tụ, thêm vào vạn tiên trận chung. Dương Tiễn suy tư luôn mãi, quyết định làm võ vương đông trình, tuy võ vương nghi thức muốn ở một tháng sau mới có thể đến xuyên vân quan, nhưng phòng trừng cũng có thể trộn lẫn đến mấu chốt nhất quyết chiến chung tới. Tự vạn tiên trận bố trí hảo, 7 ngày sau, Chu quân 80 vạn đại quân binh lâm vạn tiên trận ở ngoài, cách hơn 10 dặm dựng trại đóng quân. Xiển giáo tiên nhân gần như một cái không rơi xuất hiện ở Chu quân trên không, vạn tiên trận trùng càng là thân ảnh thật mạnh. Nhất bên ngoài tầng này trận pháp bên trong liền từng có ngàn tiệt giáo tiên nhân, càng có tứ đại, nga không, tam đại đệ tử, cùng tùy hầu bảy tiên trung bốn vị bên ngoài chủ trì. Nay đệ nhất trượng, phỏng trừng chính là trận đánh ác liệt. Màn đêm rơi xuống, Chu quân chủ trướng bên trong đèn đuốc sáng trưng, khơi mào phong thần đại lương xiển giáo đệ tử đời thứ ba hội tụ một đường, mà xiển giáo 12 kim tiên tất cả tại đây, càng có mười mấy vị pháp lực cao cường môn nhân ở bên bảy mưu tinh kế. Chu quân tướng lãnh cũng liền Hoàng Phi Hổ chờ mấy người ở đây. Cũng là tránh ở góc cắm không thượng lời nói. Quân trận chỉ là bãi tại đây, vì xiển giáo tiên nhân thêm vào Chu quốc khí vận, trừ lần đó ra cũng không quá lớn tác dụng. Dương Tiễn trước mặt xa bản hôm nay trở nên ngũ thải ban lan, chính là Thái Ức chân nhân đem vạn tiên trận thác ấn một phần, suy đoán các nơi biến hóa, hết sức phức tạp, đảo cũng đủ để thấy Thái Ức chân nhân ở trận pháp chi đạo tạo nghệ. Càn Nguyên Sơn kia rất là thần kỳ hư giới tử đại trận kỳ thật liền có thể thấy một vài. Thái Ức chân nhân không ngừng luôn nói đại trận đủ loại biến hóa. Nghe Dương Tiễn cái chán phạm vượng, cũng làm lôi chấn tử, na cha này đó đệ tử kêu khổ không ngừng, e sợ cho Thái Ức chân nhân đột nhiên hỏi một câu. Can vị nếu động, đoái vị sẽ có bao nhiêu loại biến hóa? Dương Tiễn nhưng thật ra không cần lo lắng này đó, hắn đã sớm nói rõ chính mình là thân thể người tu hành tư thái, thân là chủ tướng, ai cũng không dám làm hắn xấu mặt. Quảng Thanh Tử ngồi ở chủ vị bên, Ngọc Đỉnh chân nhân thì tại mặt sau nhắm mắt dưỡng thần. Đại Thái Ức chân nhân giảng giải không sai biệt lắm. Vân Trung Tử lại đứng ra bổ sung một vài. Gần là vạn tiên đại trận nhất bên ngoài này một trọng trận pháp các biến hóa, phá trận phương pháp, liền nói qua nửa đêm trước. Cuối cùng, đại hai vị nói xong, chúng tiên toàn gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ, Dương Tiễn cầu cứu giống nhau nhìn mắt Quảng Thành Tử, người sau cười nói, tối nay liền đến này, Thái Ức cùng Vân Trung Tử hai vị ngày mai cùng chỉ huy phá trận. Dương Tiễn cũng nói, ngày mai thiên sáng ngời liền công trận, không bằng sấn còn có mấy cái canh giờ, khôi phục một chút tinh thần. Không cần. Tu đạo người, đâu ra buồn ngủ. Thái Ức chân nhân như thế nói một câu, vướt cằm tiếp tục quan sát chính mình làm được đại trận, cuối cùng thế nhưng đảo qua ống tay áo, đêm này đoàn không ngừng cuộn cuộn mây mù tàn mất. Vào trận lúc sau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mới nhất mấu chốt. Quảng Thành Tử cười nói, không tồi, nếu là chết bối này đó, chi bằng không bối. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới một chuyện, đã nhiều ngày vẫn luôn vội vàng, thiếu chút nữa đem này quan trọng đồ vật cấp đã quên. Huyền Quy mang chung sờ soạn một phen, hắn đang muốn đem thiết bài lấy ra tới, Ngọc Đỉnh chân nhân lại giận âm lọt vào thai. Mọi việc không thể làm tuyệt, đương lưu một đường lui. Dương Tiễn thần sắc vừa động, rồi sau đó vâng theo sư phụ dạy bảo, đem lệnh bài thả lại nơi xa. Thiên tảng sáng, Chu trong quân doanh lao ra 10 vạn thiết kỵ, mang theo quần quận bụi mù lao thẳng tới con đường phía trước. Rồi sau đó, bầu trời xiển giáo tiên nhân động hơn phân nửa, có hơn 400 tiên nhân ở phía trước nhất kết trận, mỗi người tự hiện thần thông, đi theo 12 kim tiên dừng ở vạn tiên trận trước. Còn lại xiển giáo tiên nhân lưu làm phối hợp tác chiến, cùng xen lẫn trong Chu quân thiết kỵ bên trong lòng tộc các cao thủ giống nhau, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. 12 kim tiên phía trước còn đứng một người, tự nhiên chính là Dương Tiễn, hắn là Chu quân chủ tướng, Chu quốc thừa tướng, cũng là người hoàng khí vận che chở chi căn bản, chỉ có hắn tại nơi đây, mới nhưng làm xiển giáo tiên nhân được đến người hoàng khí vận nhiều nhất thêm vào. Hôm nay xiển giáo tiên nhân, chỉ là vì Chu quốc phạt thương mà đến, như thế mới vừa rồi nhưng thuận theo thiên đạo đại thế, dựa thế hộ thân. Đi thôi, Dương Tiễn bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương liền phải đi trước, Quảng Thành Tử lại nói câu, chấm đã, lại chờ vài vị giúp đỡ. Dương Tiễn không khỏi dừng lại thân hình. Vài vị, nếu là huyền đều, kia một vị cũng là được, Quảng Thành Tử vì sao phải nói vài vị. Không cần hắn nghĩ nhiều cái gì, lưỡng đạo thân ảnh tự phía tây chậm rãi mà đến, một người là khuôn mặt khô vàng lão giả, người mặc một kiện phá giảng đạo bào, quanh thân bạn một chản thanh đèn. Trước đó vài ngày này thanh đèn chung có nửa thanh bấc đèn làm ác, còn bị lôi chấn tử kia một đường nhẹ nhàng thu thập. Châm đèn đạo nhân. Mà châm đèn bên cạnh cái kia con hồ lô quẹ chân tiền, làm Dương Tiễn sắc mặt tức khắc hơi có chút âm trầm. Lục Áp đạo nhân. Quảng Thành Tử dẫn âm nói, tiệt giáo thế chúng, còn thỉnh sư điệt đem trước sự tạm thời đặt ở một bên, phó giáo chủ cùng Lục Áp đạo nhân đều là vì trợ chiến mà đến. Dương Tiễn gật gật đầu, cũng không có nhiều lời nói. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến lười biếng oán giận thanh. Đạo môn nội đấu, kêu cái tiểu kim ô lại đây làm cái gì? Huyền đều đại pháp sư duỗi lười eo ở vân xa suốt xuống dưới, đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, đầy mặt dư vị. Cuối cùng không ngủ qua canh giờ, vào trận đi. Sư bá thỉnh. Huyền đều lắc đầu, không không, ngươi ra giải, ngươi đi trước. Dương Tiễn khỏe miệng điên cuồng chịu động, nhưng cũng chỉ có thể khiêng trường thường cất bước đi trước. Mới vừa đi hai bước, Dương Tiễn đột nhiên nhíu hạ mày, giơ tay trợ giúp cái chán. Lục thần cơ sáng sớm lần này tế bái. Quả nhiên đúng hẹn tới. Chương 568, hai giáo đại đấu. Xiển giáo chúng tiên như thế nào cũng không thể làm Dương Tiễn như vậy liền ra trận, Quảng Thành Tử lập tức làm Ngọc Đỉnh chân nhân tại nơi đây bảo hộ Dương Tiễn, mệnh xiển giáo tiên nhân phân công nhau sát nhập trong trận. Một hồi đại chiến ở vạn tiên trận nhất bên ngoài bùng nổ mở ra, thần tiên loạn đấu, đất rung núi chuyển, nguyên khí không ngừng sôi trào, tiên quang không ngừng lay động. Dương Tiễn chuyên tâm đối kháng lục hồn phiên chi lực, trong lòng lại không ngừng dãy rủa, phảng phất chính mình làm đạo binh giống nhau. Trong lòng không quá an ổn. Không có việc gì, ta giáo chiếm ưu. Ngọc Đỉnh chân nhân ở hắn bên thai nói câu, Dương Tiễn tâm thần tùng hơn phân nửa, nguyên thần chi lực từng luồng tần sinh, như vậy choáng váng, đau đớn cảm giác nhanh chóng biến mất. Nay đã là đệ thập tứ thứ lục thần cờ xâm nhập, trong đó thống khổ hơn xa lần đầu tiên có thể so. Dương Tiễn liền tính có thể cắn răng ngạnh đỉnh, lại có kia lai lịch thần bí, uy năng khó lường tiểu đỉnh che chở nguyên thần, khiêng quá này một trận lúc sau, vẫn như cũ giống như bị rút ra hơn phân nửa sức lực giống nhau, cả người đổ mồ hôi ngồi ở trước trận. Chớp mắt, trước mắt ánh sáng có chút vằn mèo, Dương Tiễn vốn tưởng rằng là chính mình hai mắt xảy ra vấn đề, nhưng lập tức phát giác đến vạn tiên trận dị thường. Bên ngoài quang vách tường không ngừng vằn mèo, như là bị người dùng lực nắm lên một mặt vải bạn, các nơi biên giác đang ở nhanh chóng hỏng mất. Sư phụ, ta không có việc gì. Cùng vào trận đi Ngọc Đỉnh chân nhân thanh âm vẫn như cũ ôn hòa bình đạm, không có quá nhiều gợn sóng, lại nói tiếp, người ta thầy trò cũng chưa bao giờ như vậy cùng người khác cùng đấu pháp quá. Dương Tiễn cười thanh, trưng làm trên người mồ hôi, thành thành thật thật tròng lên ngạo tuyết hàn, mỗi lần đều là sư phụ giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Vì sư kỳ thật không mừng cùng người tranh đấu. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn phía trước vạn tiên trận, bằng hắn tu vi, tự có thể thấy được trong đó đại chiến mấy ngày liền, từng đạo thân ảnh đàn sen đi qua, một người danh tiên nhân thân hư ngã xuống. Dương Tiễn trong lòng không ngừng nổi lên một đám tiên húy, đó là phong thần bảng thượng có thần tướng nhập chú. Nhưng trời đất tuy lớn, nói vận chỉ có này đó, ta tuy không tranh, lại cũng không thể không tranh. Ngọc Đỉnh chân nhân nói xong, tay áo múa may, một cổ nổi bật dao động hướng tới phía trước đang đi, trực tiếp đem sắp phá vỡ đại trận tường ngoài băng thoái. Rồi sau đó, tay trái phụ ở sau người, tay phải cũng kiếm chỉ, đầu ngón tay có mỏng manh ánh sáng ngưng tụ thành kiếm trạng. Một bước bắn ra, Ngọc Đỉnh chân nhân xuất hiện ở tiệt giáo tiên tụ tập nơi, theo sau tay nâng bóng kiếm lạc, hơn 10 viên đầu trực tiếp quẳng. Dương Tiễn xem có điểm sững sờ, sư phụ không cho chính mình đối tiệt giáo tiên nhân vung tay đánh nhau, chính hắn thế nhưng trực tiếp đại khai sát giới, này thật sự là Kim Linh Thánh Mẫu ở đâu? Dương Tiễn thét dài một tiếng, giơ súng nhảy vào vạn tiên trận trung. Đang cùng Quảng Thành Tử chiến đấu Kim Linh Thánh Mẫu ôn thanh xoay người, Quảng Thành Tử cũng không đuổi theo, ngược lại bước ra lui về phía sau, tùy ý Kim Linh Thánh Mẫu phóng đi cùng Dương Tiễn đánh nhau chết sống. Túc địch gặp nhau, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu trận chiến đầu tiên, bắt đầu từ kỳ sân dưới, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên liên thủ Triệu Công Minh tính kê Dương Tiễn, dục muốn đem Dương Tiễn ở Phong Thần Đại Kiếp nạn hoàn toàn mở ra phía trước diệt trừ. Ai ngờ Dương Tiễn huyền công mới thành lập, thân thể không xấu, thật sự là làm Kim Linh Thánh Mẫu ăn cái áng huy, uy danh giảm đi. Từ kia về sau, Dương Tiễn bực Kim Linh Thánh Mẫu đối chính mình xuống tay ngoan độc, coi làm thù địch, ba lần bốn lượt giao thủ va chạm, lại trước sau không thể phân ra thắng bại. Hôm nay, Dương Tiễn trạng thái đều không phải là tuyệt hảo, lục hồn phiên chi nhiễu làm hắn lúc này trạng thái lực kém, động tác hơi cảm lực bất tòng tâm. Nhưng này cũng không thể làm Dương Tiễn có bất luận cái gì bất chiến lui héo chi tâm, ngược lại làm hắn toàn bộ tinh thần ứng đối, không ngừng nhắc nhở chính mình trạng thái không tốt, đánh trung quy trúng củ, lại giấu giếm sát khí. Hai giáo đại hội vạn tiên trận, trong trận Hàn Quốc không lưu danh. Đáng thương vạn tái tu hành lộ, khô quả một minh quá ưu minh. Phàm nhân sinh lão bệnh tử còn có thể nhập luân hồi chung lại đến một đời, nhưng tu sĩ đấu pháp bên trong nếu là bị thua, phần lớn là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Hôm nay đại chiến tiên nhân, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể vào phong thần bảng, mặt khác chết ở đấu pháp chung, tất cả đều so phàm nhân còn nếu không như. Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu từng đôi chém giết, hai người đánh có tới có lui, cũng như hai côn cờ xí giống nhau. Ở bọn họ chém giết nơi chung quanh, các lộ đại năng hiện thần thông, các nơi tiên thần dục tranh hùng. Xem kia Quảng Thành Tử ỷ vào phiên thiên ấn chi huy, ở tiệt giáo tiên nhân bên trong giết ra ra vào vào, phiên thiên ấn nện xuống, hiếm khi có ngạnh kháng mà người bất tử. Ngọc Đỉnh chân nhân càng là không cần nói thêm, tiệt giáo tiên nhân khó có hắn hợp lại chi địch, cũng kiếm chỉ ở vạn tiên trận trung tùy ý du tẩu, còn thỉnh thoảng đi sau trận dạo thượng nửa vòng, tiệt giáo tiên nhân thấy thế sôi nổi trốn bộ, lại có mấy chỗ tiểu trận chính là như thế không công mà phá. Mặt khác 12 kim tiên từng người bị tiệt giáo cao thủ ngăn lại, thật sự không Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy uy phong. Đáng tiếc, Đa Bảo đạo nhân chết ở Chu Tiên kiếm trận, bị lao tử bắt sống, Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh sớm đã vào phong thần bảng, vô pháp ra tới nghênh địch. Bằng không hôm nay này vạn tiên trận chung, thật đúng là nói không chừng là ai thua ai thắng. Châm Đèn đạo nhân cùng Mây Đen tiên đại chiến, ngày thường cũng không đối xiển giáo tiên nhân hạ tử thủ, tàn nhẫn tay Mây Đen đại tiên, hôm nay cũng là động sát khí. Một trận chiến này sự tình quan tiệt giáo tồn vong, Mây Đen đại tiên cũng không thể không ngoan hạ tâm trạng. Mà Châm Đèn đạo nhân lại cũng so với hắn lúc trước như vậy xu hướng suy tàn bất động, một chản thanh đèn cô chiếu, vạn tái sâu kín thanh lam, nhìn như rừng ở hạ phòng, kỳ thật tự thân cũng không gian nan khổ cực. Không so đo hiểm khích trước đây tới rồi trợ trận Lục Gáp đạo nhân, dựa vào một ngụm trảm tiên phi đao đã chém hơn 10 danh thần thông không cạn tiệt giáo tiên nhân, hắn chuyên tìm chút điểm tử ngạnh tiệt giáo tiên nhân xuống tay, tựa hồ e sợ cho này đó cao thủ sẽ bị phong thần bảng sai lầu. Ở 12 kim tiên bên trong, nhất chật vật đương thuộc Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân lúc này chính ứng phó, là ngày đó bị Dương Tiễn đánh cho bị thương bỏ chạy Viên Hồng, này Viên Hồng một thân huyền công, tuy xa không bằng Dương Tiễn, nhưng cũng rất là khó giải quyết. Vừa vặn Hoàng Long không có gì thần binh lợi khí, thậm chí tiện tay binh khí cũng chưa nửa thành, chỉ có thể bị Viên Hồng đuổi theo đánh. Nhưng Hoàng Long số phận rất là huyền diệu, Viên Hồng tuy rằng chiếm hết thượng phong, nhưng căn bản vô pháp đánh trúng Hoàng Long yếu hại. Quả thực phảng phất bị Hoàng Long thấm nhuần kế tiếp chiêu thức, mỗi lần đều làm Hoàng Long đạo nhân hiểm chi lại hiểm tránh đi. Hoàng Long tuy rằng pháp lực hùng hồn, nhưng thần thông pháp thuật đánh vào Viên Hồng trên người không đau không ngứa, thật sự là một trận bị đè nén, lại không có gì tính tình. Dương Tiễn tầm mắt dư quang thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể vì vị này sư bá trong lòng cầu phúc, rồi sau đó chuyên tâm ứng đối Kim Linh Thánh Mẫu. Lúc này lại cùng Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến, Dương Tiễn đã hơn xa ngày đó mới xuất quan khi chật vật bộ dáng, cũng sẽ không chỉ bị đánh mà vô pháp đánh trả. Tương phản, theo đại chiến không ngừng kích phát Dương Tiễn huyền thể, nguyên thần chi lực chậm rãi khôi phục, Dương Tiễn thế công càng thêm sắc bén, Kim Linh Thánh Mẫu thậm chí đều có chút rơi vào hạ phong. Không thể không nói, Dương Tiễn chiến lực tiến cảnh, thật sự là quá nhanh chút. Tu sĩ đại chiến, không có hò hét, cũng không quá nhiều màu quang, nhưng chửi bậy thanh lại là không nghe. Ngày thường ra vẻ đạo mạo đắc đạo cao nhân, rất nhiều đều nhịn không được chửi ầm lên, cái này nói không lo người tử. Cái kêu đê tiện vô sỉ, nếu có thể lấy ngôn ngữ loạn địch chi tâm thần, đảo cũng miễn cưỡng xem như cái chiến thuật. So sánh với xiển giáo nhị đại môn nhân, Na Cha, Lôi Chấn Tử chờ mấy cái đệ tử đời thứ ba cũng coi như là tỏa sáng rực rỡ. Ít nhất, ở đệ tử đời thứ ba trong quyết đấu, bọn họ mấy cái một đường quét ngang, thật sự đánh ra bách chiến bách thắng phong thái. Na Cha, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Mộc Cha, này năm người cho nhau chiều ứng, lẫn nhau không ngừng dẫn âm nhắc nhở, mà bản lĩnh hơi yếu Hoàng Thiên Hóa càng bị Na Cha cùng Lôi Chấn Tử chiếu cố. Một đường đẩy mạnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thẳng đến có tiệt giáo thành danh đã lâu cao thủ ra tay ngăn trở, mới vừa rồi đưa bọn họ nằm cái thế đánh rất xuống dưới, hai bên tiếp tục đại chiến. Vạn Tiên trận ngoại, ba đạo thân ảnh xen lẫn trong thiết kỵ đàn trung, cũng ở đông đảo long tộc cao thủ ủng hộ bên trong, nhìn chăm chú vào bị đánh vỡ Vạn Tiên trận ngoại tầng. Ngao Tâm Kha tự nhiên tại nơi đây, Long Cắt công chủ lại cũng hoàn toàn đi vào Vạn Tiên trận, dư lại cái kia tự nhiên chính là Tiêu Lan. Nàng bản lĩnh quá yếu, pháo hôi đều không tính là. Đạo môn nhiều như vậy cao thủ chém giết, cũng không biết cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Tiêu Lan thấp giọng nói câu, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Như vậy trường hợp, tuy rằng không bằng 3000 thế giới thường có trăm vạn tu sĩ chém giết tới đồ sộ, nhưng trong đó uy thế, quả thật Tiêu Lan cuộc đời ít thấy. Một bên Long Cắt nhẹ giọng nói, em dâu nãi Long tộc Vạn Biết công chúa, chắc chắn có Vạn Biết Vạn Tuệ khả năng, có một chuyện ta tưởng thỉnh giáo. Biểu tỷ nói đó là Ngao Tâm Kha mỉm cười đón chào, nơi trốn đều không nghĩ Lạc Dương tiễn nửa điểm ra mặt. Long Cắt thấp giọng hỏi, ta nghe thiên đình từng có nghe đồn, là giảng thiên địa đại thế, nếu doanh tắc họa, nếu hư tắc an, này bát tự rốt cuộc là chỉ chuyện gì. Ngao Tâm Kha nhìn mắt Long Cát, trong ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc, cười nói, như vậy ngôn ngữ, ở Hồng Hoang hiện giờ thật sự không nhiều lắm thấy, này hẳn là viễn cổ khi sở truyền lưu ngôn ngữ, là ai nói không thể nào khảo cứu, sở chỉ chuyện gì cũng đã nói không rõ. Ân. Long Cát nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta thả lung tung suy đoán một vài, em dâu giúp ta nghe tốt không? Biểu tỷ nói đó là, tự thiên địa ra đời, thiên đạo ấp ủ không biết bao nhiêu lần kiếp nạn, trong đó ảnh hưởng sâu nhất không ngoài hai tràng, Long Phượng sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Long Cắt lại nói, nhìn chung này hai lần đại kiếp nạn, Long Phượng chi tranh không biết vì sao dựng lên, Vu Yêu đại chiến thực rõ ràng đó là có người từ sau thao túng. Hai lần đại kiếp nạn phía trước, Hồng Hoang đều nghênh đón khó được thịnh cảnh, trong thiên địa đại la kim tiên không thể đếm hết. Nhưng đều theo đại kiếp nạn hạ màn mà tử thương hầu như không còn. Nay hẳn là lần thứ ba. Đạo môn đạt tới cường thịnh là lúc, thiên đạo liền đối với đạo môn xuống tay, nổi lên như vậy đại kiếp nạn, làm hai giáo tử thương một ít tiên nhân. Như thế đủ loại, không đều ứng kia tám chữ sao. Ngao Tâm Kha nhấp nhấp miệng, chỉ là một tiếng than nhẹ, biểu tỷ theo như lời này đó, ta nói không rõ, cũng không dám vọng luôn. Long Cắt phảng phất đã được đến đáp án, ngồi ở trên lưng ngựa lặng lặng suy tư. Một bên Tiêu Lan chớp chớp mắt, nhìn này hai cái mặc vào chiến giáp nữ tử, đột nhiên cảm giác chính mình cách điệu hơi thấp, những lời này căn bản đều không thể xen mồm nửa câu. Vâng! Phía trước đột nhiên truyền đến rung trời động tĩnh, từng luồng cuồng phong ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Tiêu Lan nhắc tới tâm, vội vàng hướng tới phía trước nhìn lại, lại thấy Vạn Tiên trận nhất bên ngoài tầng này đại trận chính toàn tuyến băng thoái, ở bên ngoài tiệt giáo tiên nhân chết chết, thương thương, nội trận bên trong lao ra lại một đám tiệt giáo tiên nhân tiếp tục đại chiến. Vạn Tiên trận đệ nhất trọng. Nhưng thật ra như thế dễ dàng liền phá. Nhưng xiển giáo tiên nhân cũng có thiệt hại, một nửa tiên nhân đã là pháp lực không kế, Quảng Thành Tử hạ lệnh hồi triệt, đạo đạo lưu quang hướng tới phương Tây lay động. Trận chiến đầu tiên, liền như thế rơi xuống màn tre. Chương 569, liền phá hai trọng. Phá Vạn Tiên trận nhất bên ngoài này một trọng, đã là đạt tới xiển giáo tiên nhân lúc trước sở định bước đầu chiến quả. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Mắt thấy xiển giáo các tiên nhân lộ ra mệt mỏi, Quảng Thành Tử hạ lệnh hồi triệt. Dương Tiễn cũng vô pháp cùng Kim Linh Thánh Mâu phân ra cao thấp, tuy đã chiếm cứ thượng phòng, lại cũng chỉ có thể chết thân trở về. Nếu từ xuyên vân quan nhìn lại, mấy trăm dặm ngoại Vạn Tiên trận trung trốn ra đạo đạo lưu quang, không rõ nơi đây, thật sự sẽ cho rằng xiển giáo bại một trận, chính cuống quýt đào tẩu. Nhưng xiển giáo tiên nhân chỉ bay ra 10 dặm liền đồng thời dừng bước, kết trận xoay người, đề phòng tiệt giáo tiên phản công. Hồi trận, Kim Linh Thánh Mâu thấp giọng quát lớn một tiếng, mang theo một chút không cam lòng, mang theo đầy ngập tức giận. Tiệt giáo tiên nhân tất cả dừng lại, vẫn chưa đuổi theo, trở về Vạn Tiên đại trận bên trong, ở trong trận các tư này vị, chậm đợi thời cơ. Kiểm kê này lần đầu tiên hai giáo đại chiến kết quả, tử thương đạo môn đệ tử xa qua đi số nguyên sẽ thiệt hại đạo môn đệ tử. Không đến nửa ngày đại chiến, xiển giáo tiên nhân thế nhưng chết hai thành, tuy tổn hại đều là chút tu vi hơi yếu chút, lại vẫn như cũng là xiển giáo tự lập giáo mà đến chưa bao giờ gặp được thảm trọng tổn thất. Tiệt giáo tiên nhân thiệt hại mấy trăm. Tuy rằng số lượng thượng nhìn như so nhiều, nhưng tiệt giáo lần này có mấy ngàn tiên nhân hội tụ nơi đây, nay bất quá là trong đó một thành thôi. Tiệt giáo tử thương như vậy thảm trọng, trừ bỏ xiển giáo một phương có 6 áp đám người tương trợ nguyên nhân ở ngoài, chủ yếu còn nhân tiệt giáo tiên nhân thế lực phân bố không đều, nhiều ít có chút tốt xấu lẫn lộn. Tương đối mà nói, xiển giáo càng không thể gánh vác như vậy tổn thất, nếu là mỗi một trọng đại trận đều phải thiệt hại 2 thành đệ tử, đến mặt sau cơ bản liền đua hết xiển giáo nói thừa. Quảng Thanh Tử cùng chúng sư đệ bắt đầu thương nghị, Dương Tiễn Tắc cũng cùng Na Cha này đó sư đệ thương lượng như thế nào đối phó với địch. Mấy trăm xiển giáo tiên nhân ở Vân Trung đã tọa khôi phục tu vi, trường hợp cũng là rất là đồ sộ. Cần phải dùng trận pháp Vân Trung tử thở dài, chúng ta cần phải kết thành trận pháp, nói theo 3.000 thế giới thường có tu sĩ đấu pháp, như vậy liền có thể cho nhau chiếu ứng, nguy cơ khi cứu đến tánh mạng. Chúng tiên tất cả đều xưng thiện. Lúc này tâm cảnh tu vi tầm quan trọng liền trương hiện không thể nghi ngờ. Nếu là tâm cảnh tu vi không đủ, thấy hai giáo trận thứ nhất liền đánh như vậy kịch liệt, không ít đạo hữu hóa thành cho bụi xương khô, tâm thần rất nhiều chấn động, hai mắt đều có chút vô thần. Hai giáo tiên nhân tất cả đều như thế, ngày thường đỉnh đạo môn đệ tử tên tuổi, ở trong thiên địa không có gì đại tu sẽ đi trêu chọc. Hồng hoang năm bộ châu nơi, linh khí nhất nùng dành sơn đại xuyên, hải ngoại tiên đảo, tất cả đều ở đạo môn đệ tử trưởng quảng dưới, bên ngoài hành tẩu, chúng đạo hữu thấy đều sẽ khách khách khí khí, thậm chí cung cung kính kính. Hiện giờ, đại kiếp nạn rơi xuống, này đó ngày thường ở hồng hoang tiêu giao tiên nhân, đến hưởng trường sinh phía trên đạo quả, lại muốn như nhân gian binh tướng như vậy, cho nhau chinh phạt, một trận tử chiến. Kiếp số như thế nào biến hóa đến tận đây, lại đã là ai đều nói không rõ. Dương Tiễn nhìn quanh thân tụ này đàn đệ tử đời thứ ba, ngôn ngữ ủng hộ bọn họ vài câu, liền bắt đầu dặn dò bọn họ loạn chiến khi rất nhiều hạng mục công việc. Hôm nay này đó đệ tử phần lớn không đi vạn tiên trận chung phá trận, lại xa xa thấy hai giáo đấu pháp tàn khốc. Bọn họ tóm lại là xiển giáo đệ tử, không nói được cũng phải đi vạn tiên trận chung đi một chuyến, nhiều thỉnh giáo Dương Tiễn một ít như thế nào nên địch biện pháp cũng là cực hảo. Thái Ất sư ba bọn họ đang làm cái gì? Hoàng Thiên Hóa nhỏ giọng nói thầm câu, Dương Tiễn cùng chúng đệ tử cùng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Thái Ất chân nhân thế nhưng giơ một con thật lớn vô cùng bút lông, lấy vân vì mực, lấy thiên vì giấy, thế nhưng bắt đầu vẩy mực múa bút. Tay áo vũ vân tễ, này bút kinh thiên hồn. Thái Ất chân nhân thế nhưng họa hạ một cái trăm trượng đường kính phức tạp đại trận, rồi sau đó Vân Trung tử cùng mặt khác vài vị tiên nhân cùng vào trận chung, bắt đầu suy tính cái gì. Vi hộ cảm khái nói, như vậy đại trận, thật sự phi ta chờ tạo nghệ như minh. Chúng ta bày trận làm chi? Na Cha nhưng thật ra ngay thẳng, chẳng lẽ đánh xong bên kia một hồi, còn muốn cho tiệt giáo tiên nhân đánh trở về một hồi. Người đương này đấu pháp là trò đùa sao? Dương Tiễn hắc mặt răn dạy một câu, Na Cha xúc xúc cổ, tức khắc cán phận. Lôi Chấn Tử trầm ngâm vài tiếng, như vậy hẳn là công phạt dùng chiến trận, đem trong trận người pháp lực triệu tập một chỗ, nhưng đánh ra mạnh mẽ thế công. Nói vậy sư ba các sư thúc là tưởng bằng này pháp tiếp tục phá trận. Dương Tiễn gật gật đầu, lẳng lặng nhìn một hồi, lại nói, chúng ta đi trước nghỉ ngơi dưỡng sức, đối đãi ngươi ta lên sân khấu khi, tổng không thể thoát sư môn chân sau. Sư huynh nói rất đúng. Còn thỉnh đại sư huynh nhiều hơn giúp đỡ ta chờ. Dương Tiễn chắp tay làm cái đạo ấp. Chúng các sư đệ sư muội cũng làm đạo ấp đáp lễ, rồi sau đó từng người trở về các gia sư phụ bên cạnh, ngồi xếp bằng đả tọa, chậm đợi thời cuộc biến hóa. Hôm nay phỏng chừng là đánh không đứng dậy, Dương Tiễn mang theo Na Cha đám người trở về Chu quân quân trận, làm này cổ Chu quân dựng trại đóng quân, ở Chu quân đại doanh phía trước hơn 10 dặm, lại kết cái tiểu doanh. Đãi quanh mình dàn xếp thỏa đáng, Dương Tiễn dựa vào ghế trên liền nhắm mắt tiểu ngủ. Đảo không phải như vậy đại chiến làm hắn hao phí quá nhiều tinh lực. Thật sự là ngăn cản lục hồn phiên xâm nhập làm hắn tâm thần đều mệt. Hôm nay một trận chiến, tuy phá vỡ vạn tiên trận ngoại ra, nhưng nhất bên ngoài tầng này đóng giữ tiệt giáo tiên nhân phần lớn đều là phá hôi, nhập phong thần bảng thiếu chi lại thiếu. Dương Tiễn mới vừa ngủ hạ, chứng ngoại truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, lại là Tiêu Lan tham đầu tham nào hướng tới bên trong nhìn mắt. Thấy hắn ngủ rồi, lại tiểu tâm cẩn thận muốn đem cổ lùi về đi. Chuyện gì? Dương Tiễn hơi có chút mệt mỏi tiếng nói truyền đến. Tiêu Lan tức khắc như phạm sai lầm hài đồng giống nhau, phun thẻ lưỡi tiêm, túi đầu vào trướng trung. Xiển giáo các tiên nhân ở nghiên cứu phá trận phương pháp sao? Ân Dương Tiễn lộ ra một chút ý cười, ngươi có thượng sách? Không dám, cũng không dám. Tiêu Lan ngoài miệng nói không dám, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt ngạo ý, nói rõ là muốn cho Dương Tiễn nói tốt hơn nghe lời nói. Trướng ngoại, Ngao Tâm Kha cùng Long Cắt công chủ nắm tay mà đến, tất cả đều đối Dương Tiễn đầu tới lo lắng ánh mắt. Long Cắt trước nói, đệ, ngươi thân mình còn chịu đựng được. Không có gì trở ngại, Dương Tiễn cười nói, lục thần cờ thương chính là ta nguyên thần, ta đánh nhau đều chỉ là dựa thân thể. Ngao Tâm Kha vẫn chưa nói cái gì, bưng một chén canh canh đến Dương Tiễn bên cạnh, đây là dùng bẩm sinh linh căn một chút thịt quả ngao thành, dùng để bổ dưỡng Dương Tiễn nguyên thần. Tạ phu nhân. Ấn Ngao Tâm Kha đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, dùng ánh mắt thúc giục hắn đem canh canh uống một hơi cạn sạch. Tiêu công tử, nếu có thượng sách liền mau nói đi, chớ có như vậy vòng quanh, đây chính là lòng trời lở đất đại sự. Tiêu Lan một bĩu môi, cầm trong tay quạt xếp thu hảo, ta có khả năng làm, chỉ là cho ngươi cái này, có lẽ đối xiển giáo đại năng có điều trợ giúp. Ngôn truyền thuyết, Tiêu Lan đem một quả ngọc phù ném tới, Dương Tiễn đôi tay phủ trụ, thần thức tham nhập trong đó điều tra, sắc mặt dần dần thâm trầm. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Dương Tiễn nói, ta đây liền đem vật ấy đưa đi cấp sứ bá. Tiêu Lan cười khẽ cảm, tùy tay lấy ra chén trà chính mình đảo chính mình uống, đi thôi, đừng nói là ta cấp, bằng không sợ bọn họ xem đều không xem. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi câu, bắt lấy ngọc phủ vội vàng mà đi. Long Cắt ngạc nhiên nói, đó là vật gì? 3.000 thế giới, một chút bất nhập lưu chiến trận tinh hoa trích yếu. Tiêu Lan cười tủm tỉm nói câu, ta lúc trước xem vị kia thái ớt chân nhân bố trí hạ đại trận, tuy huyền diệu vô cùng, lại thực sự có cái tệ nạn. Gì tệ nạn? Kia đại trận cần 300-400 tên tiên nhân cắt chiến một vị, tuy nên địch là lúc không ngừng biến hóa phương vị, gần nhất đối tạo thành đại trận đông đảo tiên nhân trận pháp tạo nghệ có cực cao yêu cầu, thứ hai cũng quá mức phức tạp, bất lợi với thời gian chiến tranh ứng biến. Tiêu Lan nói chính xác, hai vị công chúa điện hạ nghe không ngừng cảm, đạo lý lại là như vậy không giả. Nam Bộ Châu ở ngoài tuy rằng ở các ngươi xem ra rất là cằn cỗi, nhưng trong đó tu sĩ vô số, đại năng tu sĩ cũng là có chút. Tiêu Lan cười nói, ta cái kia ngọc phù vốn là tổ mẫu dùng trọng bảo đổi lấy, gia tộc truyền thừa sử dụng, như thế mới có thể nhập bọn họ trong mắt đi. Ngao Tâm Kha khẽ thở dài thành, đối Tiêu Lan không người thi lễ, Tiêu Lan vội vàng đứng dậy đáp lễ. Tẩu tẩu đây là ý gì? Nếu trận này có thể quá, đương có muội muội một phần công lao. Ngao Tâm Kha cười khổ lắc đầu, ta hưởng có tu vi, lại không thể giúp đỡ cái gì. Một bên Long Cắt nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, biết Ngao Tâm Kha là băn khoăn Long tộc lập trường, không dám nhúng tay đạo môn đấu tranh nội bộ. Việc này đảo cũng đều khó mà nói cái gì, Ngao Tâm Kha trong lòng tràn đầy Dương Tiễn, nguyện vì Dương Tiễn vượt lửa qua sông, sinh tử đồng hành, nhưng không thể liên lụy cùng tộc. Nàng này chuẩn thánh tu vi, ở doanh trung Long tộc cao thủ, trừ bỏ có thể ở Dương Tiễn không địch lại khi ra tay cứu rút, cũng không dám tùy ý ra tay. Tiêu Lan cơ trí tách ra đề tài, tính tính canh giờ, tên kia cũng nên phát bệnh đi. Vừa dứt lời, chướng ngoại truyền đến thình thịch động tĩnh, rồi sau đó đó là binh vệ nhóm cuống quýt kêu gọi thừa tướng. Ngao Tâm Kha chạy nhanh lao ra liều trại, Tiêu Lan phun thẻ lưỡi tiêm, nàng này miệng cũng là thật sự không ai. Tính tính, này hẳn là thứ 15 thứ làm. Mặt sau còn muốn làm bao nhiêu lần, lại là ai đều nói không rõ. Hai giáo ở đồng quan phía trước đại chiến việc, sớm đã kinh động hồng hoang các nơi. Chỉ là đại kiếp nạn trước mặt, còn ai cũng không dám dễ dàng hiện thân, sợ bị thiên đạo thanh toán, đại năng tu sĩ tránh ở trong núi bế quan, đại la kim tiên cũng từng người đóng động phủ. Hồng hoang cực nhỏ như vậy quẩn cũng é. Liên tính 3.000 thế giới xa xôi tiểu thế giới, trinh phạt đều thiếu rất nhiều. Nhưng thiên đình dâu hướng lên trời cát, lại là ngoài ý muốn sinh động. Thừa dịp Nam Bộ Châu đại loạn, chúng đại năng ẩn nút, bắt đầu triệu tập trọng binh, đem phía trước không gặm xuống xương cốt trọng điểm chiếu cố một phen. Thiên đình cũng mạc danh bắt đầu bận rộn lên, tựa hồ là sợ đạo môn đại kiếp nạn cuối cùng lan đến gần thiên đình, đem một số lớn thiên binh từ 3.000 thế giới triệu hồi hồng hoang Nam Bộ Châu. Thiên đình các nơi tụ tập thiên binh thiên tướng càng ngày càng nhiều. Thiên đình đại trận uy năng cũng càng mạnh mẽ. Liên giống như Vu Yêu đại chiến khi hình thiên cùng cộng công chi tranh lan đến Bất Chu Sơn như vậy, ai đều không biết hay không sẽ có mấy cái đại năng đánh đỏ mắt, đem đầu mâu chỉ hướng phong thần kiếp nạn khởi giả Thiên đình Ngọc Đế. Thiên đình làm như vậy an bài, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Tự Tiệt giáo bãi hạ vạn tiên trận lúc sau thứ 9 ngày, cũng là Tiệt giáo cùng Xiển giáo đại chiến qua đi ngày thứ 3, Xiển giáo lại lần nữa khởi thế công. Lần này cường công, mục đích là đánh vỡ vạn tiên trận đệ nhị trọng. Tiệt giáo triệu tập 2.000 tiên nhân toàn diện cố thủ đại trận, nhưng lần này tình hình chiến đấu lại thực sự lệnh người mở rộng tầm mắt. Xiển giáo lấy mấy chục tiên nhân chết tổn thất, bằng các cao thủ bạo, mạnh mẽ thắng tuyệt đối. Tiệt giáo tiên nhân sát đỏ mắt, ở xiển giáo lui bước khi cơ hồ đều phải lao tới chết đấu đánh bừa, nhưng vài vị đại đệ tử ra tiếng quát lớn, cuối cùng đem thế cục ổn định. Chương 570, này tâm nơi nào tố? Đệ nhị chiến khắc địch chế thắng pháp bảo, đúng là Tiêu Lan cấp ngọc phù. Nói đúng ra là Tiêu Lan cấp thái ớt chân nhân trở cung cấp một phương hướng cùng ý nghĩ, vài vị xiển giáo đại lao suốt đêm suy đoán ra 7 chỉ chiến trận phương pháp. Chiến trận, cùng trận pháp, cấm chế trăm sông đổ về một biển, lại so sau hai người đơn giản thực dụng, chú trọng chính là tổ trận người phối hợp với nhau. Đơn giản nhất chiến trận đó là tam tài, mà ở tam tài cơ sở thượng nhưng kéo dài ra hàng trăm hàng ngàn loại chiến trận, cũng là 3.000 thế giới nhất thường thấy chiến trận hình thức. Xiển giáo chúng tiên cũng không thẹn đạo môn đệ tử chi danh. 7 chỉ chiến trận nhìn như cấu tạo đơn giản, trận lý liếc mắt một cái là có thể thấu triệt, lại có thể đem tổ trận người thần thông bản lĩnh đều bao dung trong đó. Tiêu Lan cấp ngọc phù trung sở ghi lại những cái đó chiến trận, này hiệu quả, nhiều lắm có thể làm một vị tu sĩ phát huy ra 12-13 thành thực lực. Nhưng xiển giáo chúng đại lão suy đoán ra này 7 chỉ chiến trận, trực tiếp có thể làm vào trận ở người, đạt tới tương đương với bọn họ phiên bội thực lực tiêu chuẩn. Càng diệu vẫn là 7 trận cho nhau chiếu ứng, nhưng tán nhưng tụ, như thế mới vừa rồi giết tiệt giáo tiên nhân một cái trở tay không kịp, nhanh chóng đánh vỡ vạn tiên trận đệ nhị trọng. Tiệt giáo tiên nhân đến tận đây, tổn thương nhưng xương thảm trọng. Nhưng vạn tiên đại trận bên ngoài 2 tầng bị phá, dư lại tầng 5 lại là càng thêm huyền ảo nan giải, tựa hồ thông thiên giáo chủ lại làm sửa chữa. Hơn nữa tiệt giáo có hại lúc sau cũng noi theo xiển giáo việc làm, bên kia đồng dạng không thiếu trận đạo đại gia, không ít chiến trận liền bị suốt đêm suy đoán mà ra, truyền thụ cho vạn tiên các trận bên trong tiên nhân. Trước bằng vạn tiên trận trở địch giết địch, vạn tiên trận bị phá lúc sau, lại lấy chiến trận phương pháp tương đối. Kể từ đó, Tiêu Lan chính mình đều bắt đầu nghi ngờ chính mình, không biết dâng ra kia cái ngọc phù rốt cuộc đúng hay không. 9 ngày phá 2 trọng đại trận, tình thế đối xiển giáo mà nói một mảnh rất tốt. Nhưng hai bên ngã xuống tiên nhân rất nặng, đã bắt đầu dao động tiệt giáo khí vận, ảnh hưởng xiển giáo tiên phúc nguyên. Vạn tiên trận bãi loại kém 10 ngày khi, chúng tiên tu dưỡng, Quảng Thành Tử Mệnh Dương Tiễn ở trong quân bại hiến, đáp tạ Lục Gáp đạo nhân trượng nghĩa tương trợ. Dương Tiễn tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là làm người bố trí tiệc rượu, chỉ là Dương Tiễn lấy đệ tử đời thứ 3 nắm chặt tu hành vì lý do, mang theo Na Cha bọn họ tránh đi này tiểu khánh công hiến, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Lục Gáp đạo nhân, sách, hắn cũng coi như là nhất thời được thế, bên có Quảng Thành Tử, châm đèn phó giáo chủ xứng đôi, tả hữu còn có từ hàng, văn thủ chờ 12 kim tiên kính rượu, tuy rằng lời nói khiêm tốn, nhưng khó nén tự đắc. Nay tiểu kim ô, rốt cuộc là như thế nào cùng châm đèn làm cùng đi. Dương Tiễn tức khắc nghĩ tới phương Tây giáo thiếu ít người đệ tử, hẳn là đối Lục Gáp âm thầm vứt đi cành ô liu. Lục Gáp lòng dạ cực cao, sau lưng lại có nữ hoa thánh nhân, phỏng chừng sẽ không nhập phương Tây giáo. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cùng phương Tây giáo liên hợp tính kế đạo môn, tính kế hồng hoang khí vận, thiên hạ đại thế. Đạo môn nếu suy, đối yêu tộc phục hưng mà nói tất nhiên là chuyện tốt, điểm này cùng phương Tây giáo mục đích cũng coi như tương đồng. Sư huynh Na Cha dựa vào lương thảo đối thượng, ta vì sao xem này Lục Gáp đạo trưởng luôn là có điểm không vừa mắt. Không giống nói người trong đi. Dương Tiễn như thế nói câu, bưng lên chén rượu uống xoàng. Bọn họ sư huynh đệ mấy cái trinh tránh ở lương thảo đôi trung bày bàn tiểu yến, một mặt thương thảo thái ớt chân nhân truyền thụ cho bọn hắn kia bộ chiến trận, một mặt đang nói chút thú sự, giảm bớt hạ đại chiến áp lực. Long Cắt cùng Ngao Tâm Kha ở Dương Tiễn tả hữu tiếp khách, Tiêu Lan lại không biết đã chạy đi đâu, hẳn là cố ý tránh đi xiển giáo chúng tiên. Một trận chiến này tuy rằng thắng không khó, nhưng mặt sau lộ lại muốn khó đi vi hộ dơ chén rượu có chút phiền muộn, lại đem chén rượu bông, nhìn Dương Tiễn, đại sư huynh, ngươi nói. Chúng ta mấy cái, có thể hay không có người phong thần bảng thượng có tên họ, cần phải đương tại đây kiếp bên trong thân vẫn. Lời này vừa ra, ngay cả Na Cha đều nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt mang theo một chút quan tâm. Dương Tiễn lại chưa trả lời, chỉ là ngửa đầu uống lên khẩu rượu, đều sợ. Hoàng Thiên Hóa tay một quán, sợ nhưng thật ra không sợ, chỉ là cảm thấy loại này tự thân mệnh đồ bị người đã sớm định hảo, không khỏi quá mức bị đè nén. Thiên Hóa nói có lý, Lôi Chấn Tử nhìn chính mình bàn tay, chúng ta sư huynh đệ mấy người một đường đi đến hôm nay, đều ở ý đồ cầm tự thân mệnh đồ, hiện giờ xem ra, cũng chỉ có đại sư huynh làm được. Dương Tiễn đột nhiên nói, phong thần bảng thượng nổi danh, kỳ thật hảo quá phong thần bảng thượng vô danh. Lời vừa nói ra, chúng sư đệ tất cả đều muộn thanh không nói. Long Cắt khẽ cười nói, ta nhưng thật ra không quá để ý này đó, nếu ta vào phong thần bảng, lại vừa vặn nhân cơ hội này trở về thiên đỉnh. Dương Tiễn mày nhăn lại, nhìn Long Cắt có chút muốn nói lại thôi, áp xuống câu chuyện. Vẫn là liêu điểm mặt khác đi Na Cha gấp khẩu trong quân đồ ăn, ăn mùi ngon, đại sư huynh, thiên đỉnh là bộ dáng gì a? Cái này ngươi muốn hỏi ta biểu tỷ, ta cũng không quá thủ, nơi đó như là có một mảnh thiên địa. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, mặc danh bỏ thêm câu, xanh hóa làm không tồi. Mấy người sửng sốt, có điểm nghe không hiểu Dương Tiễn nói cái gì nữa. Vẫn luôn chỉ là ở bên cạnh giúp Dương Tiễn rót rượu gắp đồ ăn Ngao Tầm Kha chớp chớp mắt, tượng trưng tính cười cười, miễn cho nhà mình phu quân quá xấu hổ. Mấy phen cười nói, bên này tiểu yến ở thiên tướng màu đen trước tan cuộc, Dương Tiễn chi đi rồi người khác, yên lặng đợi một lát. Chờ vạn tiên trận bên trong vị kia thánh nhân láo ra lay động cờ kỳ, hắn liền kêu lên một tiếng, cả người không ngừng run rẩy. Ở hôn khuyết cùng thành tỉnh bên trong không ngừng dãy rủa, ngăn cản lục thần cờ đối nguyên thần xâm nhập. Thứ 21 thứ. Vạn tiên đại trận đệ thập nhất ngày. Chờ Dương Tiễn cả người đổ mồ hôi, mấy dục hư thoát đứng lên, Ngao Tâm Kha đi qua đi ôm chính mình phu quân, chịu đựng không khóc thành tiếng. Đạo tâm. Thấy Dương Tiễn như vậy bộ dáng, còn cùng nàng nói chuyện gì đạo tâm, tu vi có thể không bởi vậy ngã xuống, đã xem như độc hữu bản lĩnh. Phu quân, đại trận còn cần nhiều ít thời gian mới có thể phá giải. Nhanh thì hơn 10 ngày, chậm thì hơn tháng đi. Dương Tiễn vô vỗ Ngao Tâm Kha mu bàn tay, xoay người ôm lấy nàng, cười an ủi câu, yên tâm, ta định đến trụ, như vậy mài rua nguyên thần cơ hội, đốt đèn lồng cũng không biết đi đâu tìm kiếm, ta bắt cửu huyền công về hồng cảnh hiện tại chính là tiến triển cực nhanh, vì ta tránh khỏi mấy vạn năm khổ công. Dương Tiễn cũng không gạt người, hắn nói cũng là tình hình thực tế, nhưng ở người ngoài nghe tới, đều có chút khổ chung mua vui. Theo ta đi trông thấy biểu tỷ đi. Dương Tiễn ôn thanh nói câu, Ngao Tâm Kha chim nhỏ nép vào người đi theo bên cạnh hắn, đi Long Cát trướng chung bái phỏng. Đối Long Cát, Dương Tiễn từ nàng mới vừa vào Chu Quân, kỳ thật là có chút lo lắng. Nàng thân phận đặc thù, là Ngọc Đế cùng Giao Chỉ Vương Mẫu chi nữ, cũng là thiên đỉnh trung địa vị tôn quý công chúa. Mà Long Cát bị Vương Mẫu biếm hạ phàm gian, tựa hồ có sấn phong thần chi cơ trở về thiên đỉnh tính toán, nguyên bản phong thần chuyện xưa chung, nàng lại bị người tính kế, gả cho bao cỏ giống nhau Hồng Cẩm. Hiện giờ, Hồng Cẩm không biết tránh ở Thương Quốc nơi nào, lúc trước binh bại lúc sau ra hỏa này liền không biết tung tích, Dương Tiễn duy nhất có thể biết được, đó là Hồng Cẩm người này cũng không có sinh tử, nếu không hẳn là sẽ nhập phong thần bảng. Long Cát mệnh đồ bị Dương Tiễn sửa lại, trong sạch thân thể thần tiên cũng bị Dương Tiễn bảo vệ, nhưng Long Cát tự thân ý niệm, nhưng vẫn chưa biến. Dương Tiễn dùng huyền khí phong bốn phía, ngồi ở Long Cát mép giường ghế trên, Ngao Tâm Kha tắc cùng Long Cát ngồi ở trên giường. Nay lều trại không lớn, cũng liền này đó có thể ngồi mà. Thì, ngươi đứng đắn hỏi ta một câu. Chuyện gì một hai phải bày ra như vậy gương mặt? Long Cát cười khẽ thành, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, như là vui đùa nói câu, ngươi chẳng lẽ là vì ngươi ngày đó hóa sư đệ mà đến? Dương Tiễn nháy mắt phá công, đảo cũng nổi lên một chút lòng hiếu kỳ, phi việc này, bất quá tỷ ngươi rốt cuộc như thế nào xem hắn. Tuy nói đến đây ngữ có chút thác đại, nhưng nếu làm ta đi chọn lựa đạo lữ, như vậy sợ đầu sợ đuôi, tâm trí không thân tu sĩ, ta là coi thường. Long Cát chớp chớp mắt, nhìn Dương Tiễn, nếu ta muốn tìm người gả cho, nhất định phải tìm đệ ngươi như vậy nam nhi, xem em dâu liền biết ngươi ngày thường đối thê thiếp như thế nào, ta cũng không sợ chịu ủy khuất. Như vậy ngôn ngữ, xem như tương đối lớn mật. Ngao Tâm Kha mỉm cười không nói, dọn xong đại phụ tư thái, tựa hồ tùy thời có thể tiếp thu Long Cát sửa miệng. Nàng chính là loại này, liền tính trong lòng ủy khuất cũng sẽ không biểu lộ nửa điểm tính tình. Khu, vẫn là nói hồi chính sự, ta sau đó giúp ngươi từ chối thiên hóa là được. Long Cát không để bụng gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Thì ngươi lúc này chính là quyết tâm muốn chết. Ngao Tâm Kha ngẩn ra, Long Cát cũng là mày đẹp nhẹ nhăn, kia đoan trang cùng tiêm mỹ cùng tồn tại mỹ diễm khuôn mặt thực mau lộ ra một chút kinh ngạc, đệ ngươi chẳng lẽ là bị thương nguyên thần? Sao như vậy nói bậy đâu? Tỷ ngươi thả nhìn xem ta. Dương Tiễn trong lòng đã sáng tỏ nàng suy nghĩ. Long Cát ngẩng đầu xem ra, cùng Dương Tiễn đối diện. Dương Tiễn ánh mắt cũng không sắc bén, lại kiên định mà ôn nhu xé rách nàng một tầng lại một tầng ngụy trang. Mặc danh, Long Cát trong mắt nổi lên một chút hơi nước, nàng liền ngồi ở kia, nước mắt đột nhiên vỡ đê giống nhau, che lại miệng mũi khóc giống ra tới. Tỷ ngươi sao vậy? Ngao Tâm Kha vội vàng trợ giúp Long Cát nhẹ giọng an ủi. Long Cát ngày thường chậm rãi hào phóng, tiên khí tập người, thậm chí có thể nói tự thân dáng vẻ thời khắc đều có thiên đình công chúa phong phạm, nhưng lúc này, nàng chỉ là cùng Dương Tiễn nhìn nhau một chút, đột nhiên khống chế không được đạo tâm chấn động. Nàng có đầy bụng ủy khuất, một lòng sầu hoán, lại không biết đối người nào ngôn nói. Nàng độc thân nhập kiếp nạn, đưa mắt không nơi nương tựa tồn, lại chưa từng đối chính mình tình cảnh có nửa câu oán giận, mà rõ ràng nàng nhưng tự hành tránh đi, tránh ở hồng hoang một góc, tu hành độ nhật, tiêu giao tự tại. Đệ, ta... Ngươi là tưởng nói chính mình không thể không nhập kiếp. Ân Long Cát cắn môi, phía sau màn vẫn chưa bức ta, phụ hoàng cũng vẫn chưa phân phó ta cái gì, nhưng ta biết bọn họ niệm tưởng, minh bọn họ tính kế. Đạo môn đại kiếp nạn, lấy phụ hoàng đi Tử Tiêu cung chung vì thủy, đạo môn tiên nhân như thế nào sẽ không hận phụ hoàng. Ta đó là vì thế sớm bị nhốt đánh vào thế gian, ta cần thân chết, cần thiết thân chết, mới nhưng bình ổn một chút đạo môn chi hoán, mới nhưng làm phụ thân có thể thống ngự vạn tiên. Ta đáng chết, sinh đó là đáng chết. Chỉ cần ta ở phong thần kiếp nạn chung đã chết, lại lần nữa bị phong nhập thiên đình, mới là ta tốt nhất quy tốt. Dương Tiễn đứng dậy, ở nho nhỏ lều trại chung đi qua đi lại. Ngao Tâm Kha dẫn âm hỏi, phu quân, chúng ta nhưng vì biểu tỷ làm chút cái gì? Dương Tiễn đối nàng gật đầu ý bảo, ôn thanh nói, biểu tỷ, ngươi đừng vội, đừng nghe ta một lời. Bên này lời nói vừa ra, chứng ngoại đột nhiên có dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Dương Tiễn nhíu mày, làm Ngao Tâm Kha ổn định lòng cát, bày ra lại một trọng huyền khí, cất bước đón đi ra ngoài. Bẩm thưa tướng, khẩn cấp quân tình. Lấy tới Dương Tiễn một phen tránh thoát truyền lệnh tu sĩ trong tay ngọc phù, thần thức tham nhập trong đó, sắc mặt tức khắc đại biến. Võ Vương, lại hôn. Cửu chuyển kim đan đều khiêng không được. Chương 571, Hồng Hoang chi lộ, hạnh đến đồng hành. Sự phân nặng nhẹ nhanh chậm, đối Dương Tiễn lúc này mà nói, long cắt trong lòng ủy khuất, tự nhiên so bất quá Võ Vương tánh mạng. Đối Ngao Tâm Kha dẫn âm làm nàng trấn an hảo long cát, Dương Tiễn lập tức nhằm phía chủ trướng, muốn hỏi Quảng Thành Tử nên như thế nào tìm Huyền Đều sư, nhưng chạy còn không có hai bước, Dương Tiễn liền cảm giác chính mình phảng phất lâm vào một chỗ vũng bùn bên trong. Quanh thân hết thảy phảng phất đều ở vô hạn kéo dài tới, trước mắt ánh sáng đang bị không ngừng vặn mèo. Dương Tiễn kinh hãi rất nhiều lập tức ngưng thần, cảm giác đỉnh đầu có ánh mắt đã tới, rộng mở ngẩng đầu. Phía sau thế nhưng đứng cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Lại cẩn thận vừa thấy, này người khổng lồ thế nhưng chính là Huyền Đều sư, lúc này chính vẻ mặt cười xấu xa, đem vô cùng thật lớn bàn tay đối Dương Tiễn ân xuống dưới. Đoạn. Dương Tiễn nhẹ mắng một tiếng, quanh thân trào ra đạo đạo huyền cương, huyền cương như đao chặt đứt kia một cổ như có như không nói vận. Nháy mắt, chung quanh hết thể lại ở nhanh chóng thu nhỏ lại, Huyền Đều sư thân mình đang không ngừng biến lùn. Kỳ thật đều không phải là Huyền Đều thu nhỏ, mà là Dương Tiễn khôi phục thành bình thường. Sư bá ngươi thật sự còn có trêu cợt ta tính chất. Dương Tiễn dở khóc dở cười oán trách một câu, Huyền Đều cười mỉa thanh, cười nói, đây là một môn càn khôn đại thuật, muốn học sao? Ta dạy cho ngươi a. Đa tạ sư bà. Dương Tiễn tay duỗi ra, lẳng lặng chờ. Huyền Đều cười nói, ngươi làm cái gì? Cùng ta đi xem võ vương như thế nào? Dương Tiễn nói, không có ngọc phủ, như thế nào truyền công? Như vậy đại thuật, tự nhiên là muốn ta chính miệng tương truyền, đối đãi ngươi đi Huyền Đô thành khi đi. Huyền Đều xua xua tay, Dương Tiễn dưới chân sinh ra một mảnh mây trắng. Nâng Dương Tiễn bay lên. Dương Tiễn hỏi, sư bá đã biết cửu chuyển kim đan dược lực căng không được lâu lắm, vì sao không còn sớm chút đuổi qua đi? Huyền Đều cười buông tiếng thở dài, kỳ thật ta cũng không biết sẽ như vậy, cửu chuyển kim đan theo lý thuyết đã đủ để cho võ vương chống được vạn tiên trận bị phá là lúc, có lẽ là có mặt khác biến cố, qua đi tìm tòi liền biết. Dương Tiễn ở bên suy tư một trận, còn không có tới kịp nói chuyện, chung quanh quang ảnh lưu chuyển, Huyền Đều đã nói câu, tới rồi. Túi đầu nhìn lại. Đã đến chu lãnh thổ một nước nội nơi nào đó núi rừng ở ngoài, một cái kim sắc lều lớn rất là thấy được. Hai người trực tiếp rơi xuống, chấn kinh chúng tướng sĩ cầm đao kiếm xông tới, thấy Dương Tiễn lúc sau lại chạy nhanh quỳ xuống đi. Đại vương như thế nào? Thừa tướng ngươi cuối cùng lại đây. Tóc trắng xóa lao thần nước mắt nước mũi giàn rủa đem Dương Tiễn cùng Huyền Đều đón đi vào, tùy giá đông trinh thần tử nhóm lúc này đã ở giường trước quỳ xuống một mảnh, không ngừng thương lượng nên như thế nào vì đại vương trị liệu. Có mấy người còn tranh mặt đỏ thai hồng. Dương Tiễn gần nhất, Dương trước tức khắc an tĩnh xuống dưới, mà vẫn luôn hôn mê võ vương cũng chậm rãi mở một cái phủng, nhìn về phía Dương Tiễn. Thưa tướng, cô, thực sự vô dụng. Đại vương trước đừng nói chuyện. Dương Tiễn trầm giọng nói câu, thỉnh Huyền Đều sư vì võ vương hỏi khám. Huyền Đều giống mô giống dạng đem một ngón tay đáp ở võ vương trên cổ tay, lẳng lặng suy tư. Dương Tiễn hỏi, là dược lực qua sao? Dược lực tràn đầy. Vẫn chưa hao tổn quá nhiều. Huyền Đều bình tĩnh nói câu, chỉ là lúc trước ngộ phán một chút, võ vương rốt cuộc chỉ là phạm nhân hồn phách. Phía sau có cái lao thần hô câu, đại vương chính là chân mệnh tiên tử. Dương Tiễn quay đầu nhìn lướt qua, kia lão thần vội vàng quỳ xuống, đầy mặt mồ hôi lạnh. Như thế nào như vậy mê tín? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hồng hoang phạm nhân giống như chính là bị này cổ mê tín lực lượng thống trị, này cũng không thể nói bọn họ ngu muội, thuần túy là hoàn cảnh ảnh hưởng. Đầy trời tiên thần bay tới bay lui. Tưởng không mê tín cũng không được a. Đại vương đại thiên tuần thú tứ hải bát hoang, tự nhiên là thật mệnh thiên tử. Dương Tiễn đạm nhiên nói, nhưng đại vương vẫn như cũ vẫn là phàm thai, bởi vì này đó là đại vương tu hành chi lộ. Đại vương nếu tự mình chấp chính ai dân, thống trị thế gian mưa thuận gió hòa, tứ hải thái bình, đại truyền ngôi lúc sau, tự nhưng ban ngày phi thăng, đây là đắc đạo. Giống trụ vương như vậy, kiếp trước đã tu luyện người hoàng chi phúc, lại bạo ngược đi ngược chiều, hai họa thế gian. Sau khi chết cũng tự sẽ không có nửa điểm an bình. Dương Tiễn lời nói rơi xuống, trong chướng thần tử nhóm tất cả đều yên tĩnh, xem võ vương ánh mắt càng nhiều vài phần thần phục. Chu quốc quản lý đoàn đội tư tưởng xây dựng vẫn là muốn tùy thời theo vào, miễn cho nháo cái gì nhiễu loạn. Sư bá, nhưng có biện pháp nào? Không có gì quá tốt biện pháp, hiện tại chẳng sợ làm võ vương tu hành, cũng sợ là không đổi tranh. Huyền Đều cười khẽ thanh, ôm cánh tay nhìn dần dần khôi phục tinh thần võ vương, cười nói, sáng sớm, hoàng hôn. Đại vương phỏng chừng mỗi ngày đều phải ngất xỉu hai lần, lúc này hôn mê thời gian ngắn ngủi, ước có một lát, mặt sau trở lại một hai cái canh giờ, các ngươi cũng không cần lo lắng. Dương Tiễn nhíu mày nói, không hề dùng viên đan dược. Ngươi đương cửu chuyển kim đan là đường cây đậu sao? Ta cũng phải đi đâu xuất cung cầu a? Huyền đều trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, nếu không có mặt khác đan dược võ vương ăn vô pháp tiêu mất, này viên cựu chuyển kim đan ta thật sự là luyến tiếc lấy ra tới. Dương Tiễn cười mỉa hai tiếng, một bên võ vương đã có thể bị cung nhân đỡ ngồi dậy. Thấy võ vương không có việc gì, Dương Tiễn dặn dò chúng đại thần vài câu, liền đối với võ vương cáo từ chạy về xuyên đồng quan phía trước. Võ vương cũng biết phía trước đang có tiên nhân đại chiến, lôi kéo Dương Tiễn tay nói vài câu ái khanh bảo trọng tự thân linh tinh lời nói, làm Dương Tiễn trong lòng cũng có chút tiểu ấm. Đại bay trở về không trung, Huyền đều lần này phi pha chậm, hiển nhiên là tưởng cùng Dương Tiễn đơn độc liêu vài câu. Võ vương cũng coi như khó được nhân quân A. Dương Tiễn cảm khái một tiếng, tổng cảm thấy chính mình vì Chu Quốc như vậy đánh sống đánh chết, cũng coi như nhiều ít có điểm hồi báo. Huyền đều miệng một phiết, có thể bất nhân nghĩa sao? Thuộc hạ số một đại thần chính là cái tùy tay có thể bóp chết hắn tiên nhân, hắn trừ bỏ như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ không dám ra sai lầm, còn có thể như thế nào? Dương Tiễn tức khắc có điểm vô ngữ, tổng cảm giác Huyền đều nói có điểm không đúng, nhưng chính mình cũng không có gì có thể phản bác. Ít nhất võ vương ánh mắt thực chân thành, Dương Tiễn đối hắn cảm quan cũng không tệ lắm. Huyền đều đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi cảm thấy trận này đại chiến sẽ như thế nào xong việc? Dương Tiễn thuận miệng đáp câu, tự nhiên là ta xiển giáo đại hoạch toàn thắng, rốt cuộc xiển giáo thuận theo thiên thế, thả chiếm cứ chủ động, vạn tiên trận nhìn như mạnh mẽ, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, phá chi tự không thành vấn đề. Lúc này đáp, cũng coi như nói có sách mách có chứng, phù hợp Dương Tiễn xiển giáo đệ tử thân phận. Chớ nói lời khách sáo, Huyền đều ống tay háo nhẹ nhàng phiêu động, chung quanh quang ảnh lại có chút vằn mẹo, nói điểm ngươi chân chính suy nghĩ, ta như vậy bố trí, thiên đạo cũng vô pháp nhìn trộm. Dương Tiễn nhìn Huyền đều, nhất thời có chút không nói gì. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình sư phụ không ngừng đánh sâu vào thánh nhân cảnh giới, khoảng cách thánh nhân cảnh chỉ có một đường chi kém đã cũng đủ cường hãn. Nhưng theo cùng Huyền đều càng hôn càng quen, hắn đối Huyền đều này quỷ thần khó lường, ùn ùn không dứt thủ đoạn cũng là rất là thán phục, tổng cảm thấy cách Huyền đều càng gần, đối Huyền đều càng thêm nhìn không thấu. Dương Tiễn vì thế nói câu, đạo môn bởi vậy mà suy, phương Tây giáo thừa cơ hứng khởi, không nói được, còn sẽ độ đi chúng ta không ít môn nhân đệ tử. Có thể đứng ở đạo môn lập trường đi đối đại việc này, đạo cũng không tồi. Huyền đều cười như không cười buông tiếng thở dài, kia vài vị lao ra, đáp thượng toàn bộ đạo môn, cũng không biết rốt cuộc ở tính kế cái gì à. Lời này, Dương Tiễn coi như chính mình không nghe thấy, miễn cho trong lòng phiền loạn. Trở về vạn tiên trận trước, Huyền đều tự hành biến mất vô tung. Nhưng hắn sở lưu lại câu nói kia, lại làm Dương Tiễn có điểm tâm sự nặng nề. Vài vị thánh nhân lão gia không tiếc đáp thượng toàn bộ đạo môn ở tính kế cái gì? Ở tính kế cái gì? Dương Tiễn tính tư thật lâu sau mà khuy không thấy trong đó nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Phàm là sương mù, tổng hội có tra ra manh mối khi, đến lúc đó liền biết. Một sợi dẫn âm lọt vào tai. Phu quân, biểu tỷ trong lòng phiền muộn, nói muốn đi ra ngoài đi một chút, ta sắp có chút không thể chống đỡ được. Dương Tiễn cất bước chiều long cắt lều trại đi đến, vẫn là trước ổn định chính mình vị này đại biểu tỷ tốt hơn. Hắn thân hữu không nhiều lắm, long cắt tự nhiên tính trong đó một cái, khó được rất là hợp ý, sao cũng muốn làm long cắt né tránh phong thần bảng họa. Đến nỗi thiên đỉnh phương diện suy tính, Dương Tiễn thật đúng là không như thế nào để ở trong lòng, lão cứu không phải thủ đoạn nhiều sao. Chứ bỏ lấy chính mình nữ nhi khai đao ở ngoài, khẳng định có mặt khác cân bằng thiên đỉnh tương lai thế lực biện pháp, chính mình hà tất buồn lo vô cớ. Tới rồi trướng trung, Dương Tiễn đem chính mình có một phong ngọc đế cấp ý chỉ, nhưng mang 10 người trực tiếp thoát ly phong thần bảng việc nói cho Long Cắt nghe. Long Cắt đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau liền bình tĩnh nói câu, đệ ngươi còn chưa minh bạch tỷ khó xử, như vậy cơ duyên, vẫn là để lại cho xiển giáo tiên nhân đi. Ta vốn chính là hạ phàm vì việc này, kết quả là như thế nào có thể cô phụ bọn họ kỳ vọng. Dương Tiễn nhíu mày im lặng, có điểm không biết nên khuyên như thế nào. Ngao Tâm Kha lại nói, nếu chính mình gặp tai họa liền có thể vì người khác giải vây, phu quân ngươi sẽ tuyển sao? Dương Tiễn nói, kia muốn xem người nào chuyện gì. Đó là như thế. Long Cắt miễn cưỡng cười cười, nhập phong thần bảng chỉ là tổn hại đạo cơ, vì phụ hoàng, ta làm này đó cũng không tính cái gì. Làm cha mẹ giả, như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Long Cắt nhẹ giọng nói, phu quân, ngươi như vậy ý tưởng lại không giống như là đại năng tiên thần. Bản lĩnh lại cao, ta cũng là từ phàm nhân đi bước một đi tới. Dương Tiễn lắc đầu. Ai cũng không phải từ nhỏ liền có thần thông đạo thuật, ai cũng không phải từ nhỏ liền có ta này cậu giống nhau ý chí sắt đá. Ngao Tâm Kha kéo hạ Dương Tiễn, ý bảo Dương Tiễn không cần làm cho Long Cắt mặt nói Ngọc Đế không phải, rốt cuộc từ Long Cắt ngôn ngữ tới xem, con nàng đối chính mình phụ thân rất là kính trọng. Tỷ, việc này ta cũng không khuyên ngươi, kia trương ý chỉ việc ngươi không cần đối người khác ngôn nói. Dương Tiễn thấp giọng nói, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta, mọi việc thuận theo tự nhiên, nếu ngươi thật sự có kiếp muốn tao, ta sẽ toàn lực cứu giúp. nếu ta cứu ngươi, ngươi liền không được chính mình tìm chết. Long Cắt muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đệ, ngươi không cần như vậy. Này hồng hoang quá lớn, cùng ta thân cận giả quá ít. Dương Tiễn cười nói, ngươi ta tuy không phải Thanh Mai Trúc Mã biểu tỷ biểu đệ, nhưng ngươi cũng là nhà ta trung thân nhân, ta không thể trơ mắt xem ngươi đi tìm chết. Nói đến đây ngữ nói, làm Long Cắt trong ánh mắt thần quang chớp động, nàng chính mình đều không biết vì sao, liền thật mạnh gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Dương Tiễn trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự sợ Long Cắt chính mình đi Vạn Tiên trận trung chịu chết, như vậy cùng tự sát vô dị hành động, cần thiết bóp chết ở nảy sinh bên trong. Dặn dò Long Cắt hảo sinh tĩnh dưỡng, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha ra liều trại, không tự giác đã là ngân hà lộng lẫy. Phu quân, ta tính trong nhà thân nhân sao? Ngươi không tính? Dương Tiễn cười trở về câu, xem Ngao Tâm Kha có điểm tiểu ảm đạm, ôm nàng vai thấp giọng nói câu, người ta phu thê bổn tự nhất thể, như thế nào có thể phân này đó? Ngao Tâm Kha cười tức khắc như là lau mức hoa quả, đại năng tu sĩ cũng sợ như vậy lời ngon tiếng ngọt. Dương Tiễn lặng lẽ nhéo đem hãn, đáy lòng thở phào. Này tràn đầy cầu sinh chi dục. Chương 572, trá bại chi kế, hiểm trung thần uy. Ôn nhu mật ý nếu phù quang lực ảnh, tính dòng nước thương, tựa hồ giơ tay có thể với tới, lại không cách nào phụng trụ lâu lắm. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vạn Tiên trận thứ 12 ngày, xiển giáo công phạt đệ tam trọng đại trận. Đại trận tuy phá, lại tao tiệt giáo chúng tiên lấy chiến trận phương pháp đoạt công, xiển giáo một phương thiệt hại mấy chục tiên nhân chật vật mà lui. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Mà đệ tam trọng đại trận căn cơ chưa bị phá hư, đại xiển giáo chúng tiên lui bước, tiệt giáo chúng tiên lại lần nữa bố trí một phen, Vạn Tiên trận đệ tam trọng lần thứ 2 bị kéo. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vạn Tiên trận thứ 15 ngày, xiển giáo chúng tiên tái khởi công phạt, thái ất. Vân Trung Tử đám người dốc hết tâm huyết không ngừng cải thiện xiển giáo sử dụng chiến trận, lại vẫn như cũ bị tiệt giáo chúng tiên lại lần nữa đánh lui. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Tuy này hai lần tiệt giáo tử thương tiên nhân pha trọng, nhưng xiển giáo thiệt hại cũng có không ít, hai bên cục diện cơ bản ngang hàng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hai giáo quyết đấu việc, nhất thời lâm vào vũng bùn. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn lại là hai lần cùng Kim Linh Thánh Mẫu quyết đấu. Mỗi lần đều có thể đem Kim Linh Thánh Mâu áp chế, lại không cách nào đem Kim Linh Thánh Mâu đánh bại hoặc là đánh cho bị thương. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Cũng là Dương Tiễn có lục thần cờ chi lự, nguyên thần chi lực luôn có sở lỗ lã. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Sáu áp đạo nhân trảm tiên phi đao ở đại chiến bên trong tỏa sáng rực rỡ, chém xuống tiệt giáo tiên nhân đầu đã số chi không rõ, làm không ít xiển giáo tiên nhân đều đối cái này tùy ý giết chóc đạo môn đệ tử ngoại đạo rất có phê bình kín đáo. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng đây là phó giáo chủ mời đến giúp đỡ, hơn nữa phía trước vì phá thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân lão gia cũng thỉnh quá phương Tây giáo hai vị thánh nhân tiến đến tương trợ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vì vậy sự, ai cũng không dám nhiều lời nửa câu. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hai chiến đều không công mà phản, Quảng Thành tử cũng có chút ngồi không yên, riêng đem Huyền Đều sư cùng Ngọc Đỉnh chân nhân mời đến. Xiển giáo đại năng tụ ở Vân Thượng, nghiên cứu đánh với chi sách. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Giam ba câu, nói đến nói đi, chúng tiên toàn không có quá tốt chủ ý, ngược lại là đem Dương Tiễn cùng Na Cha đám người cũng kêu đi bảy mưu tinh kế. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Tựa hồ là cảm thấy Dương Tiễn cùng Na Cha đám người ở Chu Quân bên trong một đường chinh chiến, hẳn là quen thuộc chút binh pháp thao lược. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ai ngờ Dương Tiễn lắc đầu, Na Cha cười gượng. Hoàng Thiên Hóa vẻ mặt trầm tư, Vi Hộ cười khổ không ngừng, Mục Cha còn lại là có điểm trột dạ giải thích một câu, Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Tuy lĩnh quân tác chiến, nhưng ngày thường đều là đấu tranh anh dũng, binh pháp chi đạo sắc thật không có gì tiến bộ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Phổ Hiền chân nhân quát lớn nói, đừng vội như vậy cợt nhả. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Là, sư phụ Mục Cha chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng lại nghiêm túc, nửa ngày cũng không toát ra nửa cái vang ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng thật ra Lôi Chấn Tử, ở một bên suy tư hồi lâu, mới vừa đi tìm chính mình sư phụ Vân Trung Tử dẫn âm thương nghị vài câu, đại Vân Trung Tử đỡ cần gật đầu, Lôi Chấn Tử tự vân đoàn đứng lên, đối với chúng tiên hành lễ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Bẩm đại sư bá, đệ tử có phá địch chi sách. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nga. Quảng Thanh Tử cuối cùng lộ ra một chút ý cười, làm hắn toàn bộ nói tới. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nơi đây có nhiều như vậy xiển giáo đại lão, tổng sẽ không bị tiệt giáo tiên nhân nhìn trộm đến cái gì hữu dụng tin tức. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lập tức, Lôi Chấn Tử đem chính mình trong lòng suy nghĩ chi sách tinh tế nói tới ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vạn tiên trận đệ tam trọng đã bị công phá hai lần, cố xiển giáo tiên nhân tưởng công phá đại trận cũng không quá khó, vấn đề liền ra ở đại trận phá vỡ lúc sau đấu pháp. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chiến trận phương pháp bị xiển giáo tiên nhân dẫn đầu chọn dùng lúc sau, tiệt giáo cũng tấn nói theo, này trình độ nhất định thượng cũng là hai bên trận pháp đại gia chi gian đánh giá. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Thực rõ ràng, xiển giáo trận pháp cao nhân lược thắng tiệt giáo một phương trận pháp cao nhân một bậc, nhưng nhân tiệt giáo tiên nhân đông đảo, chiến pháp chi uy so xiển giáo này một phương bảy tòa chiến trận còn mạnh hơn hoành rất nhiều, cố xiển giáo hai lần công phạt đều sát vũ mà về. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chiến trận chi đạo, ở chỗ đem trong trận phương pháp lực ngưng tụ thành một cổ, nhưng chiến trận cũng có này nhược điểm mấy chục thành trăm tiên nhân phối hợp với nhau, chiến trận bản thân linh hoạt tính liền sẽ xa không bằng đơn độc một cái tiên nhân độn không chi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lôi Chấn Tử có điểm miệng khô lưới khô, rốt cuộc lúc này nhìn hắn, đều là cùng hắn sư phụ cùng thế hệ các cao nhân, khẩn trương không thể tránh được. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Phàm tục binh pháp có rất nhiều chỗ đáng khen, trong đó có một cái kế sách đó là trá bại dẫn địch, quay người mà đánh chi, lúc này vừa vặn nhưng dùng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lôi Chấn Tử nhìn về phía Dương Tiễn, cười nói, không bằng kế tiếp công phạt chúng. Chúng ta cũng trá bại một lần, đem tiệt giáo chúng tiên dẫn ra vạn tiên trận quanh mình, lại hợp chúng tiên với một chỗ manh công, trước phá thứ nhất trận, lại đi treo cổ còn lại chiến trận. Như thế, tự nhiên có vài phần phần thắng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nói xong, Lôi Chấn Tử làm cái đạo ấp, đứng yên một bên. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Xiển giáo chúng tiên tất cả đều suy tư không nói, Cố Lưu Tôn hỏi, nghi thiếu có nhị. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lôi Chấn Tử vội nói, sư thúc thỉnh giảng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Thứ nhất, như thế nào trá bại? Như vậy tính kế vị diện quá mức thấy được, tiệt giáo tiên nhân chẳng sợ nhân trước hai lần tiểu thắng đắc chí, nhưng cũng sẽ không như vậy dễ dàng mắc mưu mới đúng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Cụ Lưu Tôn dừng một chút, thấy Lôi Chấn Tử lặng lặng nghe không trả lời, liền tiếp tục nói, thứ hai, nếu vạn tiên trận sau bốn trong trận duy trì đại trận tiên nhân sát ra đại trận cứu viện, lại đương như thế nào? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lôi Chấn Tử còn chưa trả lời, Hoàng Long đạo nhân từ bên cười nói, sư đệ theo như lời này điểm thứ hai không cần nhiều suy tính, nếu là tiệt giáo tự hành từ bỏ vạn tiên trận mà ra ngoài đại chiến, chúng ta tự nhưng công kích trực tiếp trong trận tế bái kia sáu hồn ác cờ nơi, đến lúc đó, lao sư cùng đại sư bá chắc chắn ra tay, vạn tiên trận trực tiếp nhưng phá. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nay cụ Lưu Tôn trầm ngâm hai tiếng, sư huynh nói có lý, xác thật là như vậy. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lôi Chấn Tử ở bên nói, như thế nào trá bại, chúng ta nơi này lại là có cái tiệt giáo tiên nhân tất nhiên sẽ tin sơ hở. Lời này có chút bất kính, nhưng này xác thật là cái tuyệt diệu mùi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lôi Chấn Tử nói xong, chúng tiên đốn có rộng mở thông suốt cảm giác, một đám ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đối với không trung lăng Dương Tiễn. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chờ Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại. Xiển giáo chúng tiên đã bắt đầu thương nghị cụ thể bước đi như thế nào. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hạng nhất sự tình quan hai giáo mệnh đồ gian khổ sứ mệnh, liền như vậy mơ màng hồ đồ dừng ở Dương Tiễn trên người. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Trá bại. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Từ Dương Tiễn dẫn, xác thật có thể làm được thiên ý liễu vô phùng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vạn tiên trận thứ 18 ngày, xiển giáo chúng tiên lại lần nữa tập kết. Bố hảo bảy tòa chiến trận, đệ tử đời thứ ba tề ra trận, tựa hồ muốn buông tay một bác. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vạn tiên trận trung bầu không khí lại nhẹ nhàng không ít, đệ tam trọng trận pháp trong vòng tiệt giáo tiên nhân nói giỡn gian cũng đem chiến trận bị hảo, lại có non nửa cần phải duy trì đại trận vận chuyển. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Xiển giáo lại lần nữa động thế công, đơn độc ở bảy tòa chiến trận ở ngoài, chỉ có Huyền Đều Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Quảng Thanh Tử, Sáu Áp Đạo Nhân, Dương Tiễn, Châm Đèn Đạo Nhân chờ ít ỏi mấy người, lúc này cũng mỗi người tự hiện thần thông, bắt đầu hành kích vạn tiên trận điểm yếu. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kỳ thật mỗi lần hành khai đệ tam trọng đại trận, đã làm xiển giáo chúng tiên hao tổn không ít pháp lực. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hôm nay cũng là như thế, Dương Tiễn dơ tam tiêm lưỡng nhận thương đối diện trước quang vách tường một trận mánh tạp, đánh quang vách tường không ngừng lóe diện. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Bảy tòa chiến trận từng người ngưng tụ trong trận tiên nhân chi lực, liên miên không ngừng đánh ra tuyệt cường thế công, cũng đem đại trận quang vách tường hoành không ngừng lay động. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lại là một phen đất rung núi chuyển, vòng trời dị tượng lộ ra, trong thiên địa mới vừa đôi đẩy nguyên khí lại lần nữa hướng tới này phạm vi mấy trăm dặm nhỏ hẹp nơi hội tụ ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Sau nửa canh giờ, đại trận lại phá. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng sớm đã mạo sức chân khí tiệt giáo tiên nhân kết thành chiến trận trực tiếp sát ra, xiển giáo chiến trận lập tức đón nhận, mấy trăm xiển giáo tiên nhân lại lần nữa bắt đầu đối chiến mấy lần với bên ta tiệt giáo môn người. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn lăn lại đây. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kim Linh Thánh Mẫu một tiếng giận mắng, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, giơ trường thương liền đón đi lên. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ma Huyền Đều Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ đứng đầu đại năng cũng đều có 2-3 vị tiệt giáo cao thủ bám trụ ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Này hết thảy, tựa hồ đều như lúc trước kia hai lần đại chiến giống nhau, mà kết quả tựa hồ cũng đã định ra, xiển giáo hôm nay vẫn như cũ vô pháp đánh vào đệ tam trọng đại trận phá hư trận cơ ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Các lộ tiên thần đấu pháp, mấy trăm dặm trong vòng sinh linh tất cả đều kinh hãi, thường xuyên có thể nhìn đến tiên nhân ở không trung đấu pháp nhân tộc đại thành nhưng thật ra náo nhiệt phi phàm, chúng phàm nhân không ngừng lễ bái, còn có không ít phàm nhân nhân cơ hội cầu phúc. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Như vậy đấu pháp, tổng hội có người ngã xuống. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Tu sĩ chiến tranh, so phàm nhân chém giết sáng lạn không ít, tương đối, huyết tinh cũng ít rất nhiều. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Một trận chiến này, tự chính ngọ giết đến kim ô tây trầm. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lúc này vốn nên lui về phía sau xiển giáo tiên nhân, lại tựa hồ đã quên cái gì quan trọng việc, vẫn như cũ ở chiến cái không ngừng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Xiển giáo nóng nảy. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn đem Kim Linh Thánh Mâu đánh chỉ có sức chống cự, nhưng lúc này trong ánh mắt mang theo một chút hồ nghi, quay đầu nhìn mắt đang cùng Mây Đen Tiên cùng Kim Cô Tiên đại chiến Quảng Thành Tử. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kim Linh Thánh Mâu lập tức bắt giữ tới rồi cái này chi tiết, khỏe miệng lộ ra mang theo một chút trào phúng ý cười. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chắn qua Dương Tiễn một thường, Kim Linh Thánh Mâu thân ảnh có chút hư ảo, lạnh giọng hỏi, ngươi sợ? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn im lặng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kim Linh Thánh Mâu cố ý đem tự thân phương vị điều chỉnh đến bối phía tây đông, như vậy Dương Tiễn cũng có thể thấy Thái Dương tinh chậm rãi tây chậm. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn quả thực có chút nóng nảy, trường thương múa may như long. Toàn thân trên dưới thả ra mênh mông sóng biển tiếng động, đánh Kim Linh Thánh Mẫu thân hình lay động, có một cái chớp mắt thậm chí lộ ra sơ hở. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa bắt giữ đến kia tuyệt hảo cơ hội, thế công tuy mãnh, nhưng dần dần không có kết cấu. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kim Linh Thánh Mẫu đương nhiên biết Dương Tiễn đang sợ cái gì. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Sáng sớm, ngày mộ, vạn tiên trận nhất nội tầng, Thông Thiên giáo chủ liền sẽ tế bái Lục Hồn Thiên. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kim Linh Thánh Mẫu hai mắt bên trong mang theo một chút chờ mong, mà Dương Tiễn liên tiếp nhìn về phía Quảng Thành Tử, thậm chí môi mấp máy bắt đầu không ngừng dẫn âm. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Rốt cuộc, Quảng Thành Tử như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, phiên thiên ấn đánh đuổi Kim Cô Tiên, quay đầu la hét, tạm lui. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Cơ hồ là Quảng Thành Tử vừa dứt lời, phía tây vòng trời, kia luân mặt trời lặn chậm rãi châm hạ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn đột nhiên gầm lên giận dữ, không quan tâm ngạnh kháng Kim Linh Thánh Mẫu vài lần thế công, huyền thể bị đánh xuống phía dưới trầm xuống, lại tiếp theo trầm xuống chi thế tấn hướng tới phương tây phóng đi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Liên vào lúc này, vạn tiên trận nhất trung tâm sáu giác trên đài cao, vị kia ngồi xếp bằng ngồi tuổi trẻ đạo nhân, lại lần nữa lắc lắc bên cạnh cờ kỳ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Một mặt mắt thường không thể thấy quỷ dị dao động ở cờ kỳ phía trên tràn ngập mà ra, hướng tới trong thiên địa quét ngang mà đi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn cơ hồ cảm giác được này cổ dao động. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Mà pháp lực mạnh mẽ như Kim Linh Thánh Mâu giống nhau tiệt giáo tiên nhân, cũng cảm giác tới rồi giáo chủ động tác. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lục Hồn Phiên Uy. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn bay nhanh thân ảnh đã lao ra đại chiến nơi, đột nhiên che lại đầu một tiếng thẳng gạo, ở không trung thẳng tắp tạp đi xuống. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kim Linh Thánh Mâu mắt đều không nháy mắt, hai mắt bên trong xẹt qua một cái chớp mắt chần chờ, một cái chớp mắt do dự, nhưng vẫn là cắn ngân nha kêu một câu, hôm nay đem Dương Tiễn bắt sát. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nói xong thân ảnh hóa thành quang ảnh cấp độn, truy hướng Dương Tiễn. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Xiển giáo chúng tiên thấy thế lập tức lực, mà Ngọc Đỉnh chân nhân càng là bị mười mấy vị tiệt giáo cao thủ liên thủ liều mạng ngăn trở, bị tạm thời phong bế quanh thân càn khôn. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Bảo vệ Dương Tiễn sư điệt. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Quảng Thành Tử hô to một tiếng, xiển giáo chiến trận lập tức lùi lại, tiệt giáo chúng tiên lại là không thuận theo không buông tha, kết chiến trận điên cuồng đuổi theo. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Đại địa phía trên, Dương Tiễn bị một con bạch khuyển ngậm, kia bạch khuyển liều mạng chạy như điên. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Mà ở này bạch khuyển lúc sau, mấy trăm hơn một ngàn tiên nhân một trước một sau truy đuổi mà đến, càng có mấy tôn nổi giận đùng đùng sắt thần xông vào trước nhất. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Trước Chu Dương Tiễn. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kim Linh Thánh Mẫu một tiếng giận mắng, tiệt giáo chúng tiên ầm ầm nhận lời, chiến trận bên trong bay ra không ít cao thủ, hướng tới Dương Tiễn tật truy mà đi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vài dặm ở ngoài, Ngao Tâm Kha bắt lấy trong tay bảo kiếm, quanh thân một đám lão long đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chương 573, Kim Linh ngã xuống. Dương Tiễn đột nhiên bị lục hồn phiên xâm nhập, tự không trung ngã xuống sinh tử không biết, tiệt giáo chúng tiên toàn tưởng cơ hội tốt, ở Kim Linh Thánh Mẫu ra lệnh một tiếng lúc sau, thế nhưng lao ra vạn tiên trận phạm vi, hướng tới Dương Tiễn tật truy. Xiển giáo các tiên nhân cũng tựa hồ có chút luống cuống tay chân, bọn họ cũng biết Dương Tiễn cái này phong thần người tầm quan trọng, càng biết Dương Tiễn chính là hai vị thánh nhân lão gia sở xem trọng đệ tử, như thế nào có thể không cứu viện. Lập tức, chính loạn chiến rất nhiều tiên nhân đồng thời nhắm phía Dương Tiễn, chiến trận đấu đá, tiên quang loạn lóe. Tiệt giáo chúng tiên đối Dương Tiễn xa xa đánh ra từng đạo thế công, mà ngậm Dương Tiễn bạch khuyển thần ngao lại chạy vô cùng nhanh chóng, thân hình không ngừng tả đột hữu tiến, kỳ diệu tránh thoát đạo đạo thần thông, lại cũng ngạnh ăn vài cái thần thông. Bảo vệ Dương Tiễn, không thể làm Dương Tiễn sư điệt xảy ra chuyện. Thái Ức chân nhân sở khống chế chiến trận phá không đánh tới, che ở Dương Tiễn thân hình trên không, đem đầy trời thế công tất cả ngăn cản. Kim Linh Thánh Mẫu độc thân đánh tới, lại bị Quảng Thành Tử dùng phiên thiên ấn oanh đi. Vài đạo lưu quang ý đổ từ mặt đất tiếp cận Dương Tiễn, lại bị Huyền Đều Đại Pháp Sư một cái tát ấn xuống đất đế. Như thế tình hình, ở trong nháy mắt đã xảy ra hơn 10 thứ, tuy tiệt giáo tiên nhân đơn độc tập kích bất ngờ đều bị ngăn lại, nhưng đã có 3 tòa đại trận hùng hổ sát hướng Dương Tiễn, ở trong thiên địa hiện ra sư, tượng, hống dị thú kỳ cảnh. Mà ngăn ở này 3 tòa đại trận trước, chỉ có Thái Ức chân nhân chủ trì chiến trận. Phá vỡ bọn họ. Dương Tiễn giết ta tiệt giáo bao nhiêu tiên nhân? Hôm nay liền làm hắn trả ta chúng đạo hữu tánh mạng. Tiệt giáo tiên nhân cũng là đỏ mắt, vốn là đánh lâu bọn họ lại lần nữa ngưng tụ tiên lực, đi qua chiến trận đánh ra đạo đạo khí thế rộng rãi thế công, đồng loạt đem phía dưới xiển giáo chiến trận đánh lung lay sắp đổ. Thái Ức chân nhân ở trong trận đã bị thương sang, lúc này lại phát ngoan, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt phía trên tràn đầy sắc mặt giận dữ, đột nhiên một phách ngực, trong miệng phun ra một đạo kim quang, rót vào chiến trận bên trong. Đại trận các nơi hơn 10 vị xiển giáo tiên nhân đồng thời tinh thần chấn động. Từng người có chút khô kiệt chi tướng pháp lực, mặc danh tân sinh ra tới cấp. Trong lúc nhất thời, Thái Ức chân nhân nơi chiến trận lấy một địch chúng, đang không ngừng theo phía dưới bạch khuyển hướng tới phía tây hoạt động khi, thế nhưng như thế chặn lại tiệt giáo một đợt lại một đợt thế công. Hôm nay xiển giáo có trá bại dụ địch kế hoạch, đây là phía trước liền định ra, biết đến xiển giáo tiên nhân không nhiều lắm, khá vậy có non nửa. Nhưng vô luận biết này kế hoạch cũng không, xiển giáo tiên nhân đều biết Dương Tiễn lúc này tình huống không thật là khéo. Lục hồn phiên là đúng hạn thần phát tác, bởi vì thông thiên giáo chủ là đúng hạn thần tế bái lục hồn phiên, sẽ không trước tiên cũng sẽ không duyên sau, xem như thánh nhân tự giữ. Phía trước Quảng Thành Tử lầm đoạn thời cơ, làm cho xiển giáo chưa kịp lui lại, Dương Tiễn bất đắc dĩ chỉ có thể ở lục hồn phiên phát uy trước một cái chớp mắt ý đồ trở về Chu quân đại doanh, liền có như vậy cục diện. Nói đây là dụ địch kế sách, kia đó là dụ địch kế sách. Nếu nói đây là Dương Tiễn hung hiểm, lại là thật thật tại tại, chân chính hung hiểm. Nếu không có như thế nào có thể làm tiệt giáo tiên nhân trung tinh kế? Lúc này áp lực lớn nhất, nhất dày vò, đều không phải là Ngao Tâm Kha, có một người dày vò khốn khổ xa ở Ngao Tâm Kha phía trên, Lôi Chấn Tử. Hôm nay này tính kế là Lôi Chấn Tử nói ra, nếu Dương Tiễn bởi vậy ra cái gì ngoài ý muốn, kia Lôi Chấn Tử thật sự không biết nên như thế nào đối đại sư huynh công đạo. Đệ tử đời thứ ba kết thành chiến trận nguyên bản ở hơi chút bên cạnh vị trí, nhưng lúc này, này đó đệ tử đời thứ ba một đám cắn răng quan nhằm phía thần thông pháp thuật tràn lan như hải đấu pháp trung tâm, muốn đi bảo vệ Dương Tiễn, chỉ mình một phen lực đạo. Thật sự đáng giận. Kim Linh Thánh Mẫu thấy Dương Tiễn liền phải buôn hồi Chu Quân đại quân bên trong, cắn răng, hạ lệnh nói, hôm nay định sát Dương Tiễn, không cần cố kỵ tàn sát phàm nhân việc. Tất cả nghiệp chướng, ta tới chịu. Tiệt giáo chúng tiên nghe vậy lại vô cố kỵ, tuy rằng vốn dĩ cũng không quá nhiều cố kỵ. Chính hướng tới Chu Quân chạy gấp hao thiên khuyển đột nhiên một trận phanh gấp, lại là Dương Tiễn nửa hôn mê xuôi thai nghe Kim Linh Thánh Mẫu ngôn ngữ, trở tay bắt lấy hao thiên khuyển tả nhĩ. Hao thiên khuyển cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức quẹo trái, hướng tới mặt bắc chạy như điên, không đem hỏa thủy dẫn đi Chu Quân nơi. Thấy vậy trạng, quân doanh bên trong ẩn núp long tộc các cao thủ thay đổi sắc mặt, Ngao Tâm Kha càng là đã nhịn không được muốn lao ra đi. Đều khi nào, còn nhớ này đó mấy chục năm liền điều tàn tánh mạng làm chi? Thái Ức chân nhân cấp một trận tức giận mắng, chiến trận có chút cố sức hướng tới mặt bắc chậm rãi di động. Nhưng tiệt giáo lại có một chỗ đại trận, 200-300 vị tiệt giáo tiên nhân tạo thành chiến trận, vừa vặn liền ở Thái Ức chân nhân nơi chiến trận chi bắc, lúc này bắt giữ đến cơ hội, lập tức bắt đầu đối hao thiên khuyển điên cuồng đuổi theo manh đánh. Mau! Pháp lực ở đâu? Chủ trận Kim Quang Tiên, Kim Mao hống rít gào một tiếng, phía sau tiệt giáo tiên nhân bức ra từng người pháp lực, cường trú chiến trận bên trong. Này Kim Quang Tiên cũng là thông thiên giáo chủ tùy hầu bảy tiên chi nhất, pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, càng là nguyên thần cùng thân thể kiêm tu đại năng, sử dụng chiến trận cũng là rất là bá đạo. Lúc này, hắn vận khởi chiến trận bên trong mãnh liệt pháp lực, ngưng tụ thành một con mấy chục trượng đường kính quyền phong, đối với hao thiên khuyển bá đạo hoanh đi xuống. Dương Tiễn, Tiêu Lan nhịn không được ở trong quân doanh lớn tiếng kêu gọi, cặp kia đôi mắt nhịn không được nhắm lại, không dám nhìn tới kế tiếp tình hình. Ngao Tâm Kha trước sau vẫn là xông ra ngoài. Tại đây một cái chớp mắt, nàng trong lòng không rảnh lo long tộc lập trường, không rảnh lo Dương Tiễn phía trước dặn dò, chỉ nghĩ có thể sử dụng chính mình tu vi cứu Dương Tiễn. Nhưng chiến trận chi lực, đã phi cá nhân cảnh giới nhưng cân nhắc. Nay một cái trọng quyền nện xuống khi, càn khôn rách nát, nguyên khí sụp đổ, đại địa tựa hồ ở nhẹ nhàng run, vạn dặm trong vòng bình thường sinh linh cơ hồ đều có hít thở không thông cảm giác. Mà đương này trọng quyền rơi xuống nháy mắt, Ngao Tâm Kha chỉ tới kịp lắc mình nhảy vào trong đó. Giang hai tay cánh tay muốn đi ôm lấy Dương Tiễn, lại kinh ngạc nhìn đến kia chỉ bạch khuyển thần ngao quỷ dị biến mất không thấy. Ngao Tâm Kha này một mạt bóng trắng, tựa hồ vọt tới, lại tựa hồ khoảng cách Dương Tiễn chỉ còn mấy tấc khoảng cách. Một cái đầu ngón tay. Oeng. Đại địa ở chấn động chung xuất hiện đạo đạo vết rách, bùi đất phi dương, thổ thạch loạn bán, này loạn đấu thiên địa cơ hồ đều có một cái chớp mắt tạm dừng. Liền vào lúc này, Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, trước chu trận này. Lời nói vừa ra, trừ bỏ Thái Ức chân nhân sở chủ trì chiến trận ở ngoài, còn lại 6 chỗ đại trận đồng thời phân tán, từng đạo xiển giáo tiên nhân thân ảnh xẹt qua phía chân trời, nào hướng lúc trước đuổi theo Dương Tiễn đánh kia 3 chỗ tiệt giáo đại trận. Tiệt giáo tiên nhân nháy mắt bị đánh ốc, mà bọn họ còn không có tới kịp làm ra cái gì ứng đối, từng đạo thần thông pháp thuật, pháp bảo linh phủ, đối với Kim Quang Tiên chiến trận phía sau tập hỏa mãnh công. Cơ hội nháy mắt, mười mấy tên tiệt giáo tiên nhân chết thảm, đại trận trực tiếp rách nát. Bảo Bối Thỉnh xoay người, Lục Áp đạo nhân nói ca như đòi mạng gọi hồn thành, kia đem tiên thiên chi khí ngưng tụ thành phi đao bay nhanh đi ra ngoài, chém một đường đầu. Thái Ức chân nhân giống giận, ai đi xem Dương Tiễn? Lập tức liền có mười mấy nói lưu quang nhằm phía dưới bụi mù tràn ngập nơi. Mà Thái Ức chân nhân chủ trì đại trận, đối với trước mặt hai nơi chiến trận mãnh công, bức bách này hai cái tiệt giáo chiến trận không dám dễ dàng tản mất chiến trận, lại không thể không gặp xiển giáo tiên nhân ở hai sườn, phía sau mãnh công. Ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên ở một chỗ đại trận trên không hiện thân, đạo bào nhiễm một tia đỏ thắm, lại phi hắn tự thân máu tươi. Một trường áp xuống, tiệt giáo tùy hầu bảy tiên chi nhất cụ đầu tiên sở chủ trì đại trận trực tiếp băng tán, trong đó tiên nhân một nửa bị chấn vượng, bị chung quanh từng đạo lưu quang xâm không. Huyền đều đại pháp sư cũng đánh bay dây dưa chính mình địch thủ, giơ tay sái ra một mảnh mây mù, đem tiệt giáo mặt khác chiến trận ngăn lại. Này Kim Quang Tiên, cụ đầu tiên, Linh Nha tiên chủ trì ba tòa đại trận. Trong đó 5-600 vị tiệt giáo tiên nhân đã lâm vào xiển giáo bây dập trung. Lúc trước bị Quảng Thành Tử tạp phi Kim Linh Thánh Mẫu lúc này bay nhanh trở về, mắt thấy cảnh này, thế nhưng bị chọc tức phun ra khẩu huyết mạn. Gian trá ác đồ. Thế nhưng thi như thế quỷ tích. Sư tỷ, ta chờ đường như thế nào? Các ngươi đi cứu chúng môn nhân đệ tử, hôm nay có điều tổn thương đã là không thể tránh né. Kim Linh Thánh Mẫu nhưng thật ra quyết đoán, nàng nhìn trên mặt đất còn không có tản ra thật mạnh bụi mù. Ta đi lấy Dương Tiễn mạng chó. Nói xong, tiệt giáo chúng tiên ngăn trở không kịp, Kim Linh Thánh Mẫu thân ảnh vài lần lập lòe, đã nhảy vào bụi mù bên trong. Mà mặt khác tiệt giáo tiên nhân vội vàng thương nghị vài câu, bắt đầu hướng tới phía trước ý đồ phá vỡ huyền đều đại pháp sư lập hạ vân tưởng, nhưng chung quy chỉ là vô dụng công. Bất quá một lát, chỉ là kẻ hèn một lát chi đoạn, thiệt giáo bị nhốt ba tòa chiến trận liên tiếp băng thoái, trong đó tiên nhân tử thương hơn phân nửa. Chờ thiệt giáo tiên nhân rốt cuộc tạc xuyên vân tường, muốn đi cứu viện là lúc, lại chỉ thấy đầy trời đều là trôi nổi thân ảnh, vân thượng toàn là tứ chi không được đầy đủ thân hình. Thiệt giáo đại bại. Ma xiển giáo mắt thấy liền phải phản công, thiệt giáo chúng tiên vội vàng lùi bước, mà lúc này từng đạo thần thức hướng tới phía dưới tìm tòi, muốn nhìn vừa thấy Kim Linh Thánh Mẫu hay không đã lấy Dương Tiễn thánh mạng. Nhưng bọn hắn nhìn đến, lại là càng thêm tràn ngập bụi mù, cùng với bị trong đó đấu pháp vặn vẹo càn khôn. Đại mây đen đại tiên hiện thân thổi bụi mù, muốn đi tiếp ứng Kim Linh Thánh Mẫu, lại vừa vặn nhìn đến, Kim Linh Thánh Mẫu trong tay pháp bảo băng toái, Dương Tiễn một thương xỏ xuyên qua Kim Linh Thánh Mẫu trước ngực hình ảnh. Kim Linh sư tỷ, đại sư tỷ, Dương Tiễn ngãi danh, nào dám giết ta sư tỷ, gì cảm giết ta sư tỷ. Vân thượng truyền đến tiệt giáo chúng tiên bi thương khóc tiếng la, mà bắt lấy trưởng thương Dương Tiễn thân ảnh lảo đảo hai bước, cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng tả hữu chậm rãi ngưỡng đảo. Nay chiến, Kim Linh Thánh Mẫu ngã xuống, tiệt giáo tử thương 600 tiên nhân, xiển giáo thừa cơ sát nhập vạn tiên trận đệ tam trọng bên trong, đem trận cơ tất cả phá hủy, tiệt giáo tiên nhân lui giữ vạn tiên trận đệ tứ trọng. Kim Linh Thánh Mẫu như thế nào bại? Nay lại muốn từ nàng xâm nhập bụi mù khi nói lên. Theo lý thuyết, Dương Tiễn vốn nên gặp bị thương nặng mới đúng, chẳng sợ hắn huyền thể lại mạnh mẽ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản chiến trận chi lực. Đây là Kim Linh Thánh Mẫu tự tin, cũng xác thật là đánh xiển giáo tiên nhân một cái trở tay không kịp. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu xâm nhập bụi mù trung tâm, nhìn đến Dương Tiễn thân ảnh ghé vào kia, lập tức liền đối Dương Tiễn đánh ra mấy đạo thần thông, thân ảnh vọt tới trước. Nam bò Dương Tiễn thế nhưng chậm rãi quay đầu, ánh mắt bên trong mang theo tơ máu, quanh thân hơi thở tuy hỗn độn, mỏng manh, nhưng ở cực nhanh dơ lên. Nhận lấy cái chết. Kim Linh Thánh Mẫu một tiếng giận mắng. Hừ. Dương Tiễn đôi tay gắng gượng thân thể, mạnh mẽ kháng hạ Kim Linh Thánh Mẫu vài cái thần thông, vốn là bị thương hắn nhịn không được phun khẩu máu tươi, chính xối tại thân hạ Ngao Tâm Kha trên người. Ngao Tâm Kha cũng không lo ngại, trước ngực vũ y liễu nhiễm huyết, thoạt nhìn có loại réo rắt thảm thiết mỹ cảm. Nàng vội vàng đi ôm lấy Dương Tiễn, Dương Tiễn lại đã đôi tay dùng sức, thân ảnh bay ngược dựng lên. Không cần nhúng tay. Dương Tiễn thanh âm truyền vào nàng trong tai, đón Kim Linh Thánh Mẫu, bắt lấy trường thương ở đại địa phía trên một trận chạy gấp. Không chạy một bước, hắn quanh thân hơi thở liền cường thịnh một phần. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt sát khí xuất hiện, Dương Tiễn ánh mắt bên trong chiến ý càng thêm dạt dào. Ngao Tâm Kha lại chỉ có thể ngơ ngác ngồi dậy, ngồi ở băng toái đại địa phía trên, ngơ ngác xem Dương Tiễn cùng Kim Linh Thánh Mẫu thân hình lẫn nhau đâm, hung ác chém giết. Chương 574, bắt giữ Côn Luân Sơn. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương đâm thủng Kim Linh Thánh Mẫu thân thể thần tiên kia một cái chớp mắt, Dương Tiễn từng có mỏng manh dãy rủa, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể dùng Huyền Cương diệt sát Kim Linh Thánh Mẫu nguyên thần. Đây là hai giáo đại chiến, không chấp nhận được thưởng thức lẫn nhau, huống chi Kim Linh Thánh Mẫu muốn sát Dương Tiễn thời điểm, cũng căn bản chưa từng có nửa phần do dự. Nam ngã xuống đất, Dương Tiễn đều không phải là thoát lực, chỉ là nguyên thần lúc trước bị Lục Hồn Phiên gây thương tích, lúc này còn không có thể hồi quá mức tới, vừa rồi cùng Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến hơn 10 hiệp, cũng chỉ là dựa vào một ngụm lòng dạ ở trống. Mà đương Huyền Cương tiêu diệt Kim Linh Thánh Mẫu nguyên thần khi, Dương Tiễn trong lòng kia cổ kính một tiết, tức khắc ngã xuống đất vô pháp lúc nhích. Như vậy cũng vừa vặn, có thể nhìn đến không trung tiệt giáo tiên nhân không ngừng ngã xuống hình ảnh. Ngao Tâm Kha từ bên bay tới, bảo vệ Dương Tiễn thân hình, vội vàng vì Dương Tiễn chữa thương khôi phục nguyên thần chi tổn hại. Ai? Một tiếng than nhẹ, Kim Linh Thánh Mẫu thân thể tựa hồ rung động hạ. Dương Tiễn sắc mặt không có gì biến hóa, Ngao Tâm Kha ngược lại như lâm đại địch giống nhau, mười mấy nói xiển giáo tiên nhân thân hình bổ nhào vào Dương Tiễn quanh thân, cảnh giác nhìn Kim Linh Thánh Mẫu kia mỹ diễm nếu điều tản đóa hoa sát chết. Không có việc gì, Dương Tiễn thấp giọng nói, kia chỉ là nàng còn không có tan đi nguyên thần chi lực. Kim Linh Thánh Mẫu chi cường cũng có thể thấy đốm, nếu cơ duyên cho phép, nàng liền tính chân linh bị giết, nguyên thần chi lực cũng rất lớn khả năng tạo hóa ra tân sinh linh. Nhưng nơi đây là không thể có như vậy cơ duyên. Kia than nhẹ thanh theo gió lưu chuyển, Dương Tiễn trong lòng cũng có điều cảm ứng, phong thần bảng thượng nhiều một cái tên Húy. Kim Linh Thánh Mẫu. Mà như là thiên đạo ở cố ý nhắc nhở giống nhau, Kim Linh Thánh Mẫu này bốn chữ lúc sau, còn xuất hiện nàng phong vị đấu Ngô Nguyên Quân. Dương Tiễn nằm ở kia thật lâu vô ngữ, xem xiển giáo chúng tiên bay đi mặt đông, đi phá hư vạn tiên trận đệ tam trọng trận pháp, hồi lâu chưa phát một lời. Chờ xiển giáo chúng tiên trở về, đạo đạo thân ảnh dừng ở Dương Tiễn quanh thân, một đám đều tưởng chúc mừng Dương Tiễn lập hạ công lớn, chém giết Kim Linh Thánh Mẫu, nhưng nhìn Kim Linh Thánh Mẫu sát chết, lại không biết nên nói cái gì đó. Hoàng Long đạo nhân thổn thức không thôi, tu đạo cả đời, cũng chung quy bất quá nửa phủng hoàng thổ. Như vậy đại năng đều chết trận tại nơi đây, người ta sau đó có lẽ cũng sẽ như nàng như vậy đi. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Huyền Đều sư dừng ở Dương Tiễn bên cạnh, Huyền đều nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm Kim Linh Thánh Mẫu đang xem, thấp giọng nói, năm đó mới gặp nàng khi, nàng bất quá một điêu ngoa thiếu nữ, cả ngày buộc ta kêu nàng sư tỷ tới. Nôn ngữ quá nửa, đột nhiên im bặt, làm người đồ tăng vài phần thổn thức bi thương. Thương trọng sao? Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh hỏi. Dương Tiễn cuối cùng bò lên, đối Ngọc Đỉnh miễn cưỡng cười cười, lắc đầu, nhìn bên chân sắp chết. Sư phụ, táng nàng đi. Tóm lại là một phương đại năng, đừng như vậy vũ nàng thân thể thần tiên. Ngọc Đỉnh đối một bên nhẹ nhàng một chút, Kim Linh Thánh Mẫu thi thể hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Một bên có tiên nhân hỏi, Kim Linh Thánh Mẫu nhưng vào phong thần bảng. Ân Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Lại có tiên nhân hỏi, kia tiệt giáo có chút bị bắt lấy tiên nhân đương xử trí như thế nào? Dương Tiễn đánh lên một ít tinh thần, hắn vẫn luôn lấy ở trên người Hỗn Nguyên kiếm đấu, cuối cùng phải có bài thượng công dụng địa phương. Ở nơi nào? Bên này. Ngao Tâm Kha nâng Dương Tiễn, tuy xiển giáo chúng tiên đi hướng một chỗ không lớn trận pháp. Trận pháp có 16 vị tiên nhân duy trì, trong đó tắc có mấy chục vị hệ vài tiên nhân, các đều bị thi pháp, lại bó thượng khổn tiên thẳng, thật sự giống như mặc người sâu xé thịt cá giống nhau. Nay trong đó, Dương Tiễn liếc mắt một cái liền thấy được ba cái tướng mạo kỳ dị tiên nhân, sư đầu cụ đầu tiên, vòi voi tử linh nha tiên, có một đầu tóc vàng kim quang tiên, đây cũng là ba vị tiệt giáo chiến trận chủ trận người, tất cả đều bị Ngọc Đỉnh chân nhân bắt. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nói, như vậy đều là chút côn mao lân vũ tu hành mà thành. Căn cơ nông cạn, đạo hạnh loang lổ, không bằng dùng bí pháp sửa khởi tâm trí, đưa bọn họ hóa thành tọa kỵ. Dương Tiễn rộng mở xoay người, hai mắt trừng mắt Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, hai mắt bên trong ánh mắt bức người, nhưng lời nói lại không tính quá cường thế. Dương Tiễn thấp giọng nói, bọn họ đều là đạo môn tiên nhân, làm như thế, làm thiên hạ tu sĩ như thế nào bình luận. Ở nơi xa ngồi xếp bằng đả tọa châm đèn lại nói, đạo môn môn nhân cũng hẳn là theo hầu chính, phúc nguyên thâm, này đó vai môn đường tà đạo. Thu làm tọa kỵ còn nhưng vì chúng ta tăng vài phần đấu pháp thực lực. Dương Tiễn sắc mặt tiệm lãnh, phó giáo chủ có từng nghĩ tới, chúng ta đem này đó đi theo sư thúc tổ đạo môn tiên nhân coi như tọa kỵ, sư thúc tổ sẽ như thế nào làm tưởng. Ta vẫn chưa có nửa phần hướng về tiệt giáo ý tứ, lúc này sư tổ cùng sư thúc tổ khởi tranh chấp, đó là từ chúng ta này đó môn nhân đệ tử dựng lên. Sư thúc tổ không tiếc lấy Chu Tiên kiếm trận ngăn trở, đối hắn hai vị huynh trưởng ra tay, vì đó là che chở hắn giáo hóa này đó đệ tử. Thánh nhân trung quy là thánh nhân bất tử bất diệt. Ta giống như vậy làm nhục sư thúc tổ tùy hầu tiên nhân, thật sự là chơi với lửa. Này phiên ngôn ngữ cũng không có quá nhiều khẳng khái trần tử, lại nói đều là rõ ràng đạo lý. Chúng tiên toàn chấp nhận, mà Văn Thủ Quảng Phát Thiên Tôn chỉ có thể mỉm cười gật đầu, tựa hồ tiếp nhận rồi sư điệt phê bình. Hoàng Long đạo nhân nhưng thật ra vẫn luôn đứng ở Dương Tiễn bên này, cũng biết Dương Tiễn ý tưởng, ở bên thở dài. Bọn họ bên trong, có lẽ chỉ có mấy người phong thần bảng thượng nổi danh. Nếu đều chém giết, không khỏi có vẻ chúng ta xiển giáo quá mức giết hại, nhân nghĩa không tồn. Xích Tinh Tử chậm rãi gật đầu, này phong thần, đã tử thương quá nhiều chút. Chúng tiên tận im lặng, Dương Tiễn đem Hỗn Nguyên kim đấu lấy ra, thấp giọng nhẹ giọng vài câu, Hỗn Nguyên kim đấu nhấp nhoáng đạo đạo ánh sáng, này đó quang mang như dây thường giống nhau, cuốn quanh hướng về phía trước này đó tiệt giáo các tiên nhân. Một chúng tiệt giáo tiên nhân nhíu mày nhìn Dương Tiễn, có tính tình nóng nảy giả ra tiếng tức giận mắng, hà tất làm bộ làm tịch. Giết ta chờ cũng hảo cùng chúng đạo hữu cùng về. Đối. Dương Tiễn ngươi vì sao không giết bần đạo? Ngươi bằng đâu ra đoạn bần đạo sinh tử việc? Muốn chết chính mình tự sát. Dương Tiễn lạnh giọng trở về câu, giống như một chậu nước lạnh tưới ở này đó tiên nhân trên đầu. Lập tức, thật là có hai người chịu không nổi kích, liền phải làm tự hành thân chết việc, đáng tiếc bọn họ nguyên thần bị quản chế, muốn chết đều không thể, chỉ có thể bị hút vào Hỗn Nguyên kim đấu bên trong đi rồi một chuyến. Dương Tiễn tức này đó tiên nhân tu vi lại chưa hủy bọn họ căn cơ, chỉ cần mấy trăm, mấy ngàn năm tu hành là có thể khôi phục hôm nay thực lực, không chậm trễ bọn họ ngộ đạo tu đạo. Nhưng chờ này đó tiệt giáo tiên nhân bị đảo ra Hỗn Nguyên kim đấu, gần nửa đều không thể duy trì hình người, hiện ra bản thể. Quả thực, tiệt giáo chúng tiên phần lớn đều cùng yêu tộc có rất nhiều sâu xa, có mấy cái tiên nhân hơi thở đã cùng yêu tộc rất là gần. Kỳ thật vạn linh tu hành chi lộ, đại để đó là trăm sông đổ về một biển, này đảo cũng vô pháp miệt mài theo đuổi. Dương Tiễn hỏi: Đại sư bá, ta hay không nhưng làm thứ chủ. Tự nhiên Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, có quan hệ phong thần việc, ngươi đều có thể làm chủ. Đưa bọn họ tù với Côn Luân trong núi đi, đại phong thần sự, nên phong nhập thiên đỉnh phong nhập thiên đỉnh, phong thần bảng thượng không đến tên họ, liền làm cho bọn họ từng người trở lại tu hành đi. Dương Tiễn nói xong, có chút suy yếu ho khan hai tiếng, xiển giáo chúng tiên tất cả đều xưng thiện. Thu hồi Hỗn Nguyên kiếm đấu, Dương Tiễn cáo lui muốn đi dưỡng thương. Xiển giáo chúng tiên phái từng người đệ tử đi thu hồi lúc trước đấu pháp sở để xuất tiệt giáo pháp bảo. Dương Tiễn bị Ngao Tâm Kha đỡ bay trở về Chu Doanh bên trong nghỉ tạm, bên này mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền xâm nhập một đạo thân ảnh, trực tiếp quỳ gối Dương Tiễn trước mặt. Thiên Lôi Miệng, Phong Lôi Cánh, không phải Lôi Chấn Tử lại là người nào? Dương Tiễn suy yếu đều không phải là giả vờ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng cả người đau đớn, về phía trước nâng dậy Lôi Chấn Tử. Ngươi làm gì vậy? Làm tướng giả, hãm chủ soái với hiểm cảnh tuyệt cảnh, nên bị phạt. Lôi Chấn Tử ngẩng đầu, tràn đầy hãy náy nhìn Dương Tiễn, ta hiến kế khi suy nghĩ không chu toàn, cơ hồ hãm sư huynh ngươi vào tuyệt cảnh, thật sự là ta cậy mạnh đáng chết, còn thỉnh đại sư huynh trách phạt. Na cha, Hoàng Thiên Hóa cùng Vi Hộ ở chướng ngoại đi tới, một đám nhìn Dương Tiễn, đều có điểm muốn nói lại thôi. Hôm nay có thể phá vạn tiên trận đệ tam trọng đại trận, ngươi cho là đầu công mới đúng. Dương Tiễn dùng sức chụp hạ Lôi Chấn Tử bả vai, nếu ngươi một hai phải cảm thấy chính mình từng có, vậy ưu khuyết điểm tương để. Đại sư huynh, nếu ngươi một hai phải cảm thấy đối ta không dậy nổi, vậy tự mình xuống bếp đi làm một bàn đồ ăn, buổi tối chúng ta mấy cái uống rượu khánh công. Lôi Chấn Tử còn tưởng nhiều lời vài câu, nhưng Dương Tiễn cười vang, làm hắn chỉ có thể thật mạnh gật đầu. Ta đây liền đi chuẩn bị. Lôi Chấn Tử chính xác nói câu, vài vị sư đệ trung liền hắn tuổi tác tiểu, lúc này đem Dương Tiễn vui đùa lời nói trở thành đại sự, xoay người vội vàng mà đi. Na cha gãi gãi đầu, buổi tối ăn cái gì? Lôi Tiêu tay gấu, kia chớp cánh gà. Chướng ngoại truyền đến một tiếng cười khẽ, lại là Long Cắt công chủ chậm rãi mà đến. Tiêu Lan kỳ thật cũng tới, nhưng nàng tránh ở chướng ngoại, tựa hồ tâm sự nặng nề còn có điểm giận dỗi, vẫn chưa đi vào tới. Hoàng Thiên Hóa mặt đỏ lên, không tự giác liền trốn đến Na Cha cùng Vi Hộ thân sau, không ngừng dùng ngón tay chọc một bên Mộc Cha ngực, chọc Mộc Cha cả người dựng lên nổi da gà. Đệ, người thương trọng sao? Còn hành, không tính cái gì vấn đề lớn. Dương Tiễn ngồi trở lại chỗ ngồi, thua khẩu khí, huyền thể phía trước lại là tao sang nghiêm trọng, lúc này lại ở nhanh chóng chữa trị. Kỳ thật hắn dám đồng ý hôm nay việc, cũng là có nắm chắc. Nghiết trong người, cùng lắm thì chính là thân chết trọng sinh, còn có thể trực tiếp trạng thái hồi mãn, đại chiến một đợt. Bất quá niết cũng là muốn chân linh vì dẫn, vô pháp ứng đối Lục Hồn Phiên. Đều ngồi xuống nói chuyện đi, Tâm Kha, làm phiền ngươi đi lộng chút rượu trà bánh, Lôi Chấn Tử bên kia liền không cần trông cậy vào. Mọi người tất cả đều cười nhập tòa, Long Cắt cũng sung phong nhận việc tùy Ngao Tâm Kha đi vì bọn họ thu xếp đồ ăn, chứ ngoại Tiêu Lan cũng liền đi theo hai vị đại tỷ hốn, chạy chậm đuổi theo. Dương Tiễn tâm tình hơi chút thư hoan chút. Chưa bao giờ nghĩ tới, Kim Linh Thánh Mẫu thân chết, ta thế nhưng không có gì vui vẻ. Có lẽ là bởi vì Quảng Thành Tử kia một chút đánh lén duyên cớ đi. Dương Tiễn trong lòng khẽ thở dài thanh, tuy rằng nói như vậy có điểm làm ra vẻ, nhưng hắn xác thật cảm giác thắng được không phải thực bằng phẳng. Tuy rằng, làm hắn đơn độc cùng Kim Linh Thánh Mẫu đại chiến, mấy ngày mấy đêm cũng có thể đem Kim Linh Thánh Mẫu chém xuống. Không đề cập tới cũng thế, không nghĩ đó là. Một bên khác, vạn tiên trận nhất trung tâm, không ít tiên nhân quỷ gối đài cao dưới khóc thảm thiết. Sư Tôn, Kim Linh Sư tỷ chết thảm với Dương Tiễn tay. Chúng ta nên như thế nào vì nàng báo thủ? Chúng ta hà tất khốn thủ đại trận, đi cùng bọn họ đua một hồi phân cái sinh tử đó là. Sư Tôn. Sư Tôn A. Hảo trên đài cao người trẻ tuổi chậm rãi chân mắt, đôi mắt bên trong phảng phất có vô tận sao trời, phảng phất có mênh mang hỗn độn. Hắn huy hạ ống tay áo, chúng đệ tử bị dịch chuyển đi ngoại tầng trong trận. Còn có hơn 20 ngày, thắng bại gặp mặt sẽ hiểu, chúng đệ tử bảo vệ tốt đại trận, không thể tùy ý xuất trận trả thù. Chúng đệ tử đối diện không nói gì, nhưng cũng biết trước mặt tiệt giáo tình cảnh gian nan, chưa dám nói quá nhiều. Chương 575, quyết chiến đêm trước, khí vận tranh chấp. Vạn tiên trận thứ 28 ngày, đệ tứ trọng phá. Kim Linh Thánh Mẫu ngã xuống sau, tiệt giáo chúng tiên phảng phất rắn mất đầu giống nhau, mà ngay cả đại trận trong vòng điều hành đều không thể lưu sướng, nếu không có thứ 5 trọng đại trận quá mức huyền diệu, xiển giáo một phương còn chưa suy tính ra phá giải phương pháp, không được liền phá hai trận. Xiển giáo chúng tiên tổn thương vô nhiều, tiệt giáo tiên nhân lui giữ phía sau đại trận, tử thương cũng không tính quá lớn. Hủy diệt đệ tứ trọng đại trận trận cơ, xiển giáo chúng tiên trở về chu quân trên không tu hành, mau chóng khôi phục thực lực. Vạn tiên trận đều không phải là đơn giản liền nhưng bố trí mà thành, nay trong đó có tiệt giáo tự viễn cổ mà đến tích lũy, nếu trận cơ bị hư, rất khó chữa trị hoàn toàn. Huống hồ, mỗi một trận đều có canh gác tiên nhân, nếu này đó tiên nhân tử thương một chút, vạn tiên đại trận bị phá hư bộ phận liền tính dựng lên, cũng rất khó như ý biến hóa. Còn có tam trọng đại trận, mà khoảng cách Lục Hồn Phiên chân chính phát huy, còn có 20 ngày. Cho đến ngày nay, sáng sớm, hoàng hôn khi, vẫn luôn ở trên đường võ vương hôn mê thời gian càng thêm dài lâu, mà Dương Tiễn mỗi lần chống cự xong Lục Hồn Phiên chi huy, cũng càng thêm suy yếu. Đó là một loại tự nguyên thần hướng ra phía ngoài mệt mỏi cảm. Nhưng này cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện xấu, đối nguyên thần chi lực mài giũa xác thật có khó có thể ngôn chỗ tốt. Võ Vương đã đến Thanh Long Quan, đại khái lại có hơn 10 ngày liền có thể ở đây. Đại Võ Vương tự mình tiến đến, lấy người Hoàng Long vận thêm vào xiển giáo chúng tiên, tiệt giáo vạn tiên trận có không ở thông thiên giáo chủ không ra tay tiền đề hạ, ngăn cản trụ huyền đều, ngọc đỉnh chờ chúng tiên nói cao thủ cùng đánh, kia thật sự là hai việc. Tiệt giáo một phương, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu sớm xuống sân khấu, đa bảo đạo nhân bị quan đi lão tử đạo tràng, Kim Linh Thánh Mẫu chết trận, tám đại đệ tử chỉ còn Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đường Thánh Mẫu. Mà tùy hầu bảy tiên cũng là thiệt hại không ít, Trường Nhĩ Định Quang Tiên sớm bị Dương Tiễn đưa đi phong thần bảng, Kim Quang Tiên, Cù Đầu Tiên, Linh Nha Tiên bị áp đi Côn Luân Sơn, chỉ còn Mây Đen Tiên, Kim Cô Tiên cùng một cái chỉ thiện chạy trốn bị lô tiên. Mây Đen Đại Tiên tổng cho người ta lấy người ngoài cuộc cảm giác, tựa hồ khi nào đều sẽ không cùng người liều chết đấu pháp. Mà chỉ dựa vào Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu cùng Kim Cô Tiên, bị lô tiên, ngăn cản không được xiển giáo chúng tiên, cũng xác thật không có gì không hợp chỗ. Được xưng vạn tiên tới triều tiệt giáo, hôm nay thế nhưng dần dần hiện ra bại thế, phong thần kiếp nạn từ Tây Kỳ đại chiến bắt đầu đến nay, quá trình của nó nhiều ít lệnh người thổn thức. Xiển giáo tựa hồ đã là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Mà ngày gần đây, vạn tiên trận bên trong, thường xuyên sẽ có tiên nhân chủ động rời đi, rồi sau đó không biết tung tích. Tiệt giáo chúng tiên vẫn chưa ngăn trở, thậm chí đối việc này cũng chỉ là mặc không lên tiếng, thông thiên giáo chủ càng không có tỏ vẻ quá cái gì, thậm chí liền hỏi đến cũng không từng hỏi đến. Hẳn là ngầm đồng ý này đó tiên nhân rời đi đi. Cây đổ bầy khỉ tan, đó là tiệt giáo lúc này thê thảm trạng huống. Nhưng càng là như thế, Quảng Thanh Tử, Dương Tiễn loại này phụ trách nhọc lòng toàn cục xiển giáo tiên nhân, càng là có chút lo lắng. Ngoan cố chống cự, huống chi là tiệt giáo. Thông thiên giáo chủ kế tiếp sẽ làm chuyện gì, lại là ai đều không thể tưởng được. Đêm khuya tĩnh lặng, Chu Quân Doanh nội im ắng, Dương Tiễn ngồi ở án thư trước xử lý Chu Quốc chính vụ. Ngao Tâm Kha ngồi ở một bên bưng một quyển thư từ lặng lặng phẩm đọc. Non nửa thiên, Dương Tiễn mới mở miệng hỏi câu, Tâm Kha, Mai Sơn chỗ ở ngươi còn thích. Ân Ngao Tâm Kha ứng thanh, phu quân ở đâu, ta liền ở đâu. Kỳ thật có chuyện vẫn luôn không nói cho ngươi, Dương Tiễn có chút xấu hổ. Khụ thanh, lúc trước ta cùng với Huyền Đều Đại Sư Bá có cái ước định, Đại Phong Thần sau khi kết thúc, ta ở trong nhà bồi ngươi bên nhau trăm năm, sau đó. Ân. Ngao Tâm Kha buông quyển sách, ôn nhu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Khẽ cười nói, ta biết phu quân chí hướng không chỉ ở thiên đỉnh, phu quân không cần nhiều có điều cố kỵ, ngươi không ở trong nhà khi, ta phân một sợi tâm thần khán hộ mẫu thân, liền bế quan tu hành là được. Như vậy ôn nhu hiền huệ thê tử, Dương Tiễn thật sự có điểm không biết nên cái gì hảo. Phu quân nhớ lấy, trong nhà còn có ta, tiểu muội cùng mẫu thân, không cần dễ dàng thiệp hiểm liền hảo. Dương Tiễn chạy nhanh gật đầu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thiệp hiểm, Huyền Đều đại sư bá cũng sẽ không hại với ta. Phu quân việc làm việc có không báo cho Tâm Kha. Ngao Tâm Kha mặt mày chung có một chút sầu lo, hiển nhiên là không quá yên tâm Dương Tiễn. Cũng không phải cái gì hiểm ác việc Dương Tiễn đem hắn cùng Huyền Đều ước định từ từ kể ra, Ngao Tâm Kha mày càng nhăn càng sâu. Dương Tiễn cười nói, này càng như là Huyền Đều đại sư bá đối ta đề điểm, làm ta đi Huyền Đô thành rèn luyện, hơn nữa thủ thành việc nếu có thể thành hàng, ta tất nhiên đã tìm được nguyên bộ Định Hải thần châu, khi đó hỗn độn bên trong cũng có bảo mệnh bản lĩnh. Ngao Tâm Kha mấy độ muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là sâu kín nhìn Dương Tiễn. Phu quân, hiểm ác đều không phải là thủ thành, Huyền Đô thành có thánh nhân tạo hóa khăn vàng lực sĩ bảo hộ, những cái đó hỗn độn chung rơi dụng dị tộc tự khó thành sự. Kia tức phụ ngươi lo lắng cái gì? Dương Tiễn miệng một gáo kêu sai rồi xưng hô, còn hảo Ngao Tâm Kha lúc này vẫn chưa để ý này đó. Phu quân muốn đi tìm kia dư lại 12 viên Định Hải thần châu, Huyền Đô thành tuy đại, nhưng đạo môn mấy năm nay đã không sai biệt lắm đem trong đó viên cái đế hướng lên trời. Vì sao không có thể tìm được dư lại 12 viên? Tâm Kha, ý của ngươi là? Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, Huyền Đều đại sư bá chẳng lẽ là ở lừa dối ta qua đi? Mạnh mẽ lưu ta ở kia thủ vệ. Ngao Tâm Kha tức khắc dở khóc dở cười, giơ tay bắt lấy Dương Tiễn thủ đoạn, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn hai mắt. Phu quân ngươi thật sự không biết sao? Dư lại 12 viên Định Hải thần châu nhất khả năng ở nơi nào? Dương Tiễn tức khắc lắc đầu. Lúc trước buồn không muốn đối với ngươi này đó, đó là sợ ngươi đi Huyền Đô thành mạo hiểm. Hiện giờ lại là không thể không dặn dò phu quân vài câu. Dương Tiễn lôi kéo ghế dựa tới rồi Ngao Tâm Kha bên cạnh, ngươi, ta nghe chính là. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, đem Dương Tiễn biết một ít viễn cổ việc từ từ kể ra. Dương Tiễn nghe được hai cái tương đối chấn động tin tức. Long tộc là thái tô giới di tộc, phượng tộc cũng là giống nhau, cố mới có hai tộc ở hồng hoang đoạt đến tiên cơ, đi trước cường thịnh. Mà Huyền Đô thành ở thái tô giới khi còn có một cái khác xưng hô thánh nhân mộ. Thánh nhân, vì đại đạo đỉnh. Chính là sinh linh cực hạn thăng hoa, đã là bất tử bất diệt. Nhưng thái tố giới nhất cường thịnh khi, nay tòa thánh nhân mộ ở năm tháng sông dài thượng du chậm rãi bay tới, đâm nhập thái tố giới trung, mạnh mẽ banh chặt đứt thái tố giới thiên địa trật tự, quấy rầy thái tố giới nói tắc cân bằng. Thánh nhân mộ trung có thánh nhân huyết, thánh nhân cốt, thánh nhân pháp khí, theo táng hạ mấy trăm vị thánh nhân, đây là đã không biết vì sao băng diệt thái cực giới để lại cho kẻ tới sau một phần hậu lễ. Nhưng nhân này phân hậu lễ, thái tố 49 thánh nhân bùng nổ đại chiến, thái tố giới lâm vào đã lâu trong hỗn loạn, cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Rồi sau đó, là mười mấy vị thánh nhân liên thủ, đem thánh nhân mộ phòng, đầu nhập hỗn độn bên trong, rời xa thái tố kia phiến thiên địa, đại la phía trên người tu hành đều có thể từ riêng nhập khẩu tiến vào trong đó siêu tầm bảo vật. Dần dần, quay chung quanh thánh nhân mộ, liền có một tòa phiêu phù ở hỗn độn trung đại thành Huyền Đô thành. Sau thái tố giới không biết vì sao trực tiếp băng thoái, thái tố thánh nhân tất cả đều chết trận, chỉ có một tôn bản cổ đại thần sát ra trùng đây. Phu quân, 36 viên định hải thần châu là thái tố định hải đại thánh nhân pháp khí, nhưng vị này đại thánh nhân đó là ở tranh đoạt kia thánh nhân mộ thời điểm bị kẻ thù vây công ngã xuống, dư lại kia 12 viên thần châu, nếu ở Huyền Đô thành trung, cũng chỉ có thể là ở kia chỗ đại mộ. Dương Tiễn thở dài, nơi đó là hiểm địa. Nhập mộ giả cửu tử nhất sinh. Ân Dương Tiễn ngồi ở kia không ngừng cân nhắc, một mặt là thánh nhân pháp khí hộ thân dụ hoặc, một mặt còn lại là chính mình mạng nhỏ suy tính. Thâm Kha. Phu quân, ta tại đây. Kỳ thật ta cảm thấy, ta từ Côn Luân Sơn cổ trên đường một đường đi tới, có khí vận thêm thân, có sư phụ, sư môn che chở, mỗi một bước nhìn như mạo hiểm, kỳ thật đều là hữu kinh vô hiểm. Ngao Tâm Kha khuôn mặt buồn bã, nhưng vẫn như cũ cường đánh miệng cười, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Ta liền biết khuyên không dưới ngươi. Dương Tiễn cười vỗ vỗ nàng mu bàn tay, ta cũng muốn đi trải qua chút gian nguy, nếu chỉ là như vậy bị sư phụ che chở, bị sư môn che chở, chờ ta về hồng cảnh đại thành ngày, lại có như vậy tự tin chính mình có thể ngộ ra huyền công thứ 9 trọng. Ngao Tâm Kha chủ động nhích lại gần, Dương Tiễn đem nàng dùng sức cùng trong ngực chung, nhỏ giọng an ủi. Trứng ngoại, Vân Trung, đối diện uống uống xoàng ngọc đỉnh chân nhân cùng huyền đều sư đã nửa ngày không có động quá. Đại Dương Tiễn dùng huyền khí đem lều lớn bao trùm, phu thê hai người đi tiểu giường nghỉ tạm. Ngọc đỉnh chân nhân mới vừa rồi chủ động nâng lên thùng rượu, quá chút thời gian, ta này đệ tử liền phó thác cùng sư huynh. Huyền đều xua tay lắc đầu, đừng lời này, ta chỉ là tưởng kéo cái lợi hại giúp đỡ, tùy ta cùng đi vơ vét chút bà bối. Tuy là như vậy, nhưng này rốt cuộc cũng là cho Dương Tiễn chỗ tốt. Ngọc đỉnh chân nhân uống một hơi cạn sạch, luôn có một chút thổn thức. Huyền đều cười nói, còn luyến tiếc buông tay. Ngươi chính là muốn hộ đạo hắn thành thánh không thể. Thành thánh, dữ dội mở mịt Ngọc đỉnh chân nhân cười khổ thanh, hồng hoang nói tắc không được đầy đủ, Huyền Đô thành bên trong chứa thành thánh cơ duyên, lại giống như kịch độc chi vật, vô pháp lây dính, ta đã không làm như vậy niệm tưởng. Dục, này vẫn là cái kia khóc la cái gì thiên địa bất công, nói tắc không chỉnh xí nói tiên nhân sao? Không phải đi Ngọc đỉnh nhướng mày đầu, Huyền đều hơi sửng sốt. Lặng lặng nhìn Ngọc đỉnh chân nhân một lát, Huyền đều không nhịn được mà bật cười. Xem ra ngươi thu Dương Tiễn làm đồ đệ, thật sự là tính tình thay đổi không ít. Có lẽ là phía trước chấp niệm quá sâu, bên sự đều không thể nhập ta nhĩ. Ngọc đỉnh trầm giọng câu, hiện giờ ta suy nghĩ, đó là nhìn này phiến thiên địa an ổn, liền lại đi cuối cùng một đường. Huyền đều khỏe miệng một trận chịu động, tồn tại không hảo sao. Kia lại vì sao mà sống? Ngươi có thể bỏ được rất tự thân chi đạo. Nếu ta thành thánh không được, liền lấy thân tế nói, lưu lại một kia thành thánh cơ duyên đi. Huyền đều tức khắc thu liễm ý cười, đối Ngọc đỉnh nghiêm nghị khởi kính, nghiêm mặt nói, Ngọc đỉnh sư đệ, ngươi còn thu đồ đệ không thu đồ. Ta không bằng lại bái ngươi vi sư. Ngươi tu đại đạo có không truyền cho ta. Ngọc đỉnh chân nhân tức khắc dở khóc dở cười, Huyền đều sư cười ha ha hai tiếng, tự nhiên là cười tới. Kỳ thật Ngọc đỉnh chân nhân ý tứ thực rõ ràng, rất sớm phía trước liền ở làm như vậy mưu hoa. Dương Tiễn nếu thân thể thành thánh không thành, Ngọc đỉnh liền sẽ phế bỏ Dương Tiễn tu vi. Làm Dương Tiễn từ đầu tu hành nguyên thần nói, tu hành hắn sáng chế công pháp, rồi sau đó một đường đem Dương Tiễn đẩy đến nguyên thần nói nhất định. Cái này cơ duyên, là hắn để lại cho đệ tử, cũng là để lại cho vẫn luôn phản bội ở chính mình quanh thân đạo. Ha Huyền đều uống lên khẩu rượu, như phàm nhân như vậy hà hơi, cười nói, Linh cùng nói, cái nào càng khát vọng siêu thoát. Ai có thể được thanh. Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục đối ẩm. Tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới, như vậy có thể lý giải lẫn nhau đạo tâm đạo hưu. Thực sự khó tìm. Thái Ất chân nhân kia không tính, đó là thổ lộ tình cảm bạn tốt, từng giọt tích lũy thâm hậu giao tình. Ngày thứ hai, đồng quan phía trước xuất hiện phân loạn hiện tượng thiên văn, một con cơ hồ muốn băng tán kim long, chậm rãi bay vào vạn tiên trận trung. Đồng quan đầu tường phía trên, đông đảo đại thương quan viên quỳ lạy, kia mỹ diễm vô song yêu hồ đắt kỷ ăn mặc một tiếng tố sắc váy áo, đứng ở đầu tường tế đàn phía trên, đại đế tân thỉnh tổ tông phù hộ. Vạn tiên trận tức khắc có điều bất đồng, thiệt giáo chúng tiên cũng phảng phất nhiều vài phần tự tin, pháp lực vận chuyển đều mạc danh cảm giác nhẹ nhàng vài phần. Quảng Thanh Tử vội vàng mà đến, tìm được Dương Tiễn, võ vương khi nào có thể tới nơi đây? Nhanh nhất cũng muốn 9 ngày. Dương Tiễn trầm giọng câu. Quảng Thanh Tử nói, không thể trực tiếp dùng pháp thuật đem võ vương dựa vào nhiếp tới sao? Phía trước thử qua, võ vương khí vận lại không theo hành, tựa hồ cần thiết là muốn võ vương tự mình đi qua này một đường, mới vừa rồi có thể đem Chu Quốc khí vận từ đầu chí cuối mang đến. Dương Tiễn như thế giải thích câu, Quảng Thanh Tử bắt đầu đi qua đi lại. Ít khi, Quảng Thanh Tử nói, kia như vậy, ngươi mang vài vị Thiện Lộng Phong đệ tử qua đi, lại trực tiếp dùng pháp lực sáng lập một cái sông lớn ra tới, làm võ vương xe giá thuận buồm xuôi gió ngự thủy. Như thế, đương nhưng tiến triển cực nhanh. Dương Tiễn suy tư một chút, thở dài, ta đây liền đi dẫn người thử xem, vừa vặn có đông đảo trưởng lão Long tộc tại nơi đây tiềm ẩn, làm cho bọn họ ra tay hỗ trợ đó là. Thiện, mau chút thành hàng. Quảng Thanh Tử vội vàng mà đi, tựa hồ rất là bận rộn. Dương Tiễn cũng không dám chậm trễ, cùng Ngao Tâm Kha ngôn lúc này, Ngao Tâm Kha gật đầu xưng được không, chỉ cần tìm được thích hợp thượng du thủy mạch, một hai cái canh giờ liền nhưng làm liền. Làm liền làm, ở Chu trong quân ngốc đến mau mốc mèo chúng lao long cuối cùng có thể tìm điểm sự làm, một đám đằng vân giá vũ hướng tới phía tây bay đi, rất có nhiệt tình. Dương Tiễn tắc đi Thanh Long Quan gặp mặt võ vương, đem việc này ngôn lúc sau, lại vị võ vương kiểm tra rồi hạ thân thể. Đại vương gần đây một lần hôn mê liền phải một cái nửa canh giờ mới có thể thức tỉnh. Không có việc gì, đại vương tánh mạng nhất định vô ưu. Dương Tiễn kỳ thật trong lòng còn cất giấu lời nói. Cựu truyền kim đan chỉ là chữa thương thánh dược, vô pháp làm người ban ngày phi thăng, bị chữa khỏi phàm nhân vẫn như cũ là phàm nhân. Nhưng lục hồn phiên cùng cựu truyền kim đan dược tính chống đỡ, đối võ vương hồn phách đánh sâu vào chẳng sợ chỉ có mỏng manh một sợi, cũng sẽ đối võ vương hồn phách tạo thành một chút ảnh hưởng. Đây là chuyện xấu. Bởi vì võ vương phong thần sau khi chấm dứt, sợ chỉ còn mười mấy năm dương thọ. Đây cũng là chuyện tốt, bởi vì võ vương đấy lòng đối tiên thần chi đạo rất là hướng tới, trải qua này phiên chắc trở, lại là khai triều người hoàng chuyển thế. Chuyển thế lúc sau tu hành lộ sẽ một đường đường bằng phẳng. Mọi việc có lợi liền có tệ sao. Nửa ngày sau, mấy chục tao thuyền lớn theo mới vừa sáng lập ra tới kênh đảo, theo gió vượt sóng, dương buồm chạy nhanh. Dương Tiễn may mà liền đi theo trên thuyền. Đã nhiều ngày cũng giúp võ vương điều trị hạ thân thể. Quân thần hai người đứng ở đầu thuyền, nhìn phía trước bị sinh bổ ra núi lớn, võ vương rất là vô ngữ. Đây là thần tiên chi lực a. Đại vương, tu hành chi lộ kỳ thật cũng rất là thú vị. Cô kiếp này phải vì thiên hạ vạn dân lao tâm lao lực, tu hành việc liền không nghĩ. Võ vương cười khẽ thanh, ngữ khí cũng là vui đùa giống nhau, chờ cô trăm năm sau đầu thai chuyển thế, thừa tướng thu ta làm đồ đệ như thế nào? Dương Tiễn cười gật gật đầu, hảo. Kia đại vương ngươi cần phải ở Tử Hà kia nha đầu xếp hạng lúc sau. Đây là tự nhiên. Võ vương cười khẽ thanh, có cái tiên tử sư tỷ, có cái thừa tướng giống nhau sư phụ. Như vậy năm tháng, thật sự làm cô hướng tới a. Đại vương, trân trọng lập tức mới là. Thừa tướng yên tâm. Võ vương nhẹ vỗ về bội kiếm chua kiếm, trưởng huynh chi thủ không báo, Nam Châu các nơi bất an, cô tâm tranh luận an. Thừa tướng không phải thường, tu đạo cầu còn không phải là tâm an sao? Dương Tiễn cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Đại vương, tu đạo phía trước, tiên kiến vừa thấy trong thiên địa mạnh nhất hai cổ tu đạo thế lực chém giết đi. Trong lời nói, luôn có một chút cô đơn. Hài ca duyệt. Chương 576, từ xưa người nào có thể vô hận. Gió to đông đi, miến thiên cổ anh linh, tung kiếm từng hỏi trời cao. Vạn tiên trận đệ tam 19 ngày, bảy trọng đại trận đã chỉ còn lại có tầng thứ 6 cùng cuối cùng kia thông thiên giáo chủ nơi tầng thứ 7. Phạm vi ngàn dặm, nhân mấy ngày liền đấu pháp mà trước mắt vết thương. Địa mạo đã bị sửa đổi không biết vài lần, núi sông băng thoái, thành không người tẫn. Lửa lớn đốt bất tận có lẽ chỉ có cho tàn, thiên lôi vô pháp bình định cũng chỉ có không trung không tiêu tan đú ám. U chống trận thanh, trăm vạn chu quân rời non lớp biển, tinh kỳ hướng tới mặt đông phất phới, kỳ đôi như mũi kiếm giống nhau, phảng phất muốn xé mở mặt đông màn trời. Mấy trăm dặm rách nát đại địa đông sơn bên cạnh, một tòa đại trận lóng lánh màu tím nhạt quan mang, không ngừng hấp thu trong thiên địa nguyên khí, phảng phất một tòa nguyên khí dựng mà thành tác. Vạn tiên trận, thứ 6 trọng. Võ vương đến tiền tuyến ngày, tiếp kiến chúng xiển giáo tiên nhân, giao bái Côn Luân Sơn, định xiển giáo vì hộ quốc chi giáo, lấy người hoàng khí vận thêm vào. Vì thế xiển giáo tiên kết trận cường công, đánh vỡ vạn tiên trận thứ 5 trọng, mà tiệt giáo tiên nhân tựa phải làm cuối cùng một bác, thứ 5 trọng đại trận vừa vỡ liền trở về sau trận, vẫn chưa cùng xiển giáo chính diện chống đỡ. Như thế, thứ 6 trong trận tập kết tiệt giáo lúc này toàn bộ tiên nhân, sau đó là thông thiên giáo chủ. Thế tất sẽ là một hồi khổ chiến. Chu quân trước trận, võ vương cưới một đám màu đen tuấn mã, bên cạnh còn lại là cười ngũ sắc thần như hoàng phi hổ, cùng với bị Dương Tiễn an bài tới bảo hộ võ vương Long Cắt công chủ, Lôi Chấn Tử. Chỉ là Dương Tiễn một câu ngữ, Long Cắt cùng Lôi Chấn Tử cũng cùng sắp đấu võ hung hiểm quyết chiến không có căn hệ. Thừa tướng ở đâu? Võ vương nhớ kỹ Dương Tiễn phía trước dặn dò, lúc này đối với không trung cao giọng hò hét một câu. U ám phá vỡ, mấy trăm nói xiển giáo tiên nhân thân ảnh dừng lại ở không trung, so một tháng trước thiếu gần nửa. Dương Tiễn đáp mây bay mà đến, ôm tam tiêm lưỡng nhận thương đối võ vương túi đầu, miệng sưng, thần ở. Hôm nay chúng tiên gia tiến đến chợ cô phá trận này, đông đi thảo phạt vô đạo trụ vương, cô tại đây thế thiên hạ vạn dân cảm tạ chúng tiên gia. Không biết thưa tướng, nhưng có cô có thể vì chúng tiên gia trợ lực việc. Dương Tiễn cười nói, nếu đại vương không chê, đương chấp nhất mặt kỳ, kỳ không ngã, chu vận mệnh quốc gia nói hương thịnh. Người tới, lấy kỳ tới. Võ vương xoay người xuống ngựa. Thân hình mạnh mẽ cất bước đi đến trước trận, một tiếng hô to, lập tức có hai gã giáp sĩ khiêng tới Chu Tự Đại Kỳ. Chu Kỳ mà đứng, võ vương nói một tiếng, dùng cái gì phong không tới. Nói xong, gió tây liệt liệt, Đại Kỳ đón gió tung bay. Võ vương lại nói, dùng cái gì trời không rút. Nói xong liền thấy không trung bên trong ú ám quay cuồng, chợt có mấy trăm nói mang theo tử mang lôi đỉnh đối với vạn tiên trận phách chém mà xuống. Vạn tiên trận tức khắc run rẩy mấy cái. Ta Chu Quốc Nhi Lang vì chúng tiên gia phất cờ hò reo. Tiếng trống không nghe, này thanh không chế, nguyện chúng tiên gia bình định kẻ thù ngoan cố, vì ta nhân tộc sáng lập lang lãng thịnh thế, vì Nam Châu sinh linh dâng trả an bình chi cảnh. Dương Tiễn ôm quyền hô to, tuân đại vương lệnh. Hoàng phi hổ trường kiếm ra khỏi vỏ, ngồi ở ngũ sắc thần như phía trên đột nhiên giơ lên cao, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, tất thắng. Trăm vạn chu quân táo tạp kêu gọi, nhưng không quá vài tiếng, tiếng gầm liền hợp mà là một. Rời non lấp biển đẩy hướng vạn tiên trận, đẩy hướng đồng quan, đẩy hướng triều ca thành. Vạn tiên trận chung, thiệt giáo chúng tiên mặt tức giận sắc, hiển nhiên là đối xiển giáo đê tiện kỹ xảo cảm thấy oán giận. Đồng quan tường thành phía trên, thấy vậy trạng yêu phi đát kỷ nói không nên lời là hỉ là giận, kia thân công báo đứng ở một bên không ngừng nhẹ giọng than nhẹ, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Triều ca trong thành, trụ vương ngồi ở trên đài cao, mơ màng sắp ngủ, cái chán rán ướt rầm rề vải bố trắng. Đại điện bên trong đại thần không ngừng châu đầu ghé thai nói cái gì. Cùng vạn tiên trận chung mỗi ngày ít dần tiên nhân giống nhau, lúc này triều ca thành triều đình bên trong, đại thần cũng là mỗi ngày thiếu vài vị. Không phải bị trảm, mà là mang cả gia đình suốt đêm trốn đi. Lâm Đồng quan phía trước, đạo môn đại kiếp nạn đỉnh một trận chiến, hôm nay có lẽ liền sẽ có thánh nhân đấu pháp, mà ở chung quanh mấy ngàn dặm trong vòng, đã có không ít viễn cổ đại năng ở quan vọng. Tỷ như phương Tây giáo nhị giáo chủ Chuẩn Đề, tỷ như ở Trung Thần Châu biên cảnh bên trong ẩn cư trấn nguyên tử, còn có U Minh biển máu trung ẩn nút đã lâu Atula, đều từng hiển lộ tung tích. Tiệt giáo chúng tiên lại lần nữa ngưng tụ chiến trận, nhưng hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng thấu ra 5 tòa chiến trận, lúc trước thiệt hại tiên nhân thực sự cũng không ở số ít. Dương Tiễn đứng ở 5 trận phía trước, đối chúng tiên xa xa nhất bái, đây là vì hắn Chu Quốc thừa tướng thân phận. Đại sư bá, thỉnh. Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, một bên quảng thành tử về phía trước. Ánh mắt đảo qua chúng môn nhân đệ tử, nhắm mắt than nhẹ. Trung quy là muốn cùng tiệt giáo làm kết thúc, chư vị đạo hữu, thả đấu quá này một trận, Ngọc Hư cung chung lại tụ luận đạo. Nói xong rộng mở xoay người, tay trái nâng lên phiên thiên đại ấn. Mặc cho tam quân hò hét, phàm nhân la hét ầm ĩ, chúng tiên vô thanh vô tức hướng tới vạn tiên trận chậm rãi tới gần. Xiển giáo chúng tiên lúc sau, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Huyền Đều sư đáp mây bay mà đi, Ngọc Đỉnh khuôn mặt có chút tối tăm, tựa hồ tâm tình đó là như thế. Đến nay mới thôi, Ngọc Đỉnh chân nhân ở vạn tiên trận chung đều chỉ là đánh tan tiệt giáo tiên thân thể thần tiên, phóng những cái đó nguyên thần một con đường sống. Sau đó đừng quên chừa chút sức lực, đánh vỡ đại trận lúc sau, người ta tùy tiện tìm người từng đôi đấu pháp đó là. Huyền Đều môi chưa động, một sợi thanh âm truyền vào Ngọc Đỉnh chân nhân trong tai. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa ngôn nói cái gì. Dương Tiễn đứng ở đệ tử đời thứ ba kết thành chiến trận phía trước, nay chỗ chiến trận nhìn như nhất bạc nhược, nhưng đều không phải là năm tòa đại trận bên trong yếu nhất kia tòa. Chủ trận chính là Hoàng Long đạo nhân, hắn bị xiển giáo các tiên nhân phó thác chăm sóc chúng đệ tử trọng trách. Giờ phút này Hoàng Long đạo nhân căng chặt mặt, mắt nhìn thẳng, lòng bàn tay hơi hơi có chút đổ mồ hôi. Chiến trận phía trước nhất là Na Cha cùng Vi Hộ, bọn họ hai người nhưng thật ra nhẹ nhàng nhiều, còn ở kia nói chuyện phiếm đầu thú, chuyện trò vui vẻ. Đại chiến phía trước, chúng tiên trăm thái, tuy mỏng manh, lại cũng có chúng sinh chi trăm thái. Dương Tiễn túi đầu nhìn mắt Chu Quân quân trận, Ngao Tâm Kha liền hôn tạp ở Chu Quân bên trong. Còn có Tiêu Lan, còn có đông đảo bị hắn cố ý lưu tại trong trận tán tiên, như là Tiêu Thăng. Một trận chiến này, tiệt giáo tiên nhân đã lui không thể lui, hai bên thật sự là muốn chém giết rốt cuộc. Lục hồn phiên chi lực đã bắt đầu làm Dương Tiễn vô pháp ứng đối, võ vương hôm nay tuy thoạt nhìn bình yên vô sự, lại là bị Long Cắt dùng tiên thuật ổn định hồn phách duyên cớ. Kéo không được, chờ không được. Trận này đạo môn đại kiếp nạn, hôm nay tựa hồ liền phải làm cuối cùng kết thúc. Dương Tiễn nắm chặt trường thương báng súng, Trưởng Văn cảm thụ được long thương hoa văn, cái chán có mỏng manh ấm áp. Rồi sau đó, Dương Tiễn thân hình lui về phía sau, đưa về đệ tử đời thứ ba chiến trận chung, vi hộ cùng Na Cha thu liệm ý cười, từng người lui về phía sau nửa bước, đem đại trận trước nhất phong nhường cho Dương Tiễn. Mượn chiến trận chi lực, Dương Tiễn này vẫn là lần đầu tiên. Chúng đệ tử đời thứ ba nghe lệnh. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, sau đó từ ta chờ phá được đại trận, làm sư môn trưởng bối nhiều tích tụ pháp lực, ứng đối tiệt giáo chi tiên. Thiện, nhạ, thổ hành tôn dậm chân hô câu, đại sư huynh lời nói cực kỳ. Ta chờ định sẽ không thác đại sư huynh lui về phía sau. Bên cạnh Hoàng Thiên Hóa phiên trận trắng mắt, nhưng cũng chưa nói cái gì ủ rũ lời nói. Như vậy an bài, kỳ thật là mấy ngày trước đây liền định ra. Dương Tiễn có khai thiên nói vận, lại huyền thể cường hãn, ở Hoàng Long đạo nhân dẫn đường dưới, nhưng đem đại trận chi lực tụ tập ở tự thân, liền tính vô pháp xé mở vạn tiên trận, cũng có thể cực đại tiêu hao vạn tiên trận chi lực. Mà pháp lực hao hết đệ tử đời thứ ba tắc không cần nhập vạn tiên trận chung chém giết, bọn họ nhưng tự hành khôi phục pháp lực, cũng là ở biến tướng bảo hộ này đó đệ tử môn nhân. Kỳ thật, vì hôm nay, Quảng Thành Tử làm quá nhiều tính kế, làm quá nhiều bố trí. Vì làm xiển giáo môn nhân thiếu thiệt hại một ít, Quảng Thành Tử vẫn luôn nghĩ đến như thế nào nhiều háo rất tiệt giáo thực lực, từ xiển giáo 12 kim tiên đồng thời hiện thân đấu pháp thập tuyệt trận, đến Quảng Thành Tử trực tiếp mệnh chúng sư đệ vây công Triệu Công Minh, đều có thể thấy được hắn trong lòng niệm tưởng. Hắn là xiển giáo đại sư huynh, như thế mưu tính cũng không đúng. Lập trường thôi. Dương Tiễn có đôi khi đối vị này đại sư bá đủ loại việc làm có chút coi thường, tỉ như Quảng Thành Tử cố ý đi chọc giận tiệt giáo, rước lấy Chu Tiên kiếm trận. Nếu không có Chu Tiên kiếm trận bị tứ thánh hợp lực phá, Chu Tiên kiếm trận hơn nữa vạn tiên trận đồng thời thi triển, làm xiển giáo cùng phương Tây giáo liên thủ, chỉ sợ đều sẽ lâm vào khổ chiến vũng bùn. Hiện giờ đã dần dần rõ ràng thắng bại, bất chính là vị này hiên viên hoàng đế chi lao sư. Ngọc Hư cung đệ nhất vị đánh trung tiên nhân, đi bước một chủ tính được đến sao? Hắn có lẽ cũng tưởng hai tay háo vung lên, giới hạn cao nhân phong phạm, kia xiển giáo như thế nào ở phong thần đại chiến bên trong thắng quá vạn tiên tới triều tiệt giáo. Vì vậy, Dương Tiễn lại đối Quảng Thành Tử có chút khâm phục. Đại trận chậm rãi về phía trước bốn trận hướng tới tả hữu mở ra, Dương Tiễn mang theo chúng đệ tử đời thứ ba môn nhân hướng tới vạn tiên trận dần dần tới gần. Cách ba dặm, Dương Tiễn dừng thân hình, từng đạo ánh mắt dừng ở hắn trên người. Dừng ở hắn phía sau chúng đệ tử trên người. Dương Tiễn đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm câu, phong thần bảng thượng, không lâu 300 nhiều vị trí sao. Vì sao đến hôm nay, đã tử thương như vậy nhiều đạo môn tiên nhân? Thế cục khi nào bắt đầu mất khống chế? Có lẽ đó là từ Chu Tiên kiếm trận bắt đầu, từ thánh nhân đại chiến bắt đầu, làm phong thần chi chiến, hoàn toàn biến thành đạo môn nội đấu. Vi hộ đạo, đại sư huynh, chúng đệ tử pháp lực ở đâu? Dương Tiễn hút khẩu khí, cả người trường bào cổ đãng, tóc dài cùng trường bào và táo đồng thời lớp trên. Cũng đúng, hắn quản chuyện này để làm gì, chỉ cần đi làm được sư môn an bài tốt hết thể như vậy đủ rồi. Bởi vì như vậy sẽ không sai. Cho hắn hết thể chính là sư phụ Ngọc Đỉnh, mà sư phụ là xiển giáo 12 kim tiên, thiệt giáo sinh tử, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng, đáy lòng tóm lại là có chút không đành lòng. Lúc này, huyền thể tràn đầy huyền khí cùng huyền cương rời non lấp biển hướng tới cánh tay hội tụ. 81 viên huyền châu phảng phất có thể diễn tận thiên địa chi biến hóa, cuối cùng huyền diệu chi đạo đồ, không ngừng lóng lánh bất đồng vầng sáng. Dương Tiễn trong lòng hiện ra kia đỉnh thiên lập địa mênh mang đại hán, đây là thi triển khai thiên chính thức phía trước đều sẽ xuất hiện cảnh tượng. Dương Tiễn đứng ở này người khổng lồ bên chân, lúc này vẫn như cũ cảm thấy chính mình giống như con kiến giống nhau nhỏ bé, như vậy không đáng giá nhắc tới. Ngươi cũng có không thể nời hà, lại không thể không làm sự sao. Đấy lòng nhẹ giọng lẩm bẩm. Kia đỉnh thiên lập địa người khổng lồ phảng phất có điều cảm ứng, ngẩng cao cổ nhẹ nhàng điểm hạ. Dương Tiễn trước mắt đột nhiên nhiều một bức hình ảnh, đó là một người thân xuyên bạch y liễu nam tử, hắn mặt mang theo mỉm cười, quanh thân lại bị một cổ dơ bẩn quấn quanh. Bàn, chém ta, mặc làm cho bọn họ nhục ta linh. Người khổng lồ cũng không ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi nâng lên đại dịu, đối với kia bóng trắng phách chém mà xuống. Một dịu qua đi, bóng trắng tiêu tán, mà người khổng lồ cúi đầu nhìn chính mình dịu, trầm thấp thở dài. Dương Tiễn rộng mở hai mắt. Khai thiên nói vận quanh quẩn toàn thân, huyền cương cùng huyền khí tựa hồ đều có một cái chớp mắt thăng hoa. Dương Tiễn nhấp miệng, trong mắt mang theo tơ máu, đôi tay giơ lên cao trường thường, lôi kéo tự thân chi lực, lôi kéo phía sau vọt tới, kia gần như vô tận pháp lực. Thứ bảy thức. Trảm. Một đạo làm thiên địa ảm đạm quang hình cung ở chiến trận phía trước đột nhiên nở rộ, đem càn khôn như màn sân khấu giống nhau trực tiếp xả xuất đạo nói nếp nhăn, lại trong khoảnh khắc chạm băng thoái. Đó là này một chạm, kéo một cái hư vô, đen nhánh động dài, tập hướng về phía kia không ngừng run rẩy vạn tiên trận tầng thứ 6 quang vách tường. Ngọc đỉnh, Huyền đều, Quảng Thanh tử, tứ phía chiến trận, mấy trăm xiển giáo tiên nhân, phía trước không hề mưu tính, lúc này lại đồng thời ra tay. Hai ca độc võng. Chương 577, Thông Thiên một bác, đạo tổ hiện tung. Quang hình cung nghiêng nghiêng chạm ở vạn tiên trận phía trên, vạn tiên trận quang vách tường phát ra từng trận tạc minh thanh, trong thiên địa hiện ra tao loạn dị tượng. Cơ hồ, vạn tiên trận thứ 6 trọng cơ hồ bị Dương Tiễn này một thương ngạnh sinh sinh bổ ra. Vạn tiên trận chung, mấy trăm chủ trì đại trận tiên nhân đồng thời miệng phun máu tươi, quanh thân lập tức có thay đổi tiên nhân vì đại trận bỏ thêm vào pháp lực, mới vừa rồi miễn cưỡng ngăn cản trụ Dương Tiễn tập hợp khai thiên nói vận, tiệt giáo đệ tử đời thứ 3 chi lực một thương. Nhưng, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở quang hình cung nghiêng chẳng chỗ, đồng thời ra tay. Ngọc đỉnh chân nhân trường bào phất phới, một cái chớp mắt chi gian đánh ra mấy chục trường. Quảng Thanh tử trong tay phiên thiên ấn quanh quẩn tầng tầng bảo quang, trong đó lại có tụng kinh thanh, gõ chung tiếng động truyền ra, hung hăng nện ở mới vừa rồi quang hình cung phách chém nơi. Vạn tiên trận quang vách tường minh diệt không chừng, duy trì đại trận tiệt giáo chúng tiên lại có non nửa bị trận pháp phản vệ chi lực đánh bay. Bãi, liền từ ta mở ra đi. Huyền đều đôi tay mềm nhẹ đong đưa, trong đó lại có âm dương nhị khí lưu chuyển, thái cực song ngư chậm rãi bơi lội, một trường phảng phất bị gió thổi qua liền sẽ rách nát thái cực đổ phiêu về phía trước phương. Dọc theo Dương Tiễn mới vừa rồi một thương đánh ra quỹ đạo, thuận tiện bổ khuyết chậm rãi khép kín càn khôn vết rách. Này nhìn như không hề uy lực thái cực đồ, lại phảng phất trong thiên địa nhất sắc nhọn lưỡi dao sắc bén, đem vạn tiên trận trực tiếp từ giữa cắt ra, cắt mở nho nhỏ vết rách. Đó là này đạo liên ngân, thành vạn tiên trận bị phá mấu chốt nhất chỗ. Bốn đạo chứa xiển giáo bốn tòa chiến trận chi lực tiên thuật đánh úp lại, quanh ở vạn tiên trận phía trên. Kia nói nguyên bản nhìn như không gì phá nổi màu tím nhạt quang vết tường. Đầu tiên là bị thiên đạo chi lôi hoành kích, lại bị Dương Tiễn đánh ra kia nói ẩn chứa khai thiên nói vận thế công tức vô tận uy năng, lại bị ba vị đứng đầu đại năng mở ra khe hở. Trung quy là phá, này nói cách trở xiển giáo cùng tiệt giáo chúng tiên đấu pháp quang vách tường, trung quy là phá. Tiệt giáo lúc này còn thừa 2.600 nhiều danh tiên nhân kết thành đại trận, ở quy linh thánh mẫu chủ trì dưới, điều động vô tận nguyên khí phòng hộ tự thân, ý đồ tiêu hao xiển giáo chúng tiên pháp lực. Nhưng xiển giáo bốn tòa chiến trận lại giống như bốn đem lưới dao sắc bén, liều mạng pháp lực đại háo cũng muốn ngạnh cắm vào tiệt giáo đại trận bên trong, ngăn cản tiệt giáo chúng tiên tái khởi vạn tiên trận. Dương Tiễn nơi chiến trận nhất thời vô pháp về phía trước, chúng đệ tử tận mặt lộ vẻ mệt mỏi chi sắc, chỉ có thể xa xa nhìn. Chưa bao giờ từng có như vậy mệt mỏi, Dương Tiễn ngã ngồi ở trên đụn mây, một cây đầu ngón tay đều không thể động. Quảng Thanh tử một tiếng giận mắng, phiên thiên ấn nhắm ngay Quy Linh Thánh Mâu ném tới. Quy Linh Thánh Mâu vốn chính là tám đại đệ tử trung bản lĩnh hơi yếu vị kia, lúc này lại có chút luống cuống tâm thần, toàn bằng vô đương Thánh Mâu ra tay mới vừa rồi chống lại Quảng Thành Tử vánh kích. Nhưng Quảng Thành Tử tìm đúng Quy Linh Thánh Mâu liên tục thúc giục phiên thiên ấn, Quy Linh Thánh Mâu tự bảo vệ mình khâm ưu, tiệt giáo phòng ngự đại trận khoảnh khắc băng thoái. Tiệt giáo chiến trận ngang nhiên phát huy, tiên quang lập lòe, từng đạo pháp bảo gào thét mà đi, pháp thuật thần thông đối với bốn phía chút xuống mà xuống. Chiến đến hôm nay, tiệt giáo nhìn như còn có như vậy nhiều tiên nhân. Nhưng trên thực tế, cao thủ chân chính đã không có nhiều ít. Hơi có chút bản lĩnh, bị phương Tây giáo âm thầm độ đi một ít, mắt thấy tiệt giáo đã là đường cùng bước ra mà lui một ít. Có thể lưu tại nơi đây, tất cả đều chỉ là đối tiệt giáo niệm ân tình, niệm thông thiên giáo chủ khai hóa, dạy dỗ tri ân, tử thủ nơi đây. Một người bất quá kim tiên cảnh giới tiệt giáo tiên nhân chết trận, cùng một vị đại la cảnh xem như giữa dòng chiến lược tiệt giáo tiên nhân chết trận, đối lúc này hai giáo đấu pháp ảnh hưởng, kỳ thật kém không lớn. Mà bọn họ hai mắt chậm rãi nhắm lại phía trước, trong ánh mắt ảnh ngược hình ảnh, lại đều là năm đó ở hải ngoại tiên đảo phía trên, ngồi ở vị kia hỉ xuyên bạch đi tuổi trẻ thánh nhân quanh thân, nghe hắn giảng thuật tu hành trường sinh chi đạo. Ai? Dương Tiễn nhìn phía trước này hẳn là phong thần kiếp nạn chung lớn nhất một hồi đấu pháp, thân thể các nơi huyền khí cùng huyền cương đều ở nhanh chóng bỏ thêm vào, nhưng đáy lòng lại vẫn như cũ không có hoạt động ngón tay ý niệm. Sư huynh. Na Cha khiêng hỏa tiêm thương từ Dương Tiễn bên cạnh hướng quá. Ta đi chợ sư phụ bọn họ giúp một tay. Đại sư huynh hảo sinh nghỉ tạm, hôm nay đại sư huynh phá vỡ đại trận đã thực sự không dễ, kế tiếp giao cho chúng ta đi. Vi hộ cũng bên nói câu, cùng một cha, Hoàng Thiên Hóa cùng truy hướng Na Cha. Tiểu tâm chút. Dương Tiễn lẩm bẩm một câu, ánh mắt nhìn bọn họ bốn người xâm nhập loạn chiến nơi, kết bạn xung phong liều chết, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Non nửa đệ tử đời thứ ba khôi phục đại khái liền chủ động đứng lên, lục tục nhằm phía vạn tiên trận. Đại Dương Tiễn hít vào một hơi. chậm rãi đứng lên, phía sau lại có mười mấy vị đệ tử đời thứ ba, môn nhân đứng dậy, nhìn về phía Dương Tiễn bóng dáng. Đề Thương đi trước, Dương Tiễn đi không mau, nhưng mỗi một bước đều có thể rước lấy càng nhiều tiệt giáo tiên nhân ánh mắt. Mỗi một bước, phảng phất đều ở áp suy sụp tiệt giáo chúng tiên đạo tâm bên trong cuối cùng chấp niệm. Rốt cuộc, Dương Tiễn bắt lấy trường thương một tiếng gầm nhẹ, cả người phảng phất bị ngọn lửa cắn ướt, trực tiếp nhảy vào vạn tiên trận trung. Đó là Huyền Cương Thanh Châm. Lúc này đây, Dương Tiễn không có lại có nửa phần lưu thủ, nhảy vào tiệt giáo chúng tiên bên trong, giống như hổ nhập dương đàn, ngạnh đỉnh đếm không hết nhiều ít lưu quang, vì tiệt giáo chúng tiên ngạnh sinh sinh chém ra một cái vọt tới trước chi lộ. Sát nghiệt như thế nào? Kia buồn cười nhân nghĩa lại như thế nào? Trời đất này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao phải huấn như vậy đại kiếp nạn? Rốt cuộc là ở sau lưng đảo loạn mưa gió, một hai phải làm xiển giáo cùng tiệt giáo chỉ có thể tồn một. Dương Tiễn đối này đó biết đến vẫn là quá ít. Quảng Thanh Tử khuất phục với này chỉ nhìn không thấy bàn tay to dưới, suy nghĩ đều là như thế nào suy yếu tiệt giáo vạn tiên thực lực, làm xiển giáo có thể tồn miên. Mà hắn Dương Tiễn trước đây căn bản không có tiếp xúc đến cái này mặt tư cách, lúc này quay đầu lại xem, tưởng bằng chính mình bản thân chi lực đi quấy rối phong thần, dữ dội buồn cười. Nếu vô pháp thay đổi, nếu chú định là như vậy kết cục, vậy nhanh chóng hạ màn A. Dương Tiễn trạng nếu phát cuồng, trường thương rơi ra vô tận ánh sáng, trong thiên địa phảng phất đều chỉ còn lại có hắn múa may binh khí, không ngừng vọt tới trước thân ảnh. Trước mắt rộng mở thông suốt, lại là một mặt xanh thảm sắc quang vách tường trở trong người trước. Bên trong chính là Tam Thanh, sáu thánh chi nhất thông thiên giáo chủ. Dương Tiễn đột nhiên có loại vọt vào đi hỏi một chút thông thiên giáo chủ, phong thần rốt cuộc là đang làm gì, vì cái gì muốn cho nhiều như vậy tiên nhân bạch bạch chịu chết, vì cái gì phải thân thủ bị mất đã xem như cường thịnh đạo môn. Liên vi đón ý nói hùa cái gọi là thịnh cực tất suy định luật. Ai có thể nói cho hắn đáp án, ai có thể ra tới giải thích hạ trời đất này rốt cuộc là làm sao vậy. Dương Tiễn rộng mở xoay người, xem đều không xem sau lưng đầy đất tiên nhân huyết, xoay người hướng tới tiệt giáo tiên nhân tụ tập trận thế xung phong liều chết. Xanh thẳm quang vách tường trung, thấy vậy trạng tuổi trẻ đạo giả khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lay động trong tay lục hồn phiên, đang ở loạn chiến trung Dương Tiễn đột nhiên một tiếng thảm gào, đôi tay ôm đầu ngã xuống đất không ngừng quay cuồng. Thông Thiên giáo chủ ra tay. Tuy rằng chỉ là đem lục hồn phiên phát tác thời cơ trước tiên một chút, nhưng vẫn như cũ xem như ra tay. Chỉ là giây lát, đạo đạo lưu quang đem Dương Tiễn thân hình nuốt hết, xem đương lưu quang tan đi, Dương Tiễn vẫn như cũ chỉ là ôm đầu gầm nhẹ dãy rủa, chung quanh hết thể thế công hoàn toàn làm lơ. Đã mất lại đứng đầu đại năng tiệt giáo tiên nhân, lúc này bị đánh tan đại trận tiệt giáo tiên nhân, căn bản vô lực đối Dương Tiễn làm bất luận cái gì sự. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn Dương Tiễn từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, đỡ trường thương, không ngừng run rẩy thân hình lại lần nữa tràn ngập lực đạo, cặp kia có chút không tiếng động con ngươi lại lần nữa bốc cháy lên ánh lửa. Lục hồn phiên lại như thế nào? Thứ 77 thứ phát tác lại có thể như thế nào? Dương Tiễn khỏe miệng thấm suốt huyết đi. Đó là mới vừa rồi ngăn cản lục hồn phiên khi băng nát nha, cắn đứt đầu lưỡi, bằng không hắn khẳng định sẽ ngắn ngủi hồn khuyết qua đi. Ngày thường có thể, hôm nay lại không được. Nghĩ nhiều, Dương Tiễn nghĩ nhiều giống như lúc trước phá thứ 5 trọng vạn tiên trận khi như vậy, này đó tiệt giáo tiên nhân trực tiếp lui bước. Bãi. Hôm nay một trận chiến, toàn đương kết thúc. Phong thần bảng thượng dần dần tràn đầy danh hào, thiên đình càng thêm phong phú khí vận, đạo môn không ngừng thiệt hại phúc nguyên. Phong thần đại kiếp nạn. Hôm nay có lẽ liền trước tiên hạ màn đi. Sư tôn, chúng ta phải thua sao? Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ giọng lẩm bẩm, phóng tầm mắt nhìn lại, tiệt giáo tiên nhân không ngừng ngã xuống thảm trạng làm nàng hai mắt mê mang, cơ hồ quên mất đấu pháp. Từng nhớ không? Còn từng nhớ không? Ngày ấy, cái kia tuổi trẻ đạo nhân đột nhiên sấm tới rồi bọn họ mấy cái tu hành trên đảo, tùy tiện tìm cái địa phương một tòa, liền bắt đầu thần thần đạo đạo niệm một ít tối nghĩa kinh văn. Bọn họ nghe không hiểu, lại cảm giác rất có ý tứ. Tựa hồ đối chính mình rất có bổ ích, liền thò lại gần cẩn thận nghe. Nay đạo nhân một giảng đó là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, bọn họ ngây thơ bên trong đã biết người này là thánh nhân, nhưng vẫn chưa cảm giác thánh nhân có nửa phần đáng sợ. Vạn vật đều có thể tu hành, thiên đạo thượng có một đường sinh cơ, vì sao chúng sinh không thể tận trường sinh? Các ngươi này đó còn không có vỡ lòng ra hỏa, liền biết cảm nhớ ân đức, lộng này đó dã quả cho ta làm chi? Này còn không có thuộc dưa là ai lấy? Đứng ra, thật sự bổn thánh không dễ giết sinh. Quy Linh Thánh Mẫu trước mắt mạc danh xẹt qua này đó tình hình, khóe miệng lộ ra rất nhỏ ý cười. Quy Linh, cẩn thận. Đang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chiến đấu vô đương Thánh Mẫu cuống quýt hô to, nhưng Quy Linh Thánh Mẫu phản ứng đã không kịp, bị từ trên trời giáng xuống phiên thiên đại ấn nện ở cái trán. Bùn cung hoàn rách nát, nàng bọc thúy lục sắc váy dài thân ảnh ở trong thiên địa chậm rãi bay xuống, phảng phất một mảnh lá cây tự nhánh cây rơi xuống. các ngươi khi nào tụ nhiều như vậy? Luyến tiếc ta đi. Ha ha ha ha. Vậy đem nơi này hiến cho ta, đều khi ta đệ tử thế nào? Ta mới vừa cùng nhị sư huynh cãi nhau Ly Tiên Sơn, đang lo không địa phương đặt chân. Nhớ rõ, bản tôn lập chính là tiệt giáo, là vì hồng hoang sinh linh lấy ra một đường sinh cơ tiệt giáo. Sư tôn. Đại chiến nửa ngày, thiên tướng hoàng hôn khi, Quy Linh Thánh Mẫu ngã xuống. Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa lay động lục hồn phiền, chính đuổi giết cuối cùng mấy trăm tiệt giáo tiên nhân Dương Tiễn thân ảnh một đốn, lập tức ngã xuống đất. Dương Tiễn phía sau xiển giáo tiên nhân tức khắc bị quấy rầy truy kích trận hình, mà dư lại này mấy trăm tiệt giáo tiên, ở vô đương thánh mâu tiếng quát mắng chung, trốn vào vạn tiên trận cuối cùng một trọng. Sư điệt ngươi như thế nào? Sư thúc tổ đã là ra tay, vì sao lão sư còn không hiện thân? Chớ có phê bình giáo chủ lão gia. Dương Tiễn chỉ là hôn một trận liền suy yếu mở hai mắt. Ngọc đỉnh chân nhân giơ tay điểm ở Dương Tiễn cái chán, Dương Tiễn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trắng bệnh khuôn mặt nhiều vài phần huyết sắc. Chậm rãi, hắn giơ tay chỉ vạn tiên trận cuối cùng một trọng. Vừa lúc, vạn tiên trận cuối cùng một trọng nổi lên nhẹ nhàng sóng gợn, dần dần tiêu tán ở thiên địa chi gian, lộ ra trong đó tình hình. Mới vừa đào tẩu mấy trăm tiệt giáo tiên nhân, cũng là cuối cùng mấy trăm tiệt giáo tiên nhân, quỳ gối kia tế đàn bên không ngừng bi thanh kêu gọi, mà vẫn luôn ngồi ở đàn trung tuổi trẻ đạo giả, đã chậm rãi đứng lên. Đạo giả không nói một lời, chỉ là khẽ thở dài thanh, trong tay cờ kỳ nhẹ nhàng phiêu động. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thiên địa, Kỷ Nhu lão tử, dẫm lên Tiên Vân Nguyên Thủy Thiên Tôn, xuất hiện ở xiển giáo chúng tiên phía trước. Xiển giáo tiên, lúc này có thể đứng lập, cũng bất quá 200 hơn người, nhưng xiển giáo trung tâm nhân vật cũng không quá lớn tổn thương, chỉ có hơn 20 vị đệ tử đời thứ 3 sớm ngã xuống. Ngươi còn đương như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm hai mắt, phong thần bảng đã đầy chín thành. Ngươi còn muốn tiếp tục đấu đi xuống không thành. Vô Đương Thông Thiên giáo chủ đứng ở lục hồn phiên bên, cong đôi tay, lặng lặng đứng ở kia, dẫn bọn hắn rời đi Nam Bộ Châu, đi tìm nơi đại thế giới bên trong an thân. Sư tôn. Vô Đương Thánh Mẫu trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng. Đây là, nhận thua sao? Sư tôn ra mặt, phải dùng tới hộ bọn họ này đó không biết cố gắng đệ tử sao? Ta chờ không đi, sư tôn. Đệ tử không cần đi. Sư tôn. Có tiệt giáo tiên nhân đập đầu xuống đất, cái chán nhiễm trần, trong miệng lại chỉ là bi thiết kêu gọi. Nguyện cùng ta giáo cùng tồn tại. Cộng vong. Sư tôn A, sư tôn. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên giơ tay một hoa, một đạo kiếm quang thế nhưng hoa khai trời cao, đánh vỡ thiên đỉnh tầng tầng đại trận, tại hạ năm trọng thiên để lại từng điều đáng sợ khe rãnh, tức bay lăng tiêu bảo điện một góc. Xiển giáo chúng tiên tất cả đều hoảng sợ, mà tiệt giáo đệ tử tất cả đều lặng im xuống dưới. Lão tử thở dài, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn thiên địa băng thoái, cùng ta qua đời các đệ tử, cùng về vắng lặng. Tuổi trẻ đạo giả quanh thân quanh quẩn đáng sợ sát phạt chi khí, hai vị thánh nhân hiện thân mà mang đến khánh vân, thế nhưng bị này cổ sát phạt chi khí tách ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ phía đông màn trời, đen nhánh một mảnh, không thấy nhật nguyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thay đổi sắc mặt, quát mắng, ngươi vì sao vẫn là như vậy? Không thể sao? Thông Thiên cười khẽ thanh, nhìn hai vị huynh trưởng, không được sao? Nay tuổi trẻ khuôn mặt thánh nhân đột nhiên lộ ra một tia tức giận, hai mắt bên trong lóe vô thượng kiếm ý, trong tay thanh bình kiếm không ngừng run minh. Ta muốn hủy hoại hồng hoang, các ngươi ai có thể trở ta? Ai có thể? Thánh nhân giận dữ, thiên đạo tựa hồ đều đang run minh xin tha, thiên địa các nơi huyết quang long lánh, nói tác không ngừng sụp đổ, trọng tổ. Lao tử nhíu mày, phương Tây giáo hai vị thánh nhân ở nơi xa hiện thần, nữ hoa thánh nhân thân ảnh cũng xuất hiện ở Nam Hải phía trên. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay cầm thanh bình kiếm. Đều tới đó là, lần này liền ở chỗ này đại chiến, ta đã có thể đấu 4 cái, cũng không sợ đấu các ngươi 5 cái. Hắn lời nói vừa ra, mặt đông màn trời lại chậm rãi xuất hiện một mặt ánh sáng, kia tựa hồ là một tòa bảo tháp, có phảng phất là một chỗ đại điện, qua sông hư không, không biết từ chỗ nào mà đến. Tội gì? Chỉ là nhàn nhạt hai chữ, kia vô pháp nói do nói vận ở trong thiên địa lưu chuyển, chỉ một thoáng không trung khôi phục sáng sủa. Chu quấn góc, có cái không chớp mắt thương binh lúc này lại chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn chăm chú vào kia tòa không ngừng biến ảo hình dạng bảo điện, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tội gì? Ngươi nói tội gì? Ngươi này ca lớn, cuối cùng ra tới 2 ca độc võng. Chương 578, ba thanh toán đạo tổ, 6 thánh tể Chu Thiên. Thượng, hồng hoang tu sĩ mọi người đều biết, đạo tổ, hồng quân, vốn là tam thanh chi sư, đắc đạo tự hồng hoang viễn cổ. Tử tiêu cung 3 lần giảng đạo, vì hồng hoang sinh linh dẫn độ nguyên thần tu hành chi lộ. Thành thánh lúc sau càng là lấy tự thân hợp thiên đạo, bổ toàn thiên đạo chi không đủ, hộ vệ hồng hoang đến nay. Long Phượng sơ kiếp khi, đạo tổ nhân chưa đắc đạo, cũng từng hiện thân ngăn trở Long Phượng đại chiến, bất đắc dĩ Long Phượng nhị tộc giết đỏ cả mắt rồi, đem thiên địa đánh rách nát. Sau lại có Vu Yêu đại chiến, đạo tổ nhiều lần hiện thân ngăn cản, ước thúc nhị tộc, bảo hạ hồng hoang năm bộ châu nơi. Hiện giờ, Tam Thanh mắt thấy liền phải vung tay đánh nhau, thánh nhân đại chiến chạm vào là nổ ngay là lúc, đạo tổ đúng hạn tới. Tử Tiêu cung ở trời cao bên trong không ngừng biến ảo hình dạng, trong thiên địa tiếng vọng nhàn nhạt tấu nhạc tiếng động, một người vô cùng cao lớn lại tựa hồ rất là bình thường, làm người sẽ không cố ý đi xem đạo nhân thân ảnh, xuất hiện ở thiên địa chi gian. Hắn quan sát thế gian, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt buồn vui. Hắn tay niết một mảnh liễu diệp, kia liễu diệp quanh quẩn vô tận sinh cơ. Đây là đạo tổ chi dáng vẻ, đây là được xưng thánh nhân phía trên tồn tại, đây là hiện giờ thiên đạo ý chí. Hồng quân, chúng tiên tất cả đều quỳ lạy, thánh nhân cũng túi đầu lô. Nhưng một tiếng đột ngột tiếng nói đột nhiên trên mặt đất vang lên. Thiên hóa đâu? Thiên hóa đi nào? Hoàng thiên hóa. Tiên thi trải rộng đại địa thượng, dương tiễn mở mịt chung quanh, không ngừng siêu tầm hoàng thiên hóa thân ảnh. Nếu không có hắn mới vừa rồi trong lòng thẩm duyệt phong thần bảng chi danh khi đột nhiên thấy được hoàng thiên hóa này ba chữ, hắn thật sự không biết việc này. Dương tiễn phía sau, Na Cha cùng vi hộ từng người cúi đầu. Na Cha vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói, sư huynh, thiên hóa đã. Khi nào? Sư huynh đau đầu phát tác. Sư huynh, đạo tổ ở mặt trên. Vi hộ nhỏ giọng nhắc nhở câu, Dương tiễn bắt lấy lây dính vết máu cùng bụi bặm trường thương, im lặng vô ngữ. Trời cao trung, đạo tổ khẽ thở dài thanh, trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng. Đều nói thiên đạo vô tình, như thế xem ra, đạo tổ vẫn chưa hoàn toàn hợp ở thiên đạo bên trong. Phong thần đại kiếp nạn đã gần đến mãn, đạo môn đệ tử không cần lại tăng tử thương. Đạo tổ buồn bã nói, thông thiên, ngươi tâm tính lại vẫn là như vậy tùy ý làm bậy, tuy nói hết thể đều có định số, nhưng định số ở ngoài thượng có biến số có thể tìm ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cái đạo ấp, mở miệng đến, còn thỉnh lao sư nắm rõ, nếu không có thông thiên sư đệ bãi hạ Chu Tiên kiếm trận, đạo môn dùng cái gì đến hôm nay như vậy hoàn cảnh. Hừ, thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, cầm thanh bình kiếm, đứng ở lục hồn phiên bên cạnh thân ảnh, phảng phất cổ chi kiến mục, tú mà không chết. Lao tử nói, hôm nay việc, còn thỉnh lao sư quyết đoán. Đạo tổ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi chờ đã hết là thánh nhân tôn sư, thật là bần đạo chi đạo hữu, không cần mọi việc đều giao từ bần đạo quyết đoán. Huống chi, thiên đạo theo theo, bần đạo không thể nhúng tay quá nhiều, cũng vô pháp quyết đoán cái gì. Thông thiên, còn không thu kiếm. Thông thiên giáo chủ sắc mặt im lặng, túi đầu đứng ở kia, xin hỏi lão sư, ta một chúng đệ tử đương như thế nào? Vạn linh toàn sinh, sinh mà có diệt, đây là nói chi đạo, nhiên chi nhiên. Thông thiên giáo chủ đột nhiên hét lớn, đem nhiều bảo cùng tận trời thả lại tới. Lao tử lại tránh đi thông thiên giáo chủ ánh mắt, lặng im không nói. Đạo tổ buông tiếng thở dài, một chương tay, một cổ huyền quang tự không trung rơi xuống, gắn vào thông thiên giáo chủ trên người. Thông thiên giáo chủ chỉ là nhẹ nhàng một tránh, huyền quang trực tiếp rách nát. Lao sư, ta đạo tâm không phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lớn một tiếng, ngươi liền lao sư cũng không bỏ ở trong mắt sao. Thông thiên giáo chủ trong ánh mắt rõ ràng có chút dãy rủa. Cuối cùng, hắn quay đầu đi, tựa hồ là niệm đạo tổ năm đó giảng đạo giải thích nghi hoặc, ban hồng mông mây tía ân đức. Đạo tổ nói, ngươi thánh tâm không tĩnh, đây là hồng hoang chi trướng, tùy ta hồi Tử Tiêu cung chung đóng cửa ăn năn. Chúng thánh đã thành thánh, nếu tam giới vô đại nạn, không được tái hiện trên thế gian. Phương Tây giáo nhị thánh nhân cùng kêu lên nói, thiện. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhẹ nhàng gật đầu, đối như vậy kết quả xem như tiếp nhận rồi, nữ hoa cũng nhẹ nhàng không người, đối đạo tổ cũng không dám bất kính. Năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo, Tam Thanh xem như hồng quân thân truyền đệ tử, cũng là chấp trưởng đạo môn ba vị thánh nhân. Đạo tổ hợp nói lúc sau, sáu thánh liên tiếp thành thánh, Tam Thanh cũng đem đạo môn nói thừa truyền khắp thiên hạ, hơn nữa Tử Tiêu cung ba lần giảng đạo việc, trong thiên địa nói thừa 89 phần 10 đều cùng đạo môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà kinh phong thần một dịch, đạo môn tam giáo đại chiến, vạn tiên tới triều tiệt giáo trực tiếp bị đánh còn sót lại không đủ nửa thành thực lực, xiển giáo cũng là tử thương rất nặng, môn nhân đệ tử thiệt hại bảy thành. Thả không đề cập tới nhân cơ hội âm thầm độ đường đi môn đệ tử phương Tây giáo, biên nói hiện giờ đạo môn đã là nguyên khí đại thường, căn cơ tàn phá. Phương Tây giáo từ đây đó là rầm rộ cục diện, mà đạo môn tắc thành chế hành phương Tây giáo tồn tại, có thiên đạo phù hộ, có phong thần bảng tồn tại, thiên đình cường thịnh cũng đã là ván đã đóng thuyền việc. Đạo tổ ngồi ở không trung lặng lặng chờ thông thiên giáo chủ đi theo hắn trở về Tử Tiêu cung. Chúng đạo môn đệ tử cũng không dám trả lời. Vô Đương Thánh Mẫu cùng với Dư Tiệt giáo đệ tử càng là bị Thông Thiên giáo chủ âm thầm phong pháp lực, lúc này nói chuyện đều nói không nên lời cái gì. Tựa hồ là sợ bọn họ va chạm đạo tổ đi. Mặt trên nói thiên địa đại sự, đứng trên mặt đất đạo môn đệ tử lại không ngừng dẫn âm. Thái Ức chân nhân sắc mặt có điểm lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đạo tổ, không biết như thế nào, như là có chút hỏa khí. Huyền Đều đại pháp sư cùng Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn như cũ đứng ở bên trái, Huyền Đều hiển nhiên là ở đây nhất thả lỏng một cái, hoặc là nói thiên tính đó là có chút tàn mạn, không ngừng nói chút thượng cổ tin đồn thú vị. Ngọc Đỉnh chân nhân tắc nhìn chăm chú vào không trung đạo tổ, ánh mắt khi thì xẹt qua suy tư, khi thì xẹt qua hướng tới. Thế nhưng là ở mượn đường tổ trong lúc lơ đãng hiển lộ nói vận hành ngộ đạo việc. Sư huynh, chớ có khổ sở vi hộ đối Dương Tiễn dẫn âm an ủi, cũng không là ngươi không có chiếu cố đến thiên hóa, chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Kia tiểu tử nhưng thật ra dứt khoát na cha một bĩu môi, biết chính mình theo hầu không được, trực tiếp đi thiên đình làm thần tiên. Dương Tiễn buồn bã buông tiếng thở dài, trước sau vẫn là không có thể bảo vệ hoàng thiên hóa. Thôi, có phong thần bảng ở, ít nhất sẽ không thật sự mất đi. Chúng ta trở về đi. Dương Tiễn thấp giọng nói câu. Sư huynh, đạo tổ ở mặt trên, chúng ta đi không thích hợp đi. Dương Tiễn lúc này mới nhớ tới Hồng Quân việc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Không khí, như thế nào hơi có điểm tiểu quỷ dị. Đạo tổ ở vân thượng chờ đợi một lát, lại mở miệng nói câu, thông thiên, sao không tùy bần đạo mà đi. Bãi. Thông thiên chậm rãi nhắm mắt lại, thu liễm trong mắt vô tận kiếm ý, quanh thân bức người mũi nhọn cũng dần dần bình tĩnh. Này một tiếng than nhẹ, phảng phất thiên địa đều ở vì này ai điếu. Đáp mây bay, thông thiên giáo chủ hướng tới không trung chậm rãi bay đi, lúc này thong thả, tựa hồ là có muôn vàn không tha, tựa hồ là có mọi cách không muốn. Bần đạo sự, đương quy đi rồi. Hồng Quân đứng dậy, đối với lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cái đạo ấp, hai vị thánh nhân cũng đồng thời đáp lễ. Lao tử nhưng thật ra lần đầu tiên từ thánh lưu trên lưng phiêu khởi, câu lũ thân hình, đối Hồng Quân đáp lễ. Mắt thấy, Hồng Quân liền phải xoay người hồi kia Tử Tiêu cung trung, ẩn với thiên địa chi gian. Chúng đạo môn đệ tử phần lớn nhẹ nhàng thở ra, Thái Ức chân nhân hừ lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn về phía chân trời. Hắn tựa hồ đối đạo tổ rất có phê bình kín đáo. Đạo tổ đáp mây bay, dục muốn mang theo thông thiên giáo chủ theo gió mà đi. Sư tổ, chờ một lát hạ sư tổ. Huyền Đều đại pháp sư đột nhiên hô thành, đệ tử có một chuyện muốn hỏi. Con thỉnh sư tổ vì ta giải thích nghi hoặc. Nga. Hồng Quân cười khẽ thanh, lại xoay người, nhìn Huyền Đều, đạm nhiên nói, ngươi sư thánh nhân đại đạo không ở bần đạo dưới, dùng cái gì tìm ta giải thích nghi hoặc. Huyền Đều hai tay cắm ở tay áo chung, đối với Hồng Quân hành lễ, sau đó cười ha hả nói, ta lão sư chi đạo, là tự nhiên đại đạo, là âm dương đại đạo, lại phi ta chi đạo. Huống chi, ta muốn hỏi việc. Chỉ sợ chỉ có sư tổ có thể làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Lời này vừa ra, không chỉ là chúng thánh nhìn về phía Huyền Đều, chúng đạo môn đệ tử cũng nhìn về phía Huyền Đều đại pháp sư, có điểm không rõ đây là ý gì. Hồng Quân chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, ngươi đương hỏi đó là. Sư tổ cũng biết, đệ tử năm gần đây vẫn luôn đang bảo vệ Huyền Đô thành. Huyền Đều khẽ cười nói, vì thế còn đem đạo hào cũng đổi làm như vậy. Hồng Quân nhẹ nhàng gật đầu, kia trương hoàn mỹ suy diễn thanh phong đạo cốt khuôn mặt phía trên trước sau mang theo một tia ý cười. Đối Huyền Đều cái này đồ tôn rất có nhẫn nại. Sư tổ chớ trách, đệ tử người này chính là hiếu động chứ không thích ngồi yên, nhàn tới không có việc gì ta liền ở Huyền Đô thành trung đi bộ. Huyền Đều đại pháp sư nhìn Hồng Quân, trong ánh mắt mang theo một chút tò mò, có một ngày, ta gặp được một con tàn hồn, này tàn hồn lặp đi lặp lại nhắc mãi một câu, chính là những lời này làm ta vẫn luôn lòng có điểm khả nghi, thế cho nên đêm không thể ngủ, người đều gầy ốm rất nhiều. Hồng Quân bất động thanh sắc, hỏi, nào ngôn ngữ? Ha, Huyền Đều lắc đầu, kia tàn hồn nói chính là, khụ. Tiêm Hồng, ngươi đi đâu, như thế nào đem bần đạo ném xuống? Hồng Quân quanh thân hơi thở có rất nhỏ rung chuyển, mà ở Hồng Quân phía sau, thông thiên giáo chủ đã thu hồi nguyên bản như vậy bất đắc dĩ khuôn mặt, hai mắt bên trong lại lần nữa xuất hiện một chút kiếm ý. Chỉ là kiếm ý hàm mà không lộ. Huyền Đô thành trung che giấu bẩm sinh bí mật, như vậy tàn hồn lời nói ngữ phần lớn không gì ý nghĩa. Hồng Quân đạm nhiên nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta đảo cũng tưởng không bỏ trong lòng. Nhưng sư tổ Huyền Đều ngửa đầu nhìn Hồng Quân, con người của ta chính là lòng hiếu kỳ trọng, hơn nữa đối Huyền Đô thành bí ẩn đặc biệt cảm thấy hứng thú, đột nhiên nghe được một cái tên, ta liền nhịn không được truy tra đi xuống. Hồng Quân im lặng, lặng lặng nhìn Huyền Đều. Mà trong thiên địa sáu vị thánh nhân, đã không biết khi nào bắt đầu hướng tới nơi đây dựa sát. Huyền Đều lại nói, này một truy tra, thật sự làm ta có chút kinh ngạc, Tiềm Hồng cùng ta lúc ban đầu gặp được tàn hồn, thế nhưng đều là thái tố giới thánh nhân. Huyền Đều ngôn ngữ bắt đầu nhanh hơn, năm đó thái tố giới gặp đại nạn, hai vị thánh nhân bị thương nặng trốn vào đại mộ cấm chế bên trong, đáng tiếc vẫn như cũ bị cường địch tìm được. Kia tàn hồn ngã xuống, mà Tiềm Hồng vẫn sông xuống dưới, nghe kia lão tàn hồn nói, Tiềm Hồng là cam tâm đầu phục hủy diệt thái tố giới cường địch, làm bọn họ. Một cái cầu. Hồng Quân hai mắt nhẹ nhàng mị lên, nhìn quét hôm khác biên các nơi, đột nhiên không nhịn được mà bật cười.